Chương 2591 trận chiến sắp diễn ra, người trong thiên hạ vô cùng chờ mong, rốt cuộc là Phi Tiên giáo chiến thắng, hay là Thanh Long quân đoàn tràn ngập thần bí chiến thắng. Đương nhiên thời điểm bão tố đang tiến đến, lòng người trong Bắc Uông Dương vô cùng bàng hoàng, đại chiến sắp diễn ra, rất nhiều môn phái truyền thừa đều sợ chiến hỏa thiêu đốt lên tông môn của mình. Một khi chiến tranh diễn ra, đây tuyệt đối là chiến tranh cấp tai nạn hủy diệt, không biết sẽ có bao nhiêu môn phái truyền thừa bị chiến hỏa quét qua. Rút lui đi, rời khỏi nơi này, nếu không sẽ dẫn đến tai ương diệt môn. Có số ít trí giả nhìn thấy bão tố tiến đến, động viên toàn bộ tông môn rút lui khỏi Bắc Uông Dương, đi tha hương. Nhưng người chân chính nguyện ý rút lui đã ít càng thêm ít, môn phái nguyện ý rời khỏi Bắc Uông Dương rải rác không có mấy, cho dù là bất cứ người nào cũng không muốn bỏ lại cơ nghiệp của mình, mà đi tha hương, không có mấy người vào môn phái chính thức làm như vậy. Thời điểm chiến tranh chưa diễn ra, Lý Thất Dạ ở trong thành Minh Châu đón tiếp một vị khách. Vị khách này đến từ Phi Tiên giáo, là Lâm Thiên Đế. So sánh với lần trước, Lâm Thiên Đế biến hóa không nhỏ, thân thể thần thái uể oải rất nhiều, không còn thần sắc tự tại như trước kia. Xem ra ngươi mang tin tức xấu đến gặp ta. Nhìn xem thần sắc Lâm Thiên Đế không phấn chấn, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lâm Thiên Đế cười khổ một tiếng, cuối cùng đành phải nói, không dối gạt Lý Huynh, chúng ta thất bại, các lão tổ thất thế, mấy vị đế tử triệt để trở về, nắm giữ quyền hành Phi Tiên giáo. Hiện tại Phi Tiên giáo do đế tử, Long Tổ cầm giữ. Nghe Lâm Thiên Đế nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ tươi cười và nói, xem ra đám đế tử kia tiến vào tiên lao không những không chết, lại thu hoạch rất lớn, thật sự là họa phúc khó lường, là rất cường đại. Lâm Thiên Đế đau khổ nói, lão tổ ba mạch chúng ta chiến bại, không địch lại mấy vị đế tử, lão tổ bị mất đi tự do, bị giam lỏng trong tông môn. Lần này ba mạch liên thủ đoạt quyền, nhưng mà mấy đế tử của Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch lại cường thế quay về, lão tổ ba mạch liên thủ không địch lại bọn họ, cuối cùng chiến bại, lão tổ ba mạch bị giam lỏng, quyền hành trong Phi Tiên giáo cũng rơi vào trong tay Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch. Có thể đánh bại mấy lão đầu tử trong ba mạch các ngươi, xem ra có chút bổn sự đấy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, xem ra bọn chúng đạt được kỳ ngộ không nhỏ trong tiên lao, một phen chắc trở lúc trước lại biến thành tài phú to lớn với bọn chúng. Tiên lao của Phi Tiên giáo là Phi Tiên Đế tìm được trong di tích cổ xưa. Tiên lao cực kỳ hung hiểm, một khi đi vào, không chỉ nói ngươi là truyền kỳ thần hoàng, cho dù ngươi là hoành kích tiên đế cũng trải qua cửu tử nhất sinh. Cho tới nay, đệ tử Phi Tiên giáo đều thăm dò tiên lao, nhưng người chân chính còn sống đi ra chính là Tàm Long tiên đế, khi còn chưa trở thành tiên đế. Hiện tại mấy đế tử Nhân Hiền tiên đế sống trong tiên lao thời gian dài và đi ra, sống sót trở về, từ đó có thể nghĩ bọn họ đạt được kỳ ngộ to lớn trong tiên lao. Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, hắn không biết nên nói cái gì mới tốt, cho dù hắn là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất Phi Tiên giáo, nhưng thế cục Phi Tiên giáo đã như vậy, một đệ tử như hắn không thể cải biến cái gì. So sánh với Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch cường đại mà nói, cho dù hắn muốn thay đổi cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Cuối cùng Lâm Thiên Đế đành phải nói ra, lão tổ bảo ta tiện thể nhắn với Lý Huynh, mấy vị đế tử tạm thời mất tích. Mất tích? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mất tích là có ý gì? Bọn chúng đột nhiên hư không tiêu thất trong Phi Tiên giáo sao? Cái này, Âm Thiên Đế há miệng muốn nói, nhưng không biết trả lời ra sao, có chút chuyện hắn không có biện pháp mở miệng, bởi vì có chút chuyện không tiện nói. Ta hiểu rồi. Lý Thất Dạ đã tính trước, nhàn nhạt nói, có phải lão tổ các ngươi nghi ngờ có kẻ quấy phá, sau lưng mấy đế tử Nhân Hiền Tiên Đế, hoặc đám lão tổ các ngươi muốn rửa tội danh cho Phi Tiên giáo? Lý Huynh không nên hiểu lầm, lão tổ bọn họ cũng không phải có ý này. Lâm Thiên Đế vội vàng nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão tổ bọn họ chỉ suy đoán, với tình huống các đế tử năm đó, không thể lung lạc nhân tâm đến mức đó được. Nói đến đây, hắn do dự một lúc. Thú vị, năm đó đám tiểu tử tóc vàng con Nhân Hiền Tiên Đế, đều bị Nhân Hiền Tiên Đế phủ bụi, về sau tuy xuất thế, nhưng thời đại không giống rồi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Đế, từ từ nói, chỉ bằng đám đế tử này không thể nào lung lạc đám nhân vật quan trọng trong Phi Tiên giáo, tham gia kế hoạch này được. Đám lão tổ Phi Tiên giáo các ngươi cũng hiểu rõ trong lòng, làm sống lại huyết mạch cổ minh, đây là tội diệt tộc. Chuyện này bị Lý Thất Dạ chính miệng vạch trần, sắc mặt Lâm Thiên Đế trắng bệch, từ khi lão tổ nói cho hắn biết những chuyện này, hắn cũng từ trong lời các lão tổ biết được hậu quả nghiêm trọng của nó, đây là chuyện chọc thùng trời rồi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, nếu như nói người trẻ tuổi đang làm, chỉ có thể nói người trẻ tuổi vô tri, nhưng về sau mấy lão đầu tử nặng ký trong Phi Tiên giáo lại trộn lẫn vào chuyện này, tuy bọn chúng sau đó tự sát, nhưng cũng không thể rửa được tội danh tham gia vào trong đó. Có lẽ bọn chúng cho rằng, đây không phải kế hoạch thay máu, đây là đại kế muôn đời của Phi Tiên giáo các ngươi, Phi tiên giáo các ngươi sẽ đời đời xuất hiện tiên đế, thống trị cửu giới. Lý Thất Dạ nói đến đây liền cười nhạt. Lý huynh, chuyện này. Đây không phải là ý của các lão tổ, bọn họ không có suy nghĩ này. Lâm thiên đế lúc này bị dọa sợ, lập tức giải thích. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ bình thản nói, nếu như bọn họ gia nhập kế hoạch năm đó, bọn họ không khả năng sống đến bây giờ, bọn họ nên đến lúc an hưởng tuổi già. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ nói câu này làm nội tâm Lâm Thiên Đế buông lỏng một hơi, nhưng trong lòng của hắn bất đắc dĩ thật sâu. Đây là việc rất thú vị. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, mấy lão đầu tử nặng ký trong phi tiên giáo các ngươi đều là người trải qua mưa gió, chỉ bằng mấy tên đế tử vừa đi ra khỏi phủ bụi nhiều năm, lại nghe bọn họ thuyết phục tham gia vào chuyện diệt tộc sao? Đây là việc không có khả năng, thời điểm nhân hiền tiên đế vẫn còn, bọn họ còn có thể mượn một chút đế uy của phụ thân, nhưng nhân hiền tiên đế không còn nha. Từ chuyện này mà nói, nếu như ai có quyền uy có thể điều hành phi tiên giáo, tham gia vào chuyện diệt tộc này, cũng chỉ có Atula. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Không, không phải Atula cổ tổ. Lâm Thiên Đế vội vàng giải thích. Atula cổ tổ chính là cổ tổ cường đại nhất của Tàm Long Tiên Đế Nhất Mạch, có cống hiến to lớn với Tàm Long Tiên Đế Nhất Mạch. Mặc dù nói Atula cổ tổ đã từng có một ít quyết sách sai lầm, nhưng chuyện này Atula cổ tổ tuyệt đối sẽ không làm. Đúng là không phải hắn. Lý Thất Dạ cười cười, bình thản nói, tuy năm đó Atula thật sự cường ngạnh ủng hộ nhân hiền tiên đế, nhưng hắn cũng không phải người cường thế như vậy, bởi vì Atula không dám làm chuyện như thế. Lý Thất Dạ nói lời này mới khiến Lâm Thiên Đế thả lỏng một chút, ít nhất chuyện này không giáng xuống đầu Tàm Long Tiên Đế Nhất Mạch. Lúc này mấy lão đầu tử cho ngươi đến gặp ta, có phải muốn nói cho ta biết độc thủ sau màn của việc này đúng không? Lý Thất Dạ nhìn qua Lâm Thiên Đế, vừa cười vừa nói. Lời này đã làm Lâm Thiên Đế trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không biết nên nói thế nào, trước khi đi các lão tổ đã dặn đi dặn lại rằng, chuyện này hành sự theo hoàn cảnh, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể nói ra, dù sao chuyện này quan hệ tới thanh danh các tổ tiên. Ta hiểu rồi, đám lão đầu tử các ngươi hoài nghi tới nhân hiền tiên đế. Nhìn thấy Lâm Thiên Đế trầm mặc, Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói. Các lão tổ không phải có ý này. Lâm Thiên Đế bề bộn nói là nói, các lão tổ đã nghĩ đến tất cả khả năng. Tất cả cũng chỉ là cân nhắc mà thôi, các lão tổ thật sự không có ý này. Chuyện này thật sự buộc Lâm Thiên Đế phải cẩn thận, không thể không làm các lão tổ phi tiên giáo cẩn thận, dù sao chuyện này liên quan đến tên tuổi cả đời của nhân hiền tiên đế, huống chi năm đó nhân hiền tiên đế cũng đã đảm bảo với phi tiên giáo. Không phải nhân hiền tiên đế. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, điểm này có thể khẳng định, khả năng này không cần cân nhắc đâu. Lý Thất Dạ dám khẳng định việc này không phải nhân hiền tiên đế làm. Hắn không cần giải thích thêm, nếu như nhân hiền tiên đế thực sự có suy nghĩ này, hắn cũng không trở thành tiên đế. Ta biết ngay không có khả năng. Lâm thiên đế như chút được gánh nặng, với hắn mà nói đây là âm mưu của tiên đế, như vậy sẽ đả kích lớn tới thanh danh của tiên đế. Hắn là hậu bối không muốn việc này xảy ra. Mặc kệ năm đó như thế nào, nhưng nhân hiền tiên đế vẫn khắc chế, hắn cũng là người cơ trí. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng chính bởi vì như thế, hắn có thể trở thành tiên đế. Hơn nữa trở thành tiên đế còn làm ra những việc đáng khen. Đáng tiếc hậu đại của hắn và phi tiên giáo không kế thừa khắc chế này, tự cho rằng mình là một môn ngũ đế đã vô địch cửu giới, không người nào có thể ngăn cản. Lâm thiên đế há miệng muốn nói, nhưng hắn không biết nên nói cái gì mới phải. Qua một hồi lâu, Lâm thiên đế lại nói ra, tôn thượng đại nhân nhìn việc này thế nào? Nói ra lời này hắn cũng do dự, trong nội tâm không có lực lượng. Hắn muốn hỏi cách nhìn của độc thủ sau màn kia, nhưng nói lời này cần dũng khí rất lớn. Nhìn qua Lâm Thiên Đế trong chốc lát. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi muốn hỏi cách nhìn của Âm Nha đại nhân đúng không? Nói cho ngươi biết cũng không sao, năm đó hắn hoài nghi đế hậu. Đế hậu? Lâm Thiên Đế khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng nói, cái này, đây là việc không có khả năng, đế hậu sớm qua đời. Hơn nữa, nàng cũng xuất thân từ nhân tộc. Đây là điểm thú vị. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, năm đó thời điểm dò xét. Cũng đã kiểm tra hài cốt của nàng thật sự trắng niên mất sớm. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Trên thực tế, năm đó, Âm Nha hắn thật sự có một ít hoài nghi. Đáng tiếc không có bằng chứng thực tế, chuyện này đối phương làm rất cẩn thận. Có thể tránh được ánh mắt của nhân hiền tiên đế, đây là việc không đơn giản. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lâm thiên đế há miệng muốn nói, nhưng hắn không biết nên nói cái gì, cuối cùng hắn do dự, hai tay cầm lấy quyển sách đưa cho Lý Thất Dạ, cung kính nói. Đây là sổ tay do các lão tổ làm, thỉnh Âm Nha đại nhân xem xét. Trên thực tế khi đưa quyển sách này lên, Lâm Thiên Đế gần như thoát lực, thời điểm hắn rời đi, các lão tổ dặn dò hắn, nếu hiểm nghi không phải nhân hiền tiên đế thì trình cuốn sách này lên. Lý Thất Dạ tiếp nhận, mở ra xem xét, sau đó thu lại, vừa cười vừa nói, các lão tổ các ngươi muốn cầu tình, nhưng mặt mũi của bọn họ không đủ. Lão tổ biết rõ. Lâm Thiên Đế cũng không có lực lượng nói, các lão tổ chỉ muốn lưu lại truyền thừa, hy vọng truyền thừa tiên đế của bọn họ vẫn tiếp tục kéo dài. Trên thực tế trước khi đến đây, các lão tổ biết rõ không có khả năng xoay chuyển, bọn họ biết rõ một khi phi tiên giáo chiến bại, phi tiên giáo sẽ bị tiêu diệt. Cho nên bọn họ cầu tình, hy vọng lưu lại đạo thống. Việc này không phải không được. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chuyện này ta có thể làm chủ, ta yêu cầu rất đơn giản, tìm ra huyết thống năm đó, ta có thể cho các ngươi lưu đạo thống. Tuy phi tiên giáo diệt, nhưng xem như các ngươi có thể lưu lại hạt giống. Chuyện này, Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, nhưng nói không nên lời, bởi vì chuyện này không thể làm khác được. Các lão tổ cũng không có đầu mối. Cuối cùng Lâm Thiên Đế đành phải cười khổ một tiếng, nói ra, cửu giới lớn như vậy, các lão tổ không biết tìm ở đâu. Không, tin tưởng ta, huyết thống này chắc chắn giấu trong phi tiên giáo. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nó tuyệt đối không rời khỏi phi tiên giáo. Về phần giấu ở nơi nào? Khó mà nói. Đây là việc không có khả năng. Lâm Thiên Đế kinh ngạc, nói ra, lão tổ từng nói qua, bọn họ đã từng lưu ý chuyện này. Phi tiên giáo không có chỗ nào chưa tìm qua, lão tổ còn kém đào ba thước đất. Nếu quả thật có khả năng, chỉ có một nơi là tiên lao. Không phải tiên lao. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, tiên lao không cho phép huyết thống này tồn tại. Tất nhiên sẽ tru diệt, đây là nguyên nhân năm đó không đuổi giết vào tiên lao. Bởi vì các đệ tử của nhân hiền tiên đế không có mang huyết thống kia. Huyết thống cổ minh thuần chính không thể che giấu. Chuyện này cũng làm cho Lý Thất Dạ cảm thấy thú vị, hắn quá quen thuộc huyết thống cổ minh, nhưng hắn hiếu kỳ chính là thủ đoạn kẻ kia che giấu huyết thống cổ minh như thế nào. Vậy không có nữa rồi. Lâm Thiên Đế đành phải lắc đầu nói ra. Không vội, sẽ xuất hiện. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta muốn xem huyết thống cổ minh có thể tiến hóa đến thế nào, thật sự có giá trị tham khảo mà. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thất Dạ vẫn không động thủ. Năm đó người giật dây phi tiên giáo lại có khả năng che giấu huyết thống cổ minh, điểm này nói rõ huyết thống cổ minh đã tiến hóa rất lớn, chỉ có biến chất tiến hóa, lúc này mới giấu được ánh mắt của hắn. Cũng chính bởi vì hắn muốn quan sát huyết thống cổ minh tiến hóa như thế nào, bởi vì hắn đã thật lâu chưa nhìn thấy huyết thống cổ minh lột xác, có thể nói lần này, trong phi tiên giáo tồn tại huyết thống cổ minh lại là tài liệu quan sát tốt nhất. Lâm Thiên Đế thở dài một hơi, hắn đã hiểu phi tiên giáo đã trở thành con mồi của Lý Thất Dạ. Từ sự kiện lần này, tuy hắn thập phần muốn cải biến, nhưng hắn không có năng lực cải biến. Trong mắt người khác hắn là thiên tài khó lường, nhưng trong mắt các cự đầu thì hắn chỉ là vãn bối mà thôi, lực lượng của hắn không có ý nghĩa. Lý huynh, tiểu đệ cáo từ. Cuối cùng Lâm Thiên Đế đứng lên, hắn ôm quyền cúi chào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua Lâm Thiên Đế, vừa cười vừa nói, ngươi có thể rời đi, thừa dịp còn chưa phát binh, ngươi cứ đi đi, rời khỏi phi tiên giáo, nhiệm giao tình năm xưa, ta không làm khó ngươi. Tuy Lý Thất Dạ muốn tiêu diệt phi tiên giáo, nhưng mà Lâm Thiên Đế muốn rời đi, hoặc là nói cho dù hắn công phá phi tiên giáo, cũng có thể tha cho Lâm Thiên Đế một mạng, trận chiến tranh này không liên quan đến hắn. Câu này đã làm Lâm Thiên Đế trầm mặc, cuối cùng hắn vẫn khom người thật sâu, nói ra, đa tạ Lý Huynh ưu ái, phần nhân tình này của Lý Huynh, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, nhưng ta là đệ tử phi tiên giáo, cho dù phi tiên giáo là đúng hay sai, ta sẽ không làm đào binh, phi tiên giáo chúng ta không có đào binh. Dũng khí đáng khen. Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra, đi thôi, sống hay chết, vậy xem tạo hóa của ngươi. Lâm Thiên Đế không muốn nói cái gì nữa, hắn chào Lý Thất Dạ sau đó đi ra ngoài. Lâm Thiên Đế trở lại phi tiên giáo, tiếp kiến lão tổ trong giáo, mặc dù nói lão tổ ba mạch bọn họ bị giam lỏng, nhưng vẫn có thể gặp môn hạ đệ tử. Nghe được Lâm Thiên Đế báo cáo, các lão tổ ở đây trầm mặc, mấy lão tổ trước mặt đều là nhân vật uy danh hiển hách, đã từng là chiến tướng vô địch dưới trướng tiên đế. Đã từng uy hiếp cửu giới. Hải tử, đi thôi, đi càng xa càng tốt, rời đi đi, cũng đừng quay về. Cuối cùng lão tổ nhiều tuổi nhất lại nhìn Lâm Thiên Đế nói ra. Lão tổ. Nghe câu này, Lâm Thiên Đế chấn động, nói ra, chiến tranh còn chưa bắt đầu, chúng ta đừng bi quan như thế, sẽ có hy vọng. Không có hy vọng. Lão tổ nhiều tuổi nhất nói ra, ngươi không rõ phi tiên giáo đối mặt với cái gì, ngươi cũng không hiểu phi tiên giáo đối mặt với tồn tại kinh khủng ra sao, đáng sợ cỡ nào. Cho dù thực sự tiên đế còn trên đời, cũng không thể dung chuyển địa vị của hắn, không chỉ nói phi tiên giáo chúng ta bây giờ, nếu đại nhân đã quyết định, chắc chắn vận mệnh phi tiên giáo bị diệt không tránh được. Các lão tổ ra mặt cầu tình thì sao? Lâm Thiên Đế vẫn lưu một chút hy vọng trong lòng, nói ra, lão tổ lúc đó chẳng phải nói từng cầu tình đại nhân rồi sao? Nếu lão tổ tự mình tìm đại nhân, vô dụng thôi. Vị lão tổ này lắc đầu, Nói ra, năm đó đại nhân cưỡng chế dò xét Phi Tiên giáo, mấy lão đầu chúng ta đã bán mặt mò, đã cầu tình, bây giờ mặt mũi đã hết. Phi Tiên giáo đã vượt qua điểm mấu chốt, đã không cách nào vãn hồi nữa. Đại nhân có nguyên tắc của đại nhân, cho dù cầu tình cũng vô dụng thôi, bây giờ chúng ta có gặp được đại nhân, cũng không thể dùng được. Một lão tổ khác lắc đầu nói ra. Nói đến đây, thần sắc mấy lão tổ này ảm đạm, có một vị lão tổ cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như Atula còn sống, thật không biết hắn có hối hận chuyện năm xưa hay không, nếu như năm đó hắn không cực lực để cử nhân hiền tiên đế tranh giành thiên mệnh, có lẽ Phi Tiên giáo sẽ không có hôm nay. Các lão tổ khác trầm mặc, Atula cổ tổ cuối cùng thọ nguyên suy kiệt tử vong, trừ bởi vì Atula cổ tổ hưởng dụng tài nguyên giảm bớt ra, đồng thời hắn cũng mê mang với quyết định năm đó, dục vọng sống sót lu mờ, hoặc có thể hắn không muốn nhìn thấy Phi Tiên giáo có ngày như vậy. Trong điện lâm vào yên lặng, hào khí hiện tại giống như có tảng đá ép vào nội tâm của bọn họ, ép tới mức bọn họ thở không ra hơi. Chúng ta thật không có hy vọng sao? Lâm Thiên Đế há miệng nói ra lời này, thời điểm nói xong hắn lại cảm thấy nặng nề, nói không nắm chắc, không biết trước. Không có hy vọng. Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu, nói ra, Thanh Long quân đoàn vừa ra, tất cả đã được quyết định, cho dù Thanh Long quân đoàn không ra, kết cục cũng đã được quyết định, không có Thanh Long quân đoàn, còn có Hổ Bí quân đoàn, còn có các quân đoàn khác, bất kể như thế nào, kết cục đã có sẵn rồi. Thời điểm Phi Tiên giáo bước qua điểm mấu chốt kia, tất cả đã được quyết định, cho dù tiên đế còn tại vị cũng không thể thay đổi kết cục này được. Một lão tổ khác thở dài, nói, có tiên đế tồn tại, nhiều nhất chúng ta chỉ có thể dãy giụa mà thôi, cũng chỉ làm chiến tranh tàn khốc hơn. Phi Tiên giáo chúng ta rất cường đại, nhưng có thể cường đại hơn Cổ Minh hay sao? Cho dù chúng ta có tiên đế, cũng không thể mạnh hơn Long Minh tiên đế. Năm đó Cổ Minh đã tan thành mây khói, năm đó Long Minh tiên đế cũng bị giết tại thần đỉnh phong. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng cửu giới, người người dùng mình. Lão tổ lớn tuổi nhất chậm rãi nói, chỉ tiếc, Phi Tiên giáo cuối cùng vẫn mất trên tay chúng ta. Ở kiếp này chúng ta đã thành tội nhân, ai cũng không tránh được, thật thẹn với liệt tổ liệt tông. Các lão tổ khác bắt đầu trầm mặc, trong cửu giới này, đối với tu sĩ khác hoặc môn phái khác, bọn họ đều là thế hệ vô địch uy hiếp cửu giới, mỗi người đều kính sợ. Nhưng thời điểm tai họa ngập đầu xuất hiện trước mặt Phi Tiên giáo, bọn họ vẫn bất lực, bọn họ không thể cải biến được chuyện gì. Bọn họ đã không có năng lực cải biến cục diện, vào thời điểm này bọn họ có cảm giác mình già rồi, rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm. Nhưng chúng ta cũng nên khuyên bảo bọn họ, khuyên bảo đế tử buông tha báo thù, nếu như cần thiết chúng ta có thể khuyên bảo đế tử nghị hòa với âm nha. Lâm Thiên Đế vẫn không từ bỏ ý đồ. Phi Tiên giáo có ân quá lớn với hắn mà nói Phi Tiên giáo chính là nhà thứ hai của mình, nhìn Phi Tiên giáo bị diệt, nội tâm của hắn vô cùng khó chịu. Ngươi không hiểu bọn họ. Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu. Nói ra, bọn họ quyết tâm muốn báo thù không ai có thể dung chuyển, nếu không đám lão đầu chúng ta cũng không bị giam lỏng tại nơi này. Nói đến đây lão tổ này lại thở dài thường thượt, nếu như bọn họ còn trẻ, nếu bọn họ vẫn còn huyết khí tràn đầy năm đó, bọn họ quyết đấu các đế tử của nhân hiền tiên đế vẫn có phần thắng. Đáng tiếc bọn họ đều già, huyết khí khô héo, thọ nguyên suy kiệt, căn bản không cách nào đánh lâu, các đế tử của nhân hiền tiên đế ở trong tiên lao cũng không bị già yếu, huyết khí của bọn họ vẫn tràn đầy như lúc trẻ. Chính là vì như thế, lão tổ ba mạch liên thủ vẫn không thể làm gì. Mặc dù nói các đế tử năm đó bị bức bách phải trốn vào trong tiên lao, nhưng bọn họ lại nhân họa đắc phúc, Lâm Thiên Đế tuổi còn trẻ nên có vài phần ngây thơ. Không, bọn họ muốn báo thù không chỉ vì báo thù của mình, bọn họ còn muốn báo thù cho phụ thân của bọn họ. Lão tổ lớn tuổi nhất nói ra, báo thù cho nhân hiền tiên đế sao? Lâm Thiên Đế ngạc nhiên, nói, thù hận là gì? Sỉ nhục. Một vị khác lão tổ nói ra, bọn họ xem đó là sự sỉ nhục, Phi Tiên giáo chúng ta là một môn ngũ đế, phụ thân của bọn họ lại là tiên đế vô địch, lại phải cúi đầu trước người ấy, bị người ấy trấn áp, bị trói buộc tay chân, trong nội tâm bọn họ cảm thấy phụ thân mà mình tôn kính nhất bị sỉ nhục. Cho nên đến nay bọn họ vẫn muốn rửa sỉ nhục này cho phụ thân của mình. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân bọn họ gia nhập hành động này. Còn có một lão tổ nói ra, trong lòng bọn họ cũng hiểu, bằng vào bản thân mình không cách nào đối kháng âm nha đại nhân. Bọn họ muốn bồi dưỡng huyết thống cường đại hơn, bồi dưỡng ra tiên đế cường đại nhất. Thậm chí bồi dưỡng vô số đệ tử trong Phi Tiên giáo chúng ta cường đại hơn, hy vọng mượn hành động này đối kháng âm nha đại nhân. Nhân hiền tiên đế thì sao? Lâm Thiên Đế lập tức hỏi. Nói tới nhân hiền tiên đế, các lão tổ trong đây nhìn nhau, bọn họ đều là lão tổ cường đại nhất Phi Tiên giáo, cũng biết nhiều nội tình hơn bất cứ người nào khác. Nếu đại nhân đều lên tiếng, nhân hiền tiên đế là tiên đế cơ trí nhất Phi Tiên giáo chúng ta. Lão tổ lớn tuổi nhất nói, tuy năm đó có nhiều việc không thoải mái, nhưng nhân hiền tiên đế sau khi trở thành tiên đế vẫn khắc chế, hơn nữa cũng không thể nói là oán hận với Âm Nha đại nhân. Trên thực tế, sự kiện này các lão tổ đang hoài nghi có phải do Nhân Hiền Tiên Đế lưu lại hậu thủ hoặc lưu lại đồ vật gì đó, sau đó mới hấp dẫn độc thủ sau màn xuất hiện. Nhưng Âm Nha đã phủ định chuyện này là do Nhân Hiền Tiên Đế gây nên. Điều này nói rõ sự kiện này không có quan hệ đến Nhân Hiền Tiên Đế, Nhân Hiền Tiên Đế cũng không có cô phụ A-tu-la cổ tổ bảo vệ mình, cũng chính bởi vì hắn khắc chế, lúc này mới giúp Phi Tiên Giáo ở chung hòa bình với Âm Nha. Nếu như đế tử cũng không phải độc thủ sau màn, như vậy chuyện này là do ai đạo diễn? Lâm Thiên Đế vẫn không nghĩ ra trong Phi Tiên Giáo còn có ai khác hơn các đế tử của Nhân Hiền Tiên Đế. Đây là vấn đề. Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trong Phi Tiên Giáo chúng ta có quỷ, là quỷ ẩn nấp rất sâu, quỷ này như âm hồn bất tán, bóng mờ của nó vẫn bao phủ toàn bộ Phi Tiên Giáo. Nó âm thầm ẩn nấp bên trong Phi Tiên Giáo, nhưng chúng ta không biết nó là ai. Nghe lão tổ nói thế, Lâm Thiên Đế có cảm giác nổi da gà, phải biết rằng Phi Tiên Giáo được xưng là môn phái cường đại nhất thế gian. Bây giờ trong Phi Tiên Giáo xảy ra chuyện ma quái, bóng mờ bao phủ toàn bộ Phi Tiên Giáo, chuyện như vậy hoàn toàn là chuyện khó tưởng tượng nhất. Có thể tra ra người đứng sau là ai hay không? Lâm Thiên Đế cảm thấy khó tin nổi. Không tra ra được. Lão tổ lớn tuổi nhất nói, con quỷ này ẩn nấp quá sâu, chỉ sợ nó đã ẩn nấp từ rất lâu rồi. Nó có thể ẩn nấp như vậy chỉ sợ không phải chuyện ngày một ngày hai, nó trải qua mưu đồ thật lâu. Đây cũng là nguyên nhân thời gian trước ta xuất thế chính là vì tra chuyện này. Nhưng không thể điều tra ra. Trên thực tế, không chỉ ta không tra ra kết quả, mấy lão tổ khác cũng không tra ra kết quả. Cuối cùng thọ nguyên đã hết, xuôi tay quy thiên. Lão tổ bất đắc dĩ nói. Đối với các lão tổ bọn họ ngày giờ còn lại không nhiều, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không xuất thế, bởi bọn họ xuất thế một ngày, ý nghĩa thời gian còn lại không còn bao nhiêu. Nhưng vì điều tra rõ chuyện này, mấy lão tổ cường đại nhất Phi Tiên Giáo lần lượt xuất thế, tự mình tra xét chuyện này. Nhưng không thể tra ra ai là kẻ đứng sau thúc đẩy tất cả. Chỉ tiếc, lúc không ông trời không đứng về phía Phi Tiên Giáo. Lão tổ lớn tuổi nhất nói, nếu như cho ta thêm 1000 năm thọ nguyên, ta có thể tra ra manh mối việc này. Hoặc ngươi sinh sớm vài thời đại, Phi Tiên Giáo chúng ta còn chưa bị phong bế, ngươi có thể trở thành tiên đế, chuyện này sẽ tra ra manh mối. Có một tiên đế tọa chấn một thời đại, nhất định có thể diệt trừ bóng mờ này. Lão tổ lớn tuổi nhất nhìn Lâm Thiên Đế nói ra. Lâm Thiên Đế xấu hổ. Nói, là ta cô phụ các lão tổ tài bồi, là ta cô phụ Phi Tiên Giáo. Cũng không phải sai lầm của ngươi. Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu, nói, chỉ có thể nói ngươi sinh ra không hợp thời đại, cho dù không có Long Ngạo Thiên, kiếp này ngươi cũng không thể trở thành tiên đế. Chuyện này trong tối tăm đã có chú định rồi. Chúng ta chỉ có thể chờ chết hay sao? Lâm Thiên Đế thì thào nói, chuyện này đã bất lực rồi. Một lão tổ khác nói, các đế tử chưa trở về, Nhân Hiền nhất mạch đã nắm giữ đại cục Phi Tiên Giáo. Hiện tại bọn họ đã quay về, bọn họ càng nắm giữ quyền lực của Phi Tiên Giáo. Chuyện này không chỉ đại biểu suy nghĩ của Nhân Hiền nhất mạch, cũng không chỉ là suy nghĩ của các đệ tử, trên thực tế là hy vọng của tất cả thế hệ trẻ trong Phi Tiên Giáo. Các đệ tử trẻ có khát vọng quyền lực, bọn họ khát vọng sân khấu lớn hơn, bọn họ khát vọng quét ngang cửu giới, bọn họ khát vọng trở nên nổi bật. Ánh mắt lão tổ lớn tuổi nhất thâm thúy, nói, có thể nói, chính dục vọng mãnh liệt này đã xé bỏ hiệp nghị của Phi Tiên Giáo chúng ta. Đại thế đã định, đây cũng là việc các lão già khọm chúng ta không thể làm khác, cho dù đám lão già chúng ta hy vọng Phi Tiên Giáo có thể yên lặng, có thể tỉnh táo lại, nhưng người trẻ tuổi không chịu tịch mịch, bọn họ sẽ không nguyện ý ở lại trong phiến thiên địa nhỏ hẹp này. Cho nên, có đệ tử quay về hay không, có Long Tổ nắm giữ đại thế hay không, cuối cùng Phi Tiên Giáo sẽ xuất thế, chúng ta ép nhất thời cũng không áp được một thời đại, chúng ta cuối cùng cũng sẽ chết già, người trẻ tuổi sẽ vùng lên đoạt quyền. Bọn họ cần sân khấu. Bọn họ cần quyền lực, dục vọng cường đại bao phủ toàn bộ Phi Tiên Giáo, không có đệ tử, không có Long Tổ, cũng sẽ có Long Ngạo Thiên. Nói đến đây, hắn thở dài nói, tới mức độ nào đó, từ khi Phi Tiên Giáo chọn Nhân Hiền Tiên Đế, kết cục đã được định đoạt. Hoặc có thể nói tất cả đều nằm trong tính toán của người khác, bồi dưỡng huyết thống cổ minh cũng tốt, bị cưỡng ép dò xét cũng tốt, hoặc hiện tại dục vọng thế hệ trẻ trong Phi Tiên Giáo tích lũy đến đỉnh điểm, chỉ sợ cũng nằm trong mưu đồ của người khác. Đây là âm mưu đáng sợ. Tích lũy một thời đại lại một thời đại. Có lão tổ bất đắc dĩ nói, trong âm mưu này, Phi Tiên Giáo chúng ta chỉ có hai kết cục, hoặc là thắng, trở thành đại giáo vô địch cổ kim, hoặc là thảm bại, tan thành mây khói. Nghe lão tổ lớn tuổi nhất giảng giải những âm mưu trong đó, Lâm Thiên Đế nổi da gà, có người ở sau lưng Phi Tiên Giáo bày ra âm mưu từ thời đại này, qua thời đại khác, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, người có thể bố trí âm mưu này là tồn tại cường đại ra sao? Các lão tổ khác lâm vào trầm mặc. Lúc bọn họ thông suốt tất cả huyền cơ trong đó thì đã trễ, đại thế đã mất, bọn họ không có biện pháp sửa đổi.

cũng giật mình tỉnh dậy vì thanh âm trong trẻo êm tai. Trời đêm cửu giới đặc biệt huyễn lệ vào tối nay, thanh âm dễ nghe vù vù quanh quẩn trên bầu trời đêm, mỗi góc cửu giới. Dù ngươi đang trên bình nguyên rộng lớn hay hẻm cốc sâu thẳm, hoặc sa mạc khô nóng, hay ở trong biển người. Tối nay bất cứ sinh linh nào đều nghe thanh âm trong trẻo êm tai này. Nó quanh quẩn trong thiên địa, trong cửu thiên thập địa, góc nào trên thế gian đều nghe thấy thanh âm này. Trời đêm vốn yên lặng đột nhiên lấp loài ánh sáng, trên bầu trời đột nhiên chảy từng dòng đại đạo như ngân hà. Đại đạo như thế bày ra ở mỗi nơi trong cửu thiên thập địa, các đại đạo xẹt qua không trung chảy giữa thiên địa. Các đại đạo như dòng sông từ gần đến xa, từ xa chảy ra xa hơn cho đến sâu trong vũ trụ, chảy đến nơi khởi nguồn thiên địa vạn đạo. Các đại đạo nhảy lên chảy giữa thiên địa, tinh thuần lấp lấy, không phải nước sông chảy mà là các đốm sáng nhấp nháy ánh sáng kim cương, là thời gian trôi. Màu sắc của mỗi đại đạo tuy khác nhau, mỗi đại đạo muôn hình muôn vẻ, nhưng từng đại đạo rất tinh thuần. Mỗi đại đạo thật tinh khiết, là lực lượng, là năng lượng thuần nhất trong thiên địa. Đại đạo như thế không dựa vào tu luyện hình thành, không phải ẩn dưỡng mà thành, nó là khởi nguồn lực lượng, là mỗi thời đại chịu tải lực lượng. Lực lượng như thế, đại đạo như thế, chỉ khi một thời đại mở ra mới xuất hiện. Khi tất cả lực lượng tụ tập hình thành trong cửu giới, khi tất cả đại đạo như vậy tụ lại, cuối cùng thiên địa diễn hóa thành thiên mệnh, mà tu sĩ từ vạn cổ tới nay luôn khao khát. Trên bầu trời chảy đại đạo nhiều hình dáng, có chảy róc rách như dòng suối nhỏ, có như sông lớn chảy xiết không ngừng, có như ngân hà duỗi ra khoách trương trong vũ trụ. Nhìn các đại đạo chảy trong thiên địa, tất cả sinh linh cửu giới xem ngây người. Đối với nhiều sinh linh thì cả đời chưa chắc được thấy cảnh quan như thế. Cảnh quan đồ sộ vô cùng chỉ có một lần trong một thời đại. Nhìn các đại đạo chảy, có vãn bối lần đầu tiên được thấy trong đời. Vãn bối chỉ lên trời hỏi, đó là cái gì? Thiên mệnh tụ tập, lực lượng một thời đại, cửu giới chịu tải sẽ tụ lại với nhau cuối cùng hình thành thiên mệnh. Có trưởng bối từng thấy cảnh tượng này nói, thiên mệnh sắp sửa xuất hiện, một thời đại mở ra, tiên đế tương lai sắp sinh ra. Nghe trưởng bối nói, vãn bối rung động, thậm chí hưng phấn kêu lên, thiên mệnh. Với mỗi tu sĩ thì cả đời bọn họ khao khát có được thiên mệnh biết bao. Có thiên mệnh nghĩa là vô địch cả đời, chúa tể thời đại này, trở thành tiên đế của thời đại này. Chịu tải thiên mệnh là truy cầu cuối cùng của toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ. Không biết bao nhiêu tu sĩ ngày đêm không ngủ vì theo đuổi nó, bao nhiêu người trở thành xương khô, hóa thành vì truy đuổi nó. Mặc cho con đường này khó khăn biết bao, mặc cho con đường này nguy hiểm bao nhiêu, nhưng từ vạn cổ tới nay không ai ngừng bước theo đuổi, mọi người khát vọng có ngày mình sẽ chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Có vãn bối nhìn các đại đạo chảy trên bầu trời, tò mò hỏi trưởng bối, nó đi thông đến đâu? Trưởng bối nhìn các đại đạo chảy, lắc đầu nói, không ai biết, có người nói đi lên trời, có người nói thông hướng khởi nguồn thiên địa, có người bảo nó đi thông đạo tâm của mỗi người chúng ta. Cụ thể chúng nó chảy đi đâu thì không có bất cứ người nào biết. Có vãn bối nhìn các đại đạo chảy chứa lực lượng tinh thuần nhất, năng lượng tinh khiết nhất. Vãn bối hỏi trưởng bối, lực lượng thiên mệnh mạnh cỡ nào? Cái này phải hỏi tiên đế. Có tin đồn sau khi tiên đế chịu tải thiên mệnh thì ít khi dốc hết sức, có người lớn tuổi nói tiên đế sẽ không đánh ra lực lượng trung cực nhất thiên mệnh. Chúng ta không biết điều này là thật hay giả. Trưởng bối lắc đầu nói, nhưng dù ngươi không biết lực lượng thiên mệnh cũng có thể tưởng tượng, nó hội tụ một thời đại, nó chịu tải cửu giới. Ngươi có thể tưởng tượng lực lượng một thời đại mạnh mẽ biết bao, lực lượng cửu giới cường đại cỡ nào. Vãn bối nghe trưởng bối giảng dạy xong thì thẫn thờ tưởng tượng. Lực lượng cửu giới, lực lượng một thời đại, sức mạnh khiến biết bao người điên cuồng vì nó. Hèn gì từ vạn cổ tới nay vô số người muốn chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Khi các đại đạo chảy xuôi, đạo môn sâu trong vũ trụ chậm rãi phát ra ánh sáng. Đạo dài vốn loang lổ bụi bặm dần sáng lên, bụi bay mất. Có thần hoàng khi thấy cảnh tượng trong vũ trụ thì hiểu sắp xảy ra chuyện gì, chậm rãi nói, khi thiên mệnh hình thành thì cửu giới sẽ lại tương thông, khi đó đại thế chính thức mở ra. Đạo môn cửu giới bị phong tỏa mấy vạn năm sắp mở ra, thế gian trở nên hùng vĩ bao la, sẽ càng phồn hoa, càng tàn nhẫn hơn. Ngày xưa Hắc Long Vương và Đạp Không Tiên Đế chiến đấu, Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, từ đó về sau đại đạo ảm đạm, toàn cửu giới chìm trong thời đại đạo khó. Đường hầm cửu giới bị phong kín, tu sĩ không còn có thể tự do tới lui trong cửu giới. Giờ nhìn đạo môn cửu giới sâu trong vũ trụ bắt đầu tỏa sáng, mọi người biết liên kết cửu giới sắp mở ra. Khi đó chỉ cần ngươi có đủ tinh bích là có thể ra vào cửu giới, đi thông bất cứ đâu trong cửu giới. Nhìn đạo môn cửu giới sắp phục hồi, bao nhiêu người hăng hái. Người thế hệ trước bị nhốt ỏng một giới sớm khát vọng đi nơi khác, ở cửu giới nhìn xem, gặp lại người quen cũ. Người trẻ tuổi càng khỏi phải nói, đời này bọn họ chưa từng rời khỏi thế giới của mình. Hiện tại có cơ hội đi cửu giới là chuyện rất đáng hưng phấn với họ. Khi các đại đạo chảy trên bầu trời, một số cường giả bay lên cao. Có người lấy bảo bình ra, có người lấy thánh khí, có người diễn biến thuật vô song. Bọn họ chỉ có một mục đích, đó là chiếm hữu lực lượng đại đạo đang chảy, bọn họ muốn đánh cắp các đại đạo chảy xuôi. Tiếc rằng mặc cho bọn họ dùng báu vật gì của mình, dùng thuật vô song thế nào đều không thể lấy một chút lực lượng trong đại đạo. Các đại đạo vẫn cứ chảy, không hề dừng lại. Thế này vô dụng, người mạnh đến mấy cũng không thể đối kháng lại thiên địa. Thấy có cường giả định đánh cắp lực lượng đại đạo, trưởng bối có kinh nghiệm cười lắc đầu nói, nếu ngươi có thể đánh cắp lực lượng các đại đạo trong thiên địa, thì nghĩa là ngươi có thể hủy thiên địa. Nếu ngươi có thể hủy thiên địa, hủy cửu giới thì ngươi không cần lực lượng đó, ngươi há mồm là có thể nuốt cửu giới vào. Vạn cổ tới nay chưa ai đến trình độ đó. Dốc hết sức ra nhưng không trộm được chút lực lượng đại đạo, những cường giả liều thử trước đành bỏ cuộc. Trưởng bối đó nói không sai chút nào, nếu bọn họ có thể đối kháng thiên địa tức là mạnh hơn tiên đế, đến trình độ đó bọn họ có thể nuốt vào cửu giới, cần gì đánh cắp chút lực lượng đại đạo. Đêm nay, thành Minh Châu, Lý Thất Dạ đứng dưới trời đêm nhìn các đại đạo chảy, nhìn lực lượng tinh thuần kia, nhìn năng lượng tinh khiết kia, môi nở nụ cười. Lý Thất Dạ nhìn các đại đạo chảy xuôi, thì thào, mỗi thời đại chỉ có giờ phút này là khiến ta trông chờ, khiến trái tim chết lặng của ta đập một nhịp. Chấn Thế Chân Thần, Dư Thái Quân đứng cạnh Lý Thất Dạ, cũng nhìn các đại đạo chảy. Dư Thái Quân xem đại đạo chảy, cảm thán rằng, cảnh tượng thế này vô cùng xinh đẹp, khi buổi tối tuyệt đẹp này qua đi, ngay sau đó là cuộc chiến thiên mệnh cực kỳ tàn khốc, thiên mệnh xuất hiện làm người hưng phấn, nhưng cũng là lúc tất cả thiên tài cửu giới thổi kèn. Lý Thất Dạ cười nói, dù nói sao thì phong cảnh này xem mãi không chán, mỗi thời đại có ý nghĩa khác nhau. Được nhìn cảnh quan như vậy chứng minh ít ra mình còn sống, trái tim còn đang đập. Chấn Thế Chân Thần nhìn thật lâu, xem rất kỹ, cuối cùng nói, lần này hơi khác biệt. Chấn Thế Chân Thần sống lâu hơn Dư Thái Quân, kiến thức uyên bác hơn Dư Thái Quân, nên sau khi quan sát kỹ thì nhìn ra một số thứ khác biệt. Chấn Thế Chân Thần nói như thế khiến Dư Thái Quân cũng nhìn đại đạo chảy xuôi, nhưng không nhìn ra manh mối gì. Chấn Thế Chân Thần hỏi, cái này có gì khác biệt? Dư Thái Quân sống không lâu bằng Chấn Thế Chân Thần, chỉ thấy thiên mệnh một lần, về kiến thức so với Chấn Thế Chân Thần hơi có chênh lệch. Lực lượng, đại đạo, quy tắc thiên địa. Chấn Thế Chân Thần nhìn chăm chú các đại đạo chảy, chậm rãi nói, 60, nó thiếu cái gì, hoặc nó đang phù hợp cái gì? Tóm lại cửu giới tụ tập lần này khác với trước kia. Ánh mắt Chấn Thế rất sắc bén. Lý Thất Dạ cười nói, đời này sẽ khác với trước, không chỉ khác thời đại dĩ vãng, thậm chí không giống các kỷ nguyên đã biến mất. Đây sẽ là thời đại trước giờ chưa từng có, một kỷ nguyên sẽ vì thời đại này mà khác đi. Chấn Thế Chân Thần bất ngờ hỏi, chúng ta là đỉnh kỷ nguyên sao? Không, thời đại của chúng ta chưa đến đỉnh kỷ nguyên. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, nhưng thời đại này kỷ nguyên sẽ vì Lý Thất Dạ ta mà khác đi. Ở thời đại này dù không phải đỉnh kỷ nguyên cũng sẽ hơn đỉnh. Thời đại này sẽ đi tới tận cùng thế giới trong tay của ta, kỷ nguyên này sẽ sáng lạn trong tay ta, người đời sau không bao giờ đến độ cao này. Người khác nghe lời Lý Thất Dạ nói như biên tự diễn, nhưng Chấn Thế Chân Thần cùng Dư Thái Quân nghe lại cảm thấy đương nhiên. Vì bọn họ biết đại nhân vì đến thời đại này, mà tích lũy năm tháng vô cùng dài lâu, không ai vạch ra mưu lược khổng lồ xa xôi như hắn. Đặc biệt là Chấn Thế Chân Thần, gã từng theo Lý Thất Dạ tham gia tiên chiến, hiểu rằng lá bài tẩy trong tay hắn đáng sợ hơn tưởng tượng của bất cứ ai. Đây là lý do tại sao từ vạn cổ Lý Thất Dạ sừng sững đến hiện tại. Lý Thất Dạ cười thật tơi, đời này ta sẽ không chỉ trở thành tiên đế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, với ta đời này thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Nghe câu tuyên bố hào hùng đó, Dư Thái Quân truy tùy Lý Thất Dạ cũng không chịu nổi ngây người. Dư Thái Quân biết Lý Thất Dạ nghịch thiên, nhưng câu thiên mệnh chỉ là điểm xuyết vẫn làm nàng rung động. Thiên mệnh, tuy rằng đây không phải tất cả của tiên đế nhưng là tự tin vô địch của tiên đế, là chỗ dựa mạnh nhất của tiên đế. Bây giờ Lý Thất Dạ nói thiên mệnh chỉ là điểm xuyết, người ngoài nghe câu đó tuyệt đối không tin nhưng Chấn Thế Chân Thần, Dư Thái Quân biết hắn nói thật. Chấn Thế Chân Thần không kiềm được hỏi, trên thiên mệnh còn có thứ khác sao? Hoặc có hoặc không, cái này không dễ định nghĩa. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng trên thời đại này còn có phạm trù thời gian càng rộng lớn, đó là kỷ nguyên. Kỷ nguyên. Chấn Thế Chân Thần cẩn thận nhấm nháp câu nói của Lý Thất Dạ, vì biết ý nghĩa kỷ nguyên là gì. Kỷ nguyên là phạm trù thời gian, như Lý Thất Dạ nói, kỷ nguyên do vô số thời đại tổ thành. Như thời gian giản sự, dù là thời đại hiện thời hay thời đại của vị tiên đế nào đó, hoặc là toàn thời đại chư đế, thậm chí thời đại khai hoang trước thời chư đế, thời đại hoang mãng càng xa xôi, những thời đại này nằm trong kỷ nguyên. Tức là kỷ nguyên bao gồm thời đại mãng hoang, thời đại khai hoang, thời đại cổ minh, thời đại chư đế hiện tại. Từng có người nói kỷ nguyên khởi đầu ở thời đại mãng hoang, không thể kiểm chứng cách nói này là thật hay giả, không ai biết điểm bắt đầu thật sự của kỷ nguyên là từ đâu. Người trầm tĩnh như Dư Thái Quân cũng không nhịn được hỏi, thiên mệnh chỉ là điểm xuyết, đại nhân định truy tìm lực lượng như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ lắc đầu nói, Thanh Phong, ngươi suy nghĩ tận cùng thế giới quá đơn giản. Cuộc chiến trung cực tương lai đâu dễ vậy, chỉ bằng thiên mệnh bình thường thì không đủ, nếu không đã chẳng có các vị tiên đế, các tiên vương người trước ngã xuống, người sau tiến lên trên con đường này. Từng có bao nhiêu đế giả kinh diễm, bao nhiêu cự kình vô địch, bọn họ gục ngã trên con đường này. Từng có trận doanh tuyệt thê vô song, từng có liên minh có thể san bằng hết thảy, nhưng đều ngã xuống con đường này. Con đường chiến tranh này cực kỳ tàn nhẫn, so với trận chiến tận cùng thế giới thì cuộc chiến thiên mệnh, trận chiến cuối cùng của cuộc chiến thiên mệnh chỉ là đám con nít chơi bán đồ hàng, không đáng nhắc tới. Nói tới đây Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Dư Thái Quân nói, ta tin tưởng đại nhân có thể cười đến cuối cùng. Đại nhân có vô số con bài chưa lật, có đòn sát thủ duy nhất đủ để hủy diệt hết thảy. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, đúng là ta có nhiều vũ khí bí mật, nhưng cái loại bài tẩy này chỉ có hiệu quả với sinh mệnh, lá bài của ta có thể uy hiếp nhiều tồn tại, táng địa hay tiên đế thì ta đều nắm chắc sẽ uy hiếp được bọn họ. Thậm chí trên cửu thiên thập địa, ta vẫn có lá bài đối địch với tất cả đế tiên vương. Nhưng chúng nó vô dụng trước tận cùng thế giới. Chấn Thế Chân Thần không kiềm được xen lời, còn đòn sát thủ duy nhất của đại nhân thì sao? Chấn Thế Chân Thần nói đòn sát thủ duy nhất là tinh trụ, thứ hôm đó Lý Thất Dạ lấy ra uy hiếp tinh kê tiên khoáng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thứ này chỉ có thể uy hiếp. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, mặc cho uy lực của nó lớn cỡ nào, nó mà ra là mọi người xong đời hết. Đừng nói không đến lúc bất đắc dĩ, dù trong thời đại tuyệt vọng nhất cũng không thể dùng. Nó mà ra thì mọi thứ không ý nghĩa, tất cả không còn. Ta cầm giữ nó chỉ chơi uy hiếp, đánh cược tự tin, xem ai bình tĩnh hơn. Người chịu đựng được là ổn, đạo tâm ổn định là người có thể cười vào phút cuối. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn các đại đạo chảy, vì vậy ta cần lực lượng thật sự, cần lực lượng vượt trên tất cả, không thể chơi uy hiếp, có như thế ta mới đứng cuối cùng trong trận chiến tận cùng thế giới. Thiên mệnh đó chỉ là điểm xuyết trước lực lượng kia. Dư Thái Quân, Chấn Thế Chân Thần lặng im. Cường đại cỡ như bọn họ cũng không thể tưởng tượng lực lượng này mạnh đến mức nào. Hưng hai người từng gặp người tiên đế, biết tiên đế mạnh tới mức nào. Đặc biệt tiên đế bùng nổ thiên mệnh thì siêu khủng bố. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ truy cầu lực lượng mà so sánh thì thiên mệnh chỉ là điểm xuyết, sự cường đại đã vượt sức tưởng tượng của họ. Chấn Thế Chân Thần cảm thán rằng, chỉ tiếc thuộc hạ không thể chứng kiến phong thái độc chiếm vạn cổ của đại nhân. Lý Thất Dạ cười nhìn bầu trời xa xăm, chậm rãi nói, đôi khi không thấy là một loại hạnh phúc, thắng thì lanh lảnh cản khôn, nếu thua thì không tưởng tượng nổi. Chấn Thế Chân Thần, Dư Thái Quân lặng im nghe. Bọn họ không dám tưởng tượng trận chiến tương lai xa xôi, không muốn nghĩ nhiều. Bọn họ là người trải qua chiến tranh, biết chiến tranh đẳng cấp này, tàn nhẫn gấp vô số lần so với chiến tranh tàn khốc nhất bọn họ trải qua trong đời. Thiên mệnh sắp thành, tất cả tu sĩ cửu giới rất hưng phấn. Với nhiều tu sĩ thì rốt cuộc bọn họ đã chờ được giây phút này. Vô số tu sĩ, rất nhiều đại giáo cương quốc hăng hái hăm hở. Trong phút chốc mỗi giới đều thảo luận nhân tuyển tiên đế hấp dẫn, đương nhiên nhân tuyển mỗi giới khác nhau, dù sao hiện tại cửu giới chưa thông, thiên tài mỗi giới chưa trải qua hỗn chiến và so kè chính thức, mọi người chỉ có thể bình luận trong thế giới của mình. Tại nhân hoàng giới, nhân tuyển náo nhiệt nhất là đệ nhất hung nhân và Long Ngạo Thiên. Hiện tại nhiều người đều xem trọng đệ nhất hung nhân, nhưng bởi vì có phi tiên giáo chống lưng nên cũng có nhiều người xem trọng Long Ngạo Thiên. Tin thiên mệnh sắp thành khiến nhiều người nhân hoàng giới chìm trong vui sướng, nhưng không lâu sau thì không vui nổi nữa. Đặc biệt với tu sĩ môn phái Bắc Uông Dương thì tai nạn sắp ập đến. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thanh âm rung động toàn Bắc Uông Dương. Đột nhiên trên trời giáng xuống một cột đen siêu thô to. Cột đen từ trên trời rũ xuống thứ, như vòi rồng kèm theo lực lượng bão tố tuyệt thế vô song. Lực lượng nháy mắt xé nát khung trời thẳng hướng một đại giáo Bắc Uông Dương. Đại giáo này ở trong Bắc Uông Dương có thể nói là có được thập tam cương quốc, nội tình tổ địa cực kỳ thâm sâu, bọn họ từng ra các thần hoàng. Thấy vòi rồng màu đen ập đến, tất cả lão tổ của đại giáo rít gào hét to, bị tập kích, nghênh chiến. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong phút chốc thanh âm cảnh báo vang vọng mỗi góc đại giáo, từng tầng phòng ngự dâng lên ngay. Bùm. Nhưng phòng ngự toàn đại giáo không chịu nổi một kích của vòi rồng màu đen, bị bẻ gãy nghiền nát, nháy mắt hủy diệt. Giết. Thấy cảnh này thì các đệ tử, cường giả, lão tổ của đại giáo cùng hành động, dốc hết sức lực ra. Có lão tổ đốt cháy huyết khí của mình đánh ra một đòn mạnh nhất đời mình. Ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên tai, trời đất lắc lư. Mặc cho các đệ tử đại giáo dốc sức đánh ra một kích mạnh cỡ nào thì không đáng là gì trước vòi rồng màu đen, công kích của bọn họ chớp mắt bị bão tố đáng sợ phá tan thành từng mảnh. Trong phút chốc tiếng gào thét vô cùng thê lương vang vọng khắp thiên địa. Các đệ tử đại giáo này bị vòi rồng màu đen đáng sợ cuốn vào, bị xé nát vụn ra, hóa thành huyết vụ, lão tổ cũng không trốn thoát được. Trong phút chốc có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, một tổ địa đại giáo có hàng vạn đệ tử, nhưng chớp mắt bị vòi rồng màu đen phá tan thành từng mảnh, chết không có chỗ chôn. Người chứng kiến cảnh tượng đó đều rợn tóc gáy, là loại lực lượng gì có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt truyền thừa một đại giáo? Quá khủng bố. Vang tiếng nổ điếc tai, vòi rồng màu đen đáng sợ giáng xuống, chớp mắt xuyên thủng tổ địa đại giáo. Tiếng nổ không dứt bên tai, mặt đất rung rinh, sóng biển ngập trời như tận thế đến. Trong thời gian ngắn vòi rồng màu đen không chỉ xuyên thủng tổ địa còn chui vào địa mạch dưới lòng đất. Ầm ầm, từng tiếng gầm rú có tiết tấu không dứt bên tai. Sau khi vòi rồng màu đen chui vào địa mạch bỗng trở nên dịu ngoan, vòi rồng không cuồng bạo nữa. Nó như mãnh thú bị tuần phục, các địa mạch như những sợi xích dài khóa vòi rồng màu đen lại. Vòi rồng đen chui vào địa mạch kéo cái đuôi gió bão dài lắc lư trên bầu trời, như con diều bay theo gió. Nhìn vòi rồng đen nháy mắt tiêu diệt một đại giáo, nhiều người nổi da gà, sợ teo tim. Đây là thứ gì? Chuyện xảy ra rồi, nhiều đại nhân vật trố mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì. Ầm ầm, lại vang tiếng nổ, khi mọi người khó hiểu vòi rồng màu đen là gì thì trên bầu trời lại rũ xuống vòi rồng màu đen nháy mắt đập nát khung trời giáng xuống một đế đô đại cương quốc. Giết! Trông thấy vòi rồng màu đen đáng sợ ập đến, các đệ tử, cường giả của đại cương quốc đó gầm giống phóng lên cao, nghênh chiến vòi rồng màu đen. Lão tổ thần hoàng đại cương quốc lao đi trước nhất, muốn dùng sát chiêu hùng mãnh bá đạo chặn lại vòi rồng màu đen. Bùm! Vang tiếng nổ, tường thành cực kỳ nguy nga của đế đô đại cương quốc bị vòi rồng màu đen đập tan nát, phòng tuyến kéo dài vạn dặm cũng bị bắn thủng, như tờ giấy không chịu nổi một kích. Vòi rồng màu đen điên cuồng gầm giống, tiếng gào thét lên xuống không dứt. Các đệ tử cương quốc bị vòi rồng màu đen xé nát thành huyết vụ, chết không có chỗ chôn. Tiếng hét thê thảm của thần hoàng quanh quẩn trên bầu trời. Thần hoàng mạnh nhất cương quốc này nhưng không chịu nổi một kích trước vòi rồng màu đen. Mũi nhịn gió xoáy thủng ngực thần hoàng, xé nát thần hoàng ra, máu phun tung tóe. Thần hoàng không cam lòng, tuyệt vọng gào thét thê lương. Thần hoàng mạnh như thế vậy mà lúc này thật nhỏ bé, không thể bảo vệ quê nhà của mình, không thể che chở tử tôn của mình. Kết cục như thế là chuyện bi thảm biết bao cho thần hoàng. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đá vụn bay đầy trời. Cuối cùng vòi rồng màu đen xuyên thủng tổ đại cương quốc, chui vào địa mạch. Giống như vòi rồng màu đen trước, nó chui vào địa mạch liền trở nên dịu ngoan kéo cái đuôi bão tố dài. Chuyện gì xảy ra? Khi xuất hiện vòi rồng màu đen thứ nhất nhiều người cảm thấy là ngoài ý muốn hoặc thiên tai, nhưng đến vòi rồng màu đen thứ hai mọi người đều biết đây không phải ngoài ý muốn hay thiên tai gì mà là con người làm. Nhưng không ai biết người nào chế tạo ra vòi rồng màu đen. Vòi rồng màu đen hủy diệt các môn phái rốt cuộc có mục đích gì? Lại là tiếng khung trời vỡ. Trong khi lòng người Bắc Uông Dương hoảng ợ thì vòi rồng màu đen thứ ba giáng xuống chớp mắt trùng kích đế thống tiên môn. Nhìn vòi rồng màu đen trùng kích đế thống tiên môn, nhiều người rất giật mình, quay sang nhìn nhau. Có người thì thào, khiêu chiến đế thống tiên môn. Ong ong. Khi vòi rồng màu đen trùng kích đế thống tiên môn thì môn phái lập tức dâng lên phòng ngự tiên đế thống biệt định chặn lại. Ầm ầm. Ban đầu vòi rồng màu đen đập vào phòng ngự không xuyên thủng, nhưng liên tục 3 lần trùng kích khiến phòng ngự đẳng cấp tiên đế cũng không chịu nổi. Vang tiếng nổ, vòi rồng màu đen xuyên thủng phòng ngự đẳng cấp tiên đế, trùng kích vào tổ địa đế thống tiên môn. Vào phút sinh tử, các lão tổ đế thống tiên môn dùng thọ huyết cầu nguyện, đệ tử môn hạ quỳ dưới đất chảy huyết lệ cầu tổ tiên của mình, hiển linh che chở tông môn. Thỉnh tổ tiên hiển linh. Bùm. Các lão tổ dùng thọ huyết cầu nguyện, ngàn vạn đệ tử môn hạ chảy huyết lệ, tiên đế thống vu của đế thống tiên môn hiển linh. Chấp niệm tiên đế bộc phát, một thân hình cực kỳ cao lớn hiện ra trên bầu trời đế thống tiên môn, bàn tay to chống trời ngăn lại trùng kích. Nhìn chấp niệm tiên đế bàn tay to che trời ngăn lại vòi rồng màu đen giáng xuống, đệ tử môn hạ reo lên, tổ tiên vô địch. Vào phút nguy nan cũng nhờ tổ tiên che chở cho họ. Thấy cảnh đó, nhiều người cảm thán rằng tiên đế có khác. Nội tình của tiên đế không phải đại giáo bình thường có thể so sánh, được tiên đế che chở mạnh hơn bất cứ cái gì. Ầm, tiếng nổ đinh tai lay động thiên địa. Khi mọi người hưng phấn vì chấp niệm tiên đế ngăn lại vòi rồng màu đen, thì đột nhiên vòi rồng màu đen xung kích bắn ra từng luồng uy tiên đế, giống như các tiên đế tấn công. Mỗi uy tiên đế hóa thành trường mâu sắc bén nhất, hung hiểm nhất, bá đạo nhất trần đời ném xuống, đâm xuyên hết thảy. Bùm, vang tiếng nổ, các uy tiên đế bay xuống đâm thủng thân hình tiên đế cao lớn, đánh nát chấp niệm tiên đế. Nhìn chấp niệm tổ tiên của mình bị hủy diệt, tử tôn đế thống tiên môn thê lương hét to một tiếng, không. Tiếng hét chói tai tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì chấp niệm tiên đế tổ tiên của họ bị hủy thì bọn họ chỉ còn đường chết. Nhiều đại nhân vật Bắc Uông Dương thấy cảnh này thì sợ đến mặt trắng bệch. Không thể nào. chấp niệm tiên đế cũng bị hủy diệt, lực lượng đáng sợ, cường đại biết bao. Người nhìn thấy cảnh tượng đó đều rợn tóc gáy, chết đứng như trời trồng. Giờ bọn họ đã hiểu sẽ đối mặt kẻ thù đáng sợ cỡ nào, không có gì bất ngờ, voi rồng màu đen hủy diệt đế thống tiên môn, xuyên thủng tổ địa, chui vào địa mạch, để lại đuôi bão tố dài. Là ai ra tay? Trong khoảnh khắc này mọi người hiểu đó không phải tai nạn, không là ngoài ý muốn mà do người làm, ôm mục đích tấn công, chỉ vì hủy diệt truyền thừa của các môn phái. Khi mọi chuyện xảy ra, đám người Lý Thất Dạ ở thành Minh Châu thấy hết. Nhìn các vòi rồng màu đen trùng kích hủy đi từng môn phái, Lý Thất Dạ cười khẽ. Nhìn cảnh này, Dư Thái Quân hiểu huyền diệu trong đó, Phi Tiên giáo muốn dùng địa mạch. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, người sau lưng Phi Tiên giáo muốn một trận chiến định càn khôn, dùng lực lượng địa mạch chống đỡ đại trận tuyệt thế của họ. Chỉ có lực lượng địa mạch mới chống đỡ nổi đại trận đẳng cấp đó. Dư Thái Quân cảnh tượng kia, tò mò hỏi, đó là đại trận gì? Lý Thất Dạ cười nói, người sau lưng Phi Tiên giáo biết ta tinh thông thuật thiên hạ, tinh thông cửu giới chi pháp. Ta rõ ràng đa số đế thuật của Phi Tiên giáo, nắm rõ các loại đại trận trấn giáo Phi Tiên giáo. Thậm chí có đại trận tuyệt thế ra từ tay ta, nên hắn định kiếm tẩu thiên phong, dùng đại trận ta không biết để một trận chiến định càn khôn. Nghe đồn ngày xưa Phi Tiên đế mang tới tiên lao, cũng được nhiều thứ, trong đó có một trận đồ. Thứ đó cực kỳ cổ xưa, không thuộc về kỷ nguyên chúng ta. Lý Thất Dạ cười toe toét, người sau lưng Phi Tiên giáo tham gia ra thứ cổ xưa như thế thì đúng là không dễ dàng, có thiên phú kinh người, trí tuệ tuyệt thế. Vì vậy hắn mới hình thành địa trận tuyệt thế được. Dư Thái Quân lẩm bẩm, xem ra Phi Tiên giáo đến có chuẩn bị, người sau lưng chuẩn bị không riêng gì một, hai thời đại. Đúng vậy, đại trận như thế mặc cho ngươi có thiên phú vô song, bởi vì nó là bí thuật vô cùng cổ xưa, muốn tham ngộ nó trong thời gian ngắn là không thể. Hơn nữa luyện thành đại trận như vậy càng cần thời gian lâu dài. Lý Thất Dạ cười nói, chỉ có thể nói Phi Tiên giáo đã bị thẩm thấu, thế hệ trẻ của Phi Tiên giáo sớm nóng lòng xuất thế. Chấn Thế Chân Thần nhìn đại trận, mắt lóe tia sáng lạnh hưng phấn gặp con mồi, trận này có tên không? Nếu ta không đoán sai thì trận này gọi là Thập Phương Tiên Diệt. Lý Thất Dạ nhếch môi cười nói, tuy ta không có bản vẽ trận này, nhưng ta đã xem qua thuật khoáng thế trong kỷ nguyên này, đối với người khác có lẽ cả đời, cũng không xem hiểu thứ này nhưng đừng hòng giấu được mắt ta. Dư Thái Quân nhìn sang Chấn Thế Chân Thần. Hỏi, Chấn Thế tiền bối muốn chờ trận thành sao? Chấn Thế Chân Thần lộ ra tư thế bá đạo không gì sánh bằng, sau khi Trảm Tiên đã lâu chưa làm nóng người. Chấn Thế Chân Thần chậm rãi nói, đã tới lúc bạo phát tư thế vô địch của quân đoàn Thanh Long chúng ta. Phi Tiên chỉ bảo vừa lúc để chúng ta mài dao. Dư Thái Quân không nói gì thêm. Ngày xưa quân đoàn Thanh Long dám đối kháng Cổ Minh, đối với bọn họ thì Phi Tiên giáo chẳng là gì. Bọn họ không sợ năm tháng hắc ám nhất chẳng lẽ đi sợ Phi Tiên giáo? Ầm ầm. Từng tiếng nổ không dứt bên tai, trong thời gian ngắn có 5 đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương bị diệt, bao gồm đế thống tiên môn. Mỗi tiếng nổ vang lên là có vòi rồng màu đen giáng xuống, sẽ có đại giáo cương quốc bị diệt. Hiện tại tất cả tu sĩ trong Bắc Uông Dương vừa nghe tiếng gầm rú là sẽ hoảng lên, không ai biết lần sau bị diệt là môn phái nào, truyền thừa nào. Mọi người bị cảnh tượng này hù sợ. Rất nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương di chuyển đệ tử rời khỏi tông môn, hy vọng thoát kiếp. Khi đại giáo cương quốc thứ 5 bị diệt thì trên bầu trời xuất hiện dị tượng, hấp dẫn Bắc Uông Dương, thậm chí toàn nhân hoàng giới chú ý. Nhìn kìa, đó là cái gì? Két két két. Bầu trời vang thanh âm cực kỳ nặng nề, thanh âm di chuyển như có thứ gì to lớn chuyển động trên trời. Không phải có vật to lớn di chuyển trên bầu trời, mà là một thế giới siêu to đang chuyển động, chính xác hơn là một thế giới cực kỳ rộng lớn sắp giáng xuống Bắc Uông Dương. Trên bầu trời lơ lửng một thế giới rộng lớn vô biên, thế giới này có úy thần đâm vào vũ trụ. Có sông nước như cự long bàn cứ, có vô số sơn mạch cự nhạc bày ra. Trong thế giới địa linh nhân kiệt đó có cổ điện thần lâu cao ngất, cả thế giới tự thành thiên địa, dựng dục vô số sinh linh. Thế giới này khiến người sợ nhất là nó tụ tập thiên địa tinh khí cực kỳ dồi dào, thế giới tràn ngập lực lượng vô địch. Trong thế giới đó như có các tiên đế trấn thủ bát phương. Trong thế giới này có cự nhạc bắn ra kiếm khí chém trời xẻ đất, trong thế giới này có thành trì tuôn ra lôi quang, trong thế giới này có sông nước dâng trào lực lượng tia chớp. Đó là thế giới tràn ngập lực lượng, thế giới này tựa như tiên cảnh, vô số cường giả, tùy thời nghiền nát chư thiên thập địa. Thế giới kia được 5 vòi rồng màu đen kéo đi, 5 vòi rồng màu đen kéo nó đến Bắc Uông Dương, cho nên mọi người trong Bắc Uông Dương mới nghe thanh âm cực kỳ nặng nề. Nhìn thế giới như vậy sắp giáng lâm Bắc Uông Dương, có vãn bối sững sờ thì thào, đó là thứ gì? Phi Tiên giáo. Có thế hệ trước nhìn một thế giới bị lôi kéo vào Bắc Uông Dương, nhỏ giọng nói, Phi Tiên giáo sắp toàn diện hàng lâm Bắc Uông Dương. Là nguyên Phi Tiên giáo giáng xuống Bắc Uông Dương, chứ không phải một đệ tử hay một quân đoàn hàng lâm. toàn bộ phi tiên giáo sắp giáng lâm. Nghe trưởng bối nói, vãn bối kinh ngạc hỏi, sẽ có hậu quả như thế nào? Nhẹ thì thống trị Bắc Uông Dương, nặng thì thống trị nhân hoàng giới. Làm trưởng bối thần hoàng khó tránh khỏi lòng nặng trĩu ưu tư. Phi tiên giáo hoàn toàn hàng lâm không phải chuyện tốt. Trước đó Long Ngạo Thiên, dẫn đệ tử giáng lâm Bắc Uông Dương đã đủ càn quét Bắc Uông Dương, trong thời gian ngắn ngủi chiếm lĩnh một mảnh khu vực biển thuộc về yêu tộc, hải quái. Hiện tại toàn phi tiên giáo trở về còn dữ hơn, mảnh khu vực biển bình thường không thể thỏa mãn khẩu vị của phi tiên giáo. E rằng phi tiên giáo sẽ chiếm cứ Bắc Uông Dương, thậm chí thống trị toàn nhân hoàng giới. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, trên bầu trời lại một lần nữa giáng xuống vòi rồng màu đen. Với vòi rồng đó kết quả không có gì bất ngờ, một tiếng nổ nhức óc, tổ đại đại giáo bị diệt, tiếng gào thê lương vang vọng thiên địa. Tất cả đệ tử chống cự trong tổ địa bị xé nát bấy hóa thành huyết vụ. Trong phút chốc toàn Bắc Uông Dương tĩnh lặng, nguyên nhân hoàng giới không tiếng động. Giờ mọi người đã hiểu bàn tay đen sau tấm màn tai nạn này là ai. Thoáng chốc người người Bắc Uông Dương bất an, rất nhiều truyền thừa đại giáo sợ teo tim, mọi người sợ mục tiêu tiếp theo là mình. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Im lặng giây lát sau một quân đội xuất hiện trước mắt thế nhân. Quân đoàn hiện ra dưới khu vực biển mà phi tiên giáo giáng lâm. Quân đoàn có gần 10 vạn cường giả, binh hùng tướng mạnh đa số tu sĩ cường giả quân đoàn ẩn chân thân, che mặt mình lại, nhưng có nhiều hải quái, yêu tộc lộ ra chân thân. Nhưng hải quái có cơ thể siêu khổng lồ, ví dụ nằm trên mặt biển là con cua biển to như hòn đảo, hay cá mập quẫy đuôi dậy sóng lớn. Nhìn trận thế quân đoàn là biết nó tạm thời ghép lại với nhau. Quân đoàn chênh lệch lớn nhỏ, huấn luyện không đủ, nhưng quân độ này vẫn huyết khí ngút trời. Mỗi tu sĩ cường giả của quân đoàn cực kỳ cường đại. Người thống lĩnh quân đoàn là Hải Lân gần đây nổi tiếng như cồn. Trừ Hải Lân ra có Tứ Trảo Kim Long, Định Viễn Hầu đi theo. Trước khi phát động chiến tranh thì hịch văn của Hải Lân vang vọng thiên hạ, Bắc Uông Dương cũng tốt, nhân hoàng giới cũng thế. Nếu hiện tại không đoàn kết chống lại phi tiên giáo, cứ nhân nhượng thì chúng ta sẽ bị diệt tộc, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi quê hương, không có chỗ đặt chân. Đối diện phi tiên giáo nhưng Hải Lân không hề sợ hãi, gã giống to, giết. Hải Lân xung phong, cùng quân đoàn xông lên trước nhất, hướng tới sơn môn phi tiên giáo chưa hoàn toàn giáng xuống Bắc Uông Dương. Hải Lân dẫn theo thiên quân vạn mã vì muốn hủy diệt phi tiên giáo, chặn lại cánh cửa cho phi tiên giáo nhập thế. Giết nó. Hải Lân xung phong trước nhất, có mấy thần hoàng hộ đạo cho cũng liều chết thẳng tiến. Hải quái cơ thể siêu khủng thì chen chúc nhau xông hướng phi tiên giáo. Giết, bảo vệ quê hương. Hải Lân dẫn 10 vạn đại quân xông tới phi tiên giáo, bọn họ không tiếc bản thân, nguyện ý hy sinh mạng sống tấn công phi tiên giáo. Rầm, thanh âm chấn động khung trời, Hải Lân dẫn dắt quân đoàn tùng kích sơn môn phi tiên giáo. Đột nhiên phi tiên giáo giáng xuống một đội quân, có vị lão tướng dẫn đầu mặc thần giáp, uy phong lẫm lẫm, trường đao trong tay chớp động huyết quang. Người lão tướng tràn ngập sát khí đậm đặc, nhìn qua liền biết là hung tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường. Lão tướng phi tiên giáo hét dài, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Trưởng quân đoàn dẫn theo phi tiên giáo xông vào giết hướng quân đoàn Hải Lân. Vị lão tướng hoàn toàn bá đạo, vừa đâm vào liền thế như trẻ tre, cường giả bình thường không đỡ nổi một thanh đao. Cuối cùng Hải Lân, Tứ Trảo Kim Long, Định Viễn Hầu hợp sức ngăn lão tướng lại. Tiếng giết vang vọng thiên địa, giết. Trong tiếng gầm giống giết xen lẫn tiếng gào thét, tiếng xương vụn, tiếng đánh nhau. Nhìn Hải Lân dẫn dắt quân đoàn chống cự, nhiều đại giáo cương quốc của Bắc Uông Dương nhìn thấy hy vọng. Trong phút chốc nhiều tu sĩ cường giả thầm cầu nguyện, hy vọng nhóm Hải Lân sẽ thắng. Nếu Hải Lân thắng trận sẽ đem đến hy vọng cho Bắc Uông Dương. Đương nhiên các tu sĩ cường giả cũng hiểu hy vọng đó cực kỳ xa vời. Phi tiên giáo cường đại như thế không phải một quân đoàn tùy tiện gom lại với nhau, có thể lay động. Lời cầu nguyện của nhiều tu sĩ không được đáp lại. Chiến tranh bùng nổ không lâu sau nhóm Hải Lân, dẫn dắt quân đoàn bị tấn công liên tục thụt lùi, không địch lại quân đoàn phi tiên giáo. Thật ra quân đoàn nhóm Hải Lân tan tác không có bất ngờ. Tuy nhóm Hải Lân có lòng chống cự phi tiên, giáo nhưng quân đoàn bọn họ lắp ráp trong thời gian ngắn ngủi. Quân đoàn đến từ ngũ hồ tứ hải, chênh lệch không đầy đủ, thực lực mạnh yếu so le, chưa được huấn luyện, quân đoàn như vậy làm sao đấu lại quân đoàn phi tiên giáo? Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếng quả thét thê lương không dứt. Giao chiến ngắn ngủi qua đi chiến tranh tiến vào phút cuối. Quân đoàn chống cự bị giết nhiều cường giả, xác chết từ trên trời rớt xuống, thịt nát bay đầy, máu phun ra, trời đổ mưa máu. Trong thời gian ngắn quân đoàn chống cự tan rã, người sống sót bắt đầu chạy trốn khỏi chiến trường. Nhưng quân đoàn phi tiên giáo bắt đầu vây công săn giết người sống sót, tiếng gào thét tuyệt vọng vang khắp thiên địa, người nghe muốn khóc. Trận chiến tranh không có kỳ tích đã kéo màn, quân phản kháng tan tác lác đác vài người may mắn sống sót. Hải Lân bị thương nặng, Tứ Trảo Kim Long, Định Viễn Hầu, mấy hải quái khổng lồ liều mạng hộ tống Hải Lân trốn khỏi chiến trường, nếu không gã đã vùi thây tại đây. Nhìn Hải Lân dẫn quân phản kháng trong thời gian ngắn ngủi bị đánh tan, nhiều truyền thừa đại giáo Bắc Uông Dương buồn bã. Rất nhiều người lòng sợ hãi, hoảng loạn. Ầm ầm, tiếng gầm rú liên tục vang lên. Sau khi chiến tranh kết thúc, lại một vòi rồng màu đen giáng xuống bắn hướng một tông môn cổ xưa. Lần này tông môn cổ xưa đã không chống cự, lão tổ tông môn dẫn theo đệ tử chạy trốn ngay, rời xa tổ địa. Bùm, vang tiếng nổ, vòi rồng màu đen đâm thủng địa, chui vào địa mạch. Dù tông môn này không chống cự, nhưng có nhiều cường giả đệ tử vẫn bị vòi rồng màu đen xé nát hóa thành huyết vụ. Mấy ngày tiếp theo Phi Tiên giáo lần lượt giáng vòi rồng màu đen xuống, mỗi lần vòi rồng màu đen rơi xuống sẽ hủy diệt một truyền thừa đại giáo. Vòi rồng màu đen cần tổ địa đại giáo, mỗi lần hủy tổ địa rồi sẽ chui vào địa mạch. Trong vài ngày ngắn ngủi từng nổi lên vài đợt chống cự, nhưng các đại giáo cương quốc chống cự đều bị quân đoàn Phi Tiên giáo đánh tan tác, không địch lại Phi Tiên giáo. Trong thời gian ngắn Phi Tiên giáo giáng xuống 10 vòi rồng màu đen, hủy diệt 10 truyền thừa đại giáo, bao gồm Đế Thống Tiên môn. 10 vòi rồng màu đen như 10 sợi xích đen siêu to kéo toàn Phi Tiên giáo xuống, kéo Phi Tiên giáo vào Bắc Uông Dương. Khi nguyên Phi Tiên giáo giáng lâm, trông Bắc Uông Dương rất đồ sộ, như thể Bắc Uông Dương có hai thế giới. Một thế giới trên biển, một thế giới trên bầu trời. Khi Phi Tiên giáo giáng lâm, 10 vòi rồng màu đen nhanh chóng đan xe pháp tắc thô to. Trong Phi Tiên giáo ầm vang giáng xuống các đài chiến đấu cổ xưa, những đài chiến đấu tràn ngập hỗn độn, tràn ngập lực lượng vô địch. Khi các đài chiến đấu cổ xưa giáng xuống chớp mắt liên kết, với pháp tắc vòi rồng màu đen trải thành đài chiến đấu siêu khổng lồ. Đài chiến đấu này như một đại lục bao la vô ngần, nguyên đài chiến đấu, như có thể điều động ức vạn quân đoàn phát binh đến bất cứ nơi đâu trong cửu giới. Đài chiến đấu cường đại cổ xưa quảng trường nhiều đế thống tiên môn hiếm khi được một cái, giờ Phi Tiên giáo có nhiều như thế. Nội tình một môn ngũ đế không chỉ nói chơi. Nhìn Phi Tiên giáo định ghép các đài chiến đấu, có người tò mò hỏi, Phi Tiên giáo định làm gì? Có đại nhân vật suy đoán, có lẽ bắt chước tiên đế. Nghe đồn tiên đế từng xây đài điểm tướng, tiên đế từng điểm binh trên đài điểm tướng phát binh cửu giới, chinh chiến bát phương. Phi Tiên giáo này không chỉ tạo một đài điểm tướng. Có thần hoàng thế hệ trước nhìn ra manh mối, thì thào, bọn họ muốn tạo ra một đại trận tuyệt thế vĩ đại. Đại trận tuyệt thế đó xây thành đài điểm tướng không chỉ phát binh cửu giới, còn có thể tấn công bất cứ nơi đâu, sẽ trở thành bình chứng lớn nhất cho Phi Tiên giáo. Bất cứ ai muốn tấn công Phi Tiên giáo sẽ phải công phá phòng ngự này. Quân đoàn cường đại đến mấy cũng không công phá được đại trận tuyệt thế này. Nhìn đài điểm tướng xây thành, trong phút chốc Bắc Uông Dương chìm trong kinh hoàng. Mọi người đều biết khi đài điểm tướng xây thành, Phi Tiên giáo có thể tùy thời tùy chỗ tấn công bất cứ môn phái nào, truyền thừa nào. Người khác muốn tấn công Phi Tiên giáo thì phải công phá đài điểm tướng mới được. Lão thần hoàng suy đoán chính xác, Phi Tiên giáo đang xây thành đài điểm tướng, hơn nữa đài điểm tướng xây trên đại trận tuyệt thế. Đại trận tuyệt thế đó là thập phương tiên diệt mà Lý Thất Dạ nói. Khi Bắc Uông Dương, toàn nhân hoàng giới lòng người hoảng sợ thì Bắc Uông Dương truyền ra một tin tức. Hải Lân sẽ lại tổ kiến quân đoàn phản công Phi Tiên giáo, lần này hơn 30 truyền thừa đại giáo Bắc Uông Dương sẽ tham gia vào quân đoàn của Hải Lân. Tin tức lan ra, người vào quân đoàn của Hải Lân càng lúc càng đông, nhiều truyền thừa gia nhập. Về sau có mấy đế thống tiên môn vào quân đoàn Hải Lân, không chỉ giới hạn ở Bắc Uông Dương, những nơi khác trong Bắc Uông Dương cũng có nhiều cường giả, môn phái tham gia quân đoàn Hải Lân. Vì Phi Tiên giáo giáng lâm tạo đúng, là lớn cho tất cả truyền thừa môn phái Bắc Uông Dương, dù không phải đại giáo hoàng môn Bắc Uông Dương, cũng cảm thấy một khi Phi Tiên giáo chiếm lĩnh Bắc Uông Dương, chắc chắn sẽ phát binh đến nơi khác trong nhân hoàng giới, vì chung nỗi lo đó. Nên nhiều đại giáo âm thầm phái cường giả tham gia quân đoàn Hải Lân, có lão tổ xuất thế lặng lẽ gia nhập quân đoàn Hải Lân. Đám người này che giấu thân phận không để người biết lai lịch. Trong thời gian ngắn quân đoàn Hải Lân cường đại chưa từng có, thành quân đoàn liên minh phản kháng Phi Tiên giáo mạnh nhất nhân hoàng giới. Hải Lân thì luôn xung phong trước nhất đối kháng Phi Tiên, giáo nên được đề cử làm trưởng quân đoàn. Mặc dù quân đoàn Hải Lân cường đại chưa từng có nhiều cường giả tham gia, có rất nhiều đại giáo cương quốc tổ thành nhưng chẳng ai xem trọng nó. Vẫn có nhiều người lòng nặng trĩu. Đại chiến chưa bắt đầu đã có nhiều người dầu dĩ nói, tuy liên minh quân đoàn Hải Lân mạnh thật nhưng đội ghép tạm với nhau làm sao đánh lại quân đoàn Phi Tiên giáo huấn luyện nghiêm chỉnh. Có thần hoàng thế hệ trước cực kỳ nhạy bén nói, hiện tại người duy nhất đối kháng lại Phi Tiên giáo chỉ có đệ nhất hung nhân, quân đoàn Thanh Long của đệ nhất hung nhân là hung quân. Chỉ hung quân như đệ nhất hung nhân mới quyết thắng thua cùng nổi. Khi có thần hoàng nhắc tới đệ nhất hung nhân, quân đoàn Thanh Long thì mọi người cùng đưa mắt nhìn Thành Minh Châu. Nhưng quân đoàn Thanh Long, đệ nhất hung nhân trong Thành Minh Châu vẫn án binh bất động, không chút tiếng vang. Không ai biết đệ nhất hung nhân, quân đoàn Thanh Long định làm sao. Nhiều người ôm ý tưởng, quân đoàn Hải Lân nên hợp tác với đệ nhất hung nhân mới đúng, chỉ khi hợp sức cùng đệ nhất hung nhân mới có phần thắng. Thật ra trong quân đoàn Hải Lân đã có người đề nghị như vậy với Hải Lân, yêu cầu Hải Lân hợp tác với đệ nhất hung nhân. Mọi người đều biết hiện tại trong Bắc Uông Dương, hiếm có người đủ sức nặng nói chuyện với đệ nhất hung nhân, nên nhiều người đề cử, kiến nghị Hải Lân đi bái phỏng đệ nhất hung nhân, bàn bạc chuyện hợp tác. Mọi người đề cử Hải Lân đi gặp đệ nhất hung nhân có cái lý của nó. Nói sao thì Hải Lân và đại điểm tướng quen biết sơ, huống chi vài lần Hải Lân khó khăn đều được đệ nhất hung nhân giúp đỡ. Trong quân đoàn bọn họ có ai đủ tư cách nói chuyện với đệ nhất hung nhân, thì đó chính là Hải Lân. Rốt cuộc vì mọi người kiến nghị, đề cử nên Hải Lân tự mình đến thành Minh Châu, bái kiến đệ nhất hung nhân. Hải Lân bái kiến, Lý Thất Dạ nể mặt đích thân gặp một lần. Lý Thất Dạ ngồi trên cao đường nhìn Hải Lân, chỉ cười cười. Hải Lân mạo muội bái phỏng, xin Lý Huynh thứ lỗi cho. Gặp mặt Lý Thất Dạ, Hải Lân không dám lơ là lập tức vái hắn, dáng vẻ khiêm tốn, đặt mình vị trí rất thấp. Hiện tại Hải Lân đã nổi tiếng thiên hạ, nhiều người gọi là tiên phong phản kháng phi tiên giáo. Hải Lân có uy vọng rất cao trong Bắc Uông Dương, được nhiều đại giáo cương quốc kính yêu. Huống chi Hải Lân hiện tại làm trưởng quân đoàn liên minh, có thể nói là địa vị cao quyền trọng, danh tiếng chỉ thua đệ nhất hung nhân, Long Ngạo Thiên. Đổi lại người khác sẽ kiêu ngạo tự mãn, tin tưởng bùng nổ. Nhưng Hải Lân là người trải qua sinh tử, qua sóng to gió lớn, trong lòng gã hiểu rõ so sánh với tồn tại, như đệ nhất hung nhân thì hai bên chênh lệch quá xa. Huống chi đệ nhất hung nhân từng giúp đỡ, có ơn với Hải Lân. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, hờ hững nói, ngồi đi. Hải Lân ngồi xuống, chắp tay nói, Lý Huynh, phi tiên giáo xâm lăng Bắc Uông Dương, kiếm chỉ nhân hoàng giới. Hải Lân là một tu sĩ trong Bắc Uông Dương có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đối kháng phi tiên giáo. Kinh nghiệm của Hải Lân thấp, nhờ ơn mọi người nâng đỡ, được tất cả đề cử tiến đến đại biểu quân đoàn liên minh nhân hoàng, giới cầu viện Lý Huynh. Hải Lân đặt mình rất thấp, gã đã là trưởng quân đoàn liên minh nhưng khi nói chuyện này với Lý Thất Dạ, thì không dám tuyên bố liên minh, hợp tác với hắn chỉ nói cầu viện, Hải Lân đã rất thấp cổ bé họng. Nhìn Hải Lân đặt mình ở vị trí thấp, Lý Thất Dạ cười nói, ngươi rất biết cách làm người, biết tiến lùi, sâu cạn. Không dám. Hải Lân chắp tay nói, việc này không liên quan vinh nhục cá nhân mà là tồn vong của Bắc Uông Dương, tiểu đệ với lòng khiêm tốn xin cầu viện quân đoàn. Hải Lân không phải người yếu đuối, ngược lại gã cực kỳ tâm cao khí ngạo nếu không đã chẳng đối cứng với Long Ngạo Thiên. Nhưng việc này liên quan hải quái, yêu tộc bọn họ tồn vong trong Bắc Uông Dương, vì vậy Hải Lân buông xuống cảm xúc cá nhân, gác vinh nhục bản thân sang bên, dùng tư thế khiêm tốn nhất cầu viện Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói, sinh tử của Bắc Uông Dương không liên quan đến ta. Tuy Lý Huynh không phải người Bắc Uông Dương nhưng Lý Huynh cũng sinh ra trong nhân hoàng giới. Hải Lân vội nói, nếu Bắc Uông Dương bị chiếm thì phi tiên giáo sẽ chỉ kiếm vào nhân hoàng giới. Cuối cùng Lý Huynh vẫn phải chiến đấu với phi tiên giáo. Nếu lúc phi tiên giáo chỉ kiếm vào nhân hoàng, giới e rằng phi tiên giáo đã cường đại hơn. Phi tiên giáo nào đáng gì? Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói, ta muốn diệt phi tiên giáo chỉ cần nhúc nhích tay, không đáng lo. Cái này, Lý Thất Dạ nói câu đó khiến Hải Lân nghẹn họng. Lý Thất Dạ nhìn Hải Lân, cười nói, ngươi đã là trưởng quân đoàn vậy chờ đợi đi. Ngươi cứ chờ ta và phi tiên giáo tàn sát nhau rồi trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hoặc chờ chúng ta kịch chiến đến cuối cùng mới đi ra thu dọn tàn cục. Một hơi bắt cả phi tiên giáo và ta. Thiên mệnh hiển hiện, không chừng khi đó ngươi sẽ thành bên thắng cuối cùng. Ngươi có thể một hơi quét ngang Lý Thất Dạ ta và phi tiên giáo. Danh vọng của ngươi sẽ được toàn thiên hạ công nhận. Ngươi nhất định có thể trở thành tiên đế. Nói đến đây Lý Thất Dạ cười lắc nhẹ đầu. Không, Lý Huynh đã hiểu lầm ta. Hải Lân vội nói, tiểu đệ tuyệt đối không có suy nghĩ đó. Tiểu đệ cũng không dám nghĩ vậy. Tiên đế này tất nhiên thuộc về Lý Huynh. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ngươi nghĩ như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là ngươi làm thế nào. Cái đó, Hải Lân sửng sốt, gã đăm chiêu. Lý Thất Dạ không nói nữa, hắn chỉ nhìn Hải Lân, chờ gã lên tiếng. Một lúc lâu sau Hải Lân hít sâu, trịnh trọng nói, ta hiểu Lý Huynh không tin ta, dù sao chiến tranh không phải trò đùa, huống chi trận chiến này liên quan đến hưng suy tồn vong của nhân hoàng giới, thậm chí liên quan cuộc chiến giành tiên đế. Vì vậy Lý Huynh án binh bất động cũng có lý. Hải Lân cho rằng Lý Thất Dạ có điều kiêng rẻ là đúng, nếu khi hắn và phi tiên giáo cấu xé nhau bị thương, bị người trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe lời Hải Lân nói, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm ý ta, cái này không liên quan gì đến việc ta có tin ngươi hay không. Thật ra dù có người trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi ta cũng chẳng sao. Phi tiên giáo không đáng lo, diệt bọn họ thì khó gì. Ta án binh bất động, không phải bởi vì ta sợ có kẻ muốn nhặt của rơi. Hải Lân trầm ngâm một chút, nghiêm túc hỏi, vậy Lý Huynh định đợi khi nào mới xuất binh? Lý Thất Dạ cười cười, cái này khó nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, có vài thứ không thể dựa vào người khác. Ví dụ như ngươi, chính ngươi nghĩ thế nào, muốn làm gì mới là quan trọng nhất. Hải Lân hơi hoang mang vì lời Lý Thất Dạ nói, cuối cùng gã đành nói, không dám giấu gì Lý Huynh, đời này ta không tranh thiên mệnh. Lý Huynh là 13 mệnh cung, đời này không ai có tư cách trở thành tiên đế hơn Lý Huynh. Ngươi vẫn không hiểu ý ta. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ta nói rồi, cái này không liên quan gì đến việc tranh tiên đế. Trong mắt các ngươi hoặc là ai có cơ hội tranh tiên đế, hoặc đời này ai có thể trở thành tiên đế, theo ta thấy tiên đế chỉ là vật trong túi của ta. Khi nào trở thành tiên đế nằm trong tính toán của ta, cho nên chỉ có một câu, việc này không liên quan gì đến trở thành tiên đế. Nói đến cuối cùng Lý Thất Dạ chỉ vào tim mình, chiến tranh cùng tồn vong cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi. Hải Lân ngây ra, cái này. Hải Lân trầm ngâm một lúc lâu mới nói, nếu Lý Huynh muốn ta nói ra ý tưởng vậy thì cách nghĩ của tiểu đệ rất đơn giản. Đuổi phi tiên giáo đi, để hải quái, yêu tộc của ta có chỗ đứng. Phi tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương khiến Bắc Uông Dương sinh linh đổ thán, khiến hải quái, yêu tộc chúng ta không có chỗ đứng. Nên ta có nghĩa vụ đứng ra phản kháng phi tiên giáo, cứu sinh linh trong chiến hỏa. Cách nghĩ rất tốt. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng trên đời chưa bao giờ có chúa cứu thế, ngươi cứu được một đời cũng không cứu được vạn đời. Quan trọng nhất là dựa vào bản thân, mọi chuyện trên đời phải do bản thân tranh thủ. Nếu ký thác hy vọng vào chúa cứu thế thì khác gì với ký sinh trùng. Lời Lý Thất Dạ nói khiến Hải Lân kinh ngạc, thật ra gã cũng có nghĩ đến chuyện như vậy. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, tại sao phi tiên giáo muốn làm gì thì làm Bắc Uông Dương? Mỗi lần phi tiên giáo giáng thế đều bá đạo mạnh mẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả là bởi vì nhân hoàng giới, hoặc nên nói là vạn tộc cửu giới. Nhẫn nhịn, nhường bước, thậm chí tiếp tay cho giặc, đây chính là nguyên nhân khiến phi tiên giáo hoành hành cửu giới. Lý Thất Dạ cười nói, khi lửa chiến thiêu đốt, mọi người đều muốn thu lợi từ trong đó chứ không phải đối kháng người từ ngoài đến. Đây là nguyên nhân ngày xưa cổ minh thống nhất từng thời đại cửu giới. Lời của Lý Thất Dạ khiến Hải Lân im lặng, sự thật đúng là vậy. Khi phi tiên giáo giáng lâm có bao nhiêu truyền thừa đại giáo muốn cùng chống, lại phi tiên giáo. Cho nên chiến tranh cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, không phải dựa vào người khác, cũng không phải trông chờ vào chúa cứu thế. Có nhiều thứ dựa vào máu của mình đúc ra mới đáng tin. Không có máu tươi tẩy lễ, không có cái gái sự đau khổ thì mọi thứ rất nhẹ nhàng. Hòa bình cũng tốt, tưởng cũng thế, muốn được đến nó phải dùng máu của mình đổi lấy. Hải Lân im lặng, một lúc sau gã nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói, tiểu đệ khắc ghi lời Lý Huynh nói vào tim, dù thế nào thì tiểu đệ vẫn mong rằng, Lý Huynh sẽ ra tay giúp trong lần hiểm nan này. Miễn Lý Huynh đồng ý ra tay thì mọi chuyện đều bàn được. Lý Huynh muốn tiếp quản liên quân, Lý Huynh muốn chúng ta làm pháo hôi, muốn chúng ta xông lên tuyến đầu thì chúng ta đều nguyện ý, miễn có thể bảo vệ Bắc Uông Dương, để hậu nhân có chỗ trú trong Bắc Uông Dương, chúng ta nguyện ý trả cái giá thảm trọng. Như Lý Huynh nói, hòa bình cần máu của chính chúng ta đúc nên. Vậy hãy dùng máu những người đi trước chúng ta trải đường cho hậu đại, tranh thủ không gian sinh tồn cho hậu nhân. Lời Lý Huynh nói leng keng dõng dạc, cứng rắn. Ta không có hứng thú quyền thế của các ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đương nhiên sẽ có cuộc chiến giữa ta và phi tiên giáo. Nếu các ngươi muốn xuất chiến thì cũng được, khi ta xuất chiến thì các ngươi cũng có thể phát binh. Như ta đã nói, hết thảy phải dựa vào chính mình, tự mình tranh thủ. Thế gian không có chúa cứu thế, nếu hậu nhân các ngươi muốn có chỗ đứng trong Bắc Uông Dương, thì hãy lấy ra cố gắng của mình, không thì người ta đánh chiếm Giang Sơn sao có thể cho các ngươi nhặt của rơi. Cuối cùng Hải Lân hít sâu, nói, tiểu đệ hiểu. Hải Lân cúi gập người. Chỉ cần khi Lý Huynh phát binh hướng phi tiên giáo nói cho tiểu đệ một tiếng là được, tiểu đệ nguyện tự mình dẫn quân đoàn xung phong giết ra đường máu cho Lý Huynh. Như Lý Huynh nói, dùng máu, mạng sống của chúng ta đổi lấy chỗ trú cho hậu nhân. Nếu bản thân chúng ta không buông tay liều một phen thì dù phi tiên giáo tan tác, sau này hải quái, yêu tộc chúng ta không có chỗ đứng trong Bắc Uông Dương. Ngươi hiểu được là tốt. Lý Thất Dạ gật đầu nói, muốn không gian sinh tồn thì hãy dùng máu của mình đúc ra. Hải Lân trịnh trọng gật đầu, tiểu đệ nhất định sẽ. Cuối cùng Hải Lân vái hướng Lý Thất Dạ, dáng vẻ cung kính rời đi. Sau khi Hải Lân rời đi, Trấn Thế Chân Thần tiến đến ngồi xuống bên cạnh, oán trách, đại nhân, chiến đấu với phi tiên giáo là chiến trường của chúng ta, cần dùng đám tôm tép này làm pháo hôi sao? Bọn họ xung phong là chịu chết, vướng chân vướng tay. Trấn Thế Chân Thần rất hăm hở cuộc chiến với phi tiên giáo, đối với phi tiên giáo, với quân đoàn Thanh Long thì trận chiến này là lúc rèn luyện người trẻ tuổi. Để bọn họ xung phong đi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đôi khi khiến máu chảy mới thức tỉnh người bất khuất. Cửu giới và hòa bình quá lâu, nên để bọn họ xung phong liều mạng nhiều vào. Chúng ta sẽ có ngày già đi, chúng ta không thể bảo vệ cửu giới mãi mãi. để bọn họ xung phong liều chết cũng tốt, để hậu nhân biết người đi trước của họ chảy máu nóng. Giống như ngày xưa các tiên hiền phản kháng cổ minh. Nếu bọn họ không có máu nóng chảy trong người thì sẽ như con cừu, cừu giới là sân chăn dê. Cổ minh lại đến lần này thì cừu giới chỉ là thịt mỡ. Nghe Lý Thất Dạ nói, Trấn Thế Chân Thần nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cảm thán rằng, đúng rồi, cửu giới yên bình quá lâu, rất lâu rồi không có quân đoàn liên minh thật sự, không còn có liên miên vạn tộc cửu giới như xưa. Tuy mỗi thời đại đều có cuộc chiến giành tiên đế nhưng so với năm xưa đối kháng cổ minh, thì cách biệt quá xa. Hơn nữa cuộc chiến tiên đế đa số là chiến tranh giữa môn phái với nhau, luôn có hy sinh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chỉ có đẫm máu mới khiến hậu nhân khắc ghi tiên hiền của mình đã từng đối kháng người từ ngoài đến. Phải để bọn họ hiểu rằng khi người bên ngoài xâm lược thì phải đứng ra chống cự, liên hợp lại phản kháng mới giành được không gian sinh tồn. Trên đời không có chúa cứu thế, muốn sinh tồn, muốn hòa bình hậu đại thì phải dựa vào bản thân tranh thủ. Không ai ban cho ngươi không gian sống, không ai che chở ngươi suốt cuộc đời. Lời Lý Thất Dạ nói làm Trấn Thế Chân Thần im lặng. Trấn Thế Chân Thần hiểu đại nhân sắp rời đi, Lý Thất Dạ dỡ xuống trách nhiệm cửu giới, cuối cùng vẫn phải dựa vào vạn tộc cửu giới tự bảo vệ cửu giới. Người khác không biết nhưng Trấn Thế Chân Thần thì rõ ràng, dù đại nhân bị người mắng chửi, nói hắn là bàn tay đen sau màn, là đồ tể cửu giới, nhưng cho đến nay toàn là hắn bảo vệ cửu giới. Không có Lý Thất Dạ che chở, nếu không có thủ đoạn thiết huyết lần lượt đàn áp, thì dư nghiệt cổ minh đã sớm ngóc đầu trở lại. Dù là dư nghiệt cổ minh, thời đại chư đế đều có khả năng một lần nữa để hắc ám bao phủ cửu giới. Tuy lần này phi tiên giáo định càn quét nhân hoàng, giới kém xa ngày xưa cổ minh thống trị cửu giới. Đại nhân có lòng khiến quân đoàn liên minh Hải Lân đổ máu không phải vì có mục đích riêng mà là buông gánh nặng cửu giới xuống. Trấn Thế Chân Thần hiểu đời này sau khi đại nhân đi lên cửu thiên thập địa, đi hướng tận cùng thế giới thì sẽ không trở lại nữa. Lý Thất Dạ hoàn toàn bỏ xuống cửu giới, không còn trông chừng, chăm sóc, che chở. Ta cũng mệt mỏi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đã tới lúc ta buông ra. Lần này san bằng phi tiên giáo, huyết thống cổ minh tan biến coi như món quà cuối cùng ta tặng cửu giới. Về sau cửu giới nên dựa vào bản thân. Trấn Thế Chân Thần buông tiếng thở dài, cuối cùng đại nhân vẫn không bỏ được cửu giới. Người ta chỉ thấy Lý Thất Dạ làm bàn tay đen sau màn, đồ sát bao nhiêu người nhưng không nghĩ đến hắn phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm. Không bỏ được cũng phải bỏ, thế gian không có buổi tiệc nào không tàn. Lý Thất Dạ từ tốn nói, đôi khi trường sinh rất đau khổ, là sự hành hạ. Trên đời có nhiều thứ ngươi không bỏ được, cho dù lòng ngươi đã chết lặng, dù trái tim làm bằng sắt nhưng luôn có thứ tồn tại trong lòng ngươi. Trấn Thế Chân Thần gật gù, vì từng đi theo đại nhân trải qua thời đại hắc ám nhất nên Trấn Thế Chân Thần hiểu đại nhân gánh quá nhiều thứ trên vai. Cuối cùng Trấn Thế Chân Thần khẽ hỏi, đại nhân định khi nào phát binh? Để bọn họ chuẩn bị đầy đủ đi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, dù là phi tiên giáo hay liên minh đều cho bọn họ có thời gian chuẩn bị, quan trọng hơn hết để cố tôn, người sau lưng phi tiên giáo cho rằng tất thắng. Nếu không để bọn họ chạy thoát thì hậu hoạn về sau, chiến tranh như vậy cần khiến kẻ địch tự tin. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, khi bọn họ lấy ra binh lực mạnh nhất của mình là lúc ta thu lưới, một hơi dẹp sạch bọn họ, để tránh hậu hoạn. Phi tiên giáo không vội kiếm chỉ nhân hoàng giới, bọn họ đúc thành đài điểm tướng xong vòi rồng màu đen lại bắt đầu gầm giống. Cùng với vòi rồng màu đen rít gào không dứt, nguyên Bắc Uông Dương lắc lư. Tu sĩ Bắc Uông Dương cảm nhận rõ ràng lúc vòi rồng màu đen gầm giống, thì chúng nó điên cuồng rút đi tinh khí đại địa dưới địa mạch, như một cái máy bơm nước siêu to hút cạn tinh khí thiên địa dưới lòng đất. 10 vòi rồng màu đen đâm 10 phương, từ 10 tổ địa đại giáo cương quốc chui vào địa mạch, bố cục này có thể nói là tóm hết thập phương địa mạch Bắc Uông Dương vào túi. Khi 10 vòi rồng màu đen rút tinh khí thiên địa trong địa mạch đến đài điểm tướng, thì nguyên đài thần quang ngút trời chiếu sáng nhân hoàng giới. Giờ này khắc này đài điểm tướng thấp thoáng bóng người, thiết kỵ ẩn hiện. Phi tiên giáo chuẩn bị tùy thời điểm tướng phát binh đến bất cứ đâu trong cửu giới. Trong khi tinh khí thiên địa rót vào đài điểm tướng phi tiên giáo thì quân đoàn liên minh Hải Lân ngày càng lớn mạnh. Càng lúc càng nhiều truyền thừa môn phái tham gia vào quân đoàn liên minh biển. Một số đế thống tiên môn ở Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Trung Đại Vực, Tây Hoang Dã cũng tham gia vào quân đoàn liên minh. Kiếp này phi tiên giáo chưa có tiên đế đã xây dựng đài điểm tướng tại Bắc Uông Dương, chuyện này khiến người kiêng dè biết bao. Mọi người rõ ràng đài điểm tướng kiến thành nghĩa là có thể binh phát cửu giới, kiếm chỉ nhân hoàng giới. Khiến đế thống tiên môn nhân hoàng, giới lo lắng là phi tiên giáo toàn diện hàng lâm hoàn toàn e ngại gì, muốn diệt ai liền xử người đó. Đế thống tiên môn cũng không ngoại lệ, phi tiên giáo nói diệt liền diệt, không có bất cứ lý do, không hề kết thù kết oán. Bởi vậy khi Hải Lân kêu gọi tổ thành quân đoàn liên minh bắt đầu có đế thống, tiên môn tham gia quân đoàn Hải Lân, về sau ngày càng nhiều truyền thừa môn phái tham gia quân đoàn Hải Lân, cộng thêm trước đó tiên thống tiên môn du thuyết khiến về sau có nhiều đế thống, tiên môn gia nhập.

Hai quân dàn trận ngoài đài điểm tướng, Hải Lân tự mình đến bái kiến Lý Thất Dạ. Người Hải Lân khoác thần giáp dài, thần giáp cổ xưa rộng rãi, toát ra hơi thở cổ xưa bằng bạc, nhìn liền biết thần giáp là báu vật dưới đáy hòm hải quái. Hải quái ôm kỳ vọng rất cao vào Hải Lân. Dù xảy ra chuyện gì, dù trận chiến tranh thắng hay thua thì tộc hải quái đô hy vọng Hải Lân có thể sống tiếp, nên hải quái mới lấy thần giáp dưới đáy hòm ra cho Hải Lân mặc. Đi theo Hải Lân trừ Định Viễn Hầu, Tứ Trảo Kim Long còn có mấy thần hoàng hạng nặng xuất thân từ đế thống tiên môn. Những thần hoàng này khi tham gia trận chiến đã được lão tổ đẳng cấp lão quái vật trong tông môn nhắc nhở, vì vậy khi theo Hải Lân đến bái kiến Lý Thất Dạ biểu hiện rất cung kính. Lý Thất Dạ ngồi trên ngai vàng cao, hắn thấy Hải Lân chỉ gật đầu. Hải Lân không quanh co, gã khom người sát đất nói, Lý Huynh, ngàn vạn liên quân ngay trước mắt, mặc cho Lý Huynh sai khiến. Lý Huynh ra lệnh một tiếng thì ngàn vạn quân đoàn có vượt lửa qua sông, cũng không chối từ. Lý Thất Dạ nhìn ngàn vạn quân đoàn cờ bay phấp phới dập trời, gật đầu nói, đây là trận huyết chiến, sống chết do số. Đấu tranh nhân hoàng giới dựa vào các ngươi, qua trận chiến này các ngươi sẽ được ghi trong sách sử như tiên hiền. Nói xong Lý Thất Dạ ra lệnh, đại địch ngay trước mắt, bắt đầu đi. Hải Lân không nói nhiều, gã mang theo thần hoàng quay về quân đoàn, trầm giọng quát, chuẩn bị chiến, bắt đầu. Hải Lân dứt lời, ngàn vạn quân đoàn nháy mắt tiến vào trạng thái xung phong, chuẩn bị quyết tử chiến với phi tiên giáo. Chấn thế chân thần và quân đoàn thanh long đợi chiến, lạnh băng túc sát, không có bất cứ biểu tình. Chiến tranh thế này là rất bình thường với bọn họ. Thật ra chấn thế chân thần không cần ngàn vạn quân đoàn chống lưng, càng không cần bọn họ làm mồi hy sinh. Nếu chấn thế chân thần muốn khai chiến thì liền xua binh giết vào đài điểm tướng. Nhưng đại nhân cố ý rèn luyện quân đoàn liên minh nhân hoàng giới, nên chấn thế chân thần không muốn cấp công, nhường cơ hội tiên phong lại cho quân đoàn chấn thế. Đinh! Ngàn vạn quân đoàn sẵn sàng chiến đấu, quân đoàn phi tiên giáo đài điểm tướng cũng kích hoạt chiến trận quân đoàn của họ. Nhìn hai quân chuẩn bị đụng độ, Lý Thất Dạ nói với chấn thế chân thần, cho mọi người chém giết một phen, đổ máu. Khi bọn họ không chống được nữa thì ngươi cứ phát binh. Chấn thế chân thần gật đầu nói, thuộc hạ hiểu. Nhìn ngàn vạn quân đoàn, Dư Thái Quân từng là chiến tướng số 1 quân đoàn Hắc Long bình luận, lần này nhân hoàng giới đặt quyết tâm rất lớn, xem ra bọn họ có thể chống đỡ một thời gian. Phi tiên giáo không ra đòn sát thủ thì trong một lúc không thể đánh bại bọn họ. Lý Thất Dạ gật gù công nhận, lần này nhân hoàng giới làm rất khá. Tuy gọi quân đoàn liên minh là ngàn vạn đại quân thì hơi khoa trương, nhưng đúng là bách tộc vạn giáo nhân hoàng giới bỏ vốn gốc, nguyện ý phái nhiều cường giả đệ tử tham gia chiến tranh này, chứng minh khi tai họa đến thì có nhiều chủng tộc đại giáo nhân hoàng giới nguyện ý vứt bỏ thù hận ân oán cá nhân cùng nhau tử chiến với kẻ xâm lược từ bên ngoài. Dư Thái Quân nhìn ngàn vạn đại quân, thương tiếc chép miệng, đáng tiếc quân đoàn nhiều binh lực thật nhưng lắp ráp tạm thời, đoàn đội nhỏ có sức chiến đấu dồi dào, nhưng không đủ phối hợp ăn ý trong chiến cục lớn, không thể tổ thành chiến trận tuyệt thế, không thể dùng huyết khí biển cả ngưng tụ một kích vô địch. Không thì bọn họ có cơ hội chống đỡ đòn sát thủ từ phi tiên giáo. Dư Thái Quân từng dẫn dắt quân đoàn Hắc Long, từng càn quét cửu giới, kinh nghiệm tác chiến phong phú, đã không dễ dàng. Lý Thất Dạ cười nói, dù huấn luyện bọn họ thì tối đa chỉ chống được một đợt đòn sát thủ phi tiên giáo, không đỡ nổi phi tiên giáo phản kích toàn diện. Chủ yếu vì mọi người vẫn cất giấu, không lấy ra hết nội tình. Nếu đế thống tiên môn tham gia quân đoàn liên minh đều nguyện ý lấy ra gốc gác của mình, dùng chân khí tiên đế tổ thành đại trận, dùng thọ huyết tiên đế, chống đỡ nguyên đại trận thì vẫn có cơ hội quyết tử chiến với phi tiên giáo. Nghe Lý Thất Dạ nói làm Dư Thái Quân lặng im. Đúng là chuyện không dễ dàng gì, có mấy đế thống tiên môn đồng ý dốc hết sức mạnh ra. Có mấy đế thống tiên môn lấy hết nội tình để duy trì trận chiến tranh này. Thật ra đế thống tiên môn phái nhiều cường giả tham gia chiến đấu đã rất hiếm có, vô cùng đáng quý rồi. Trong khi Dư Thái Quân bình phẩm ngàn vạn đại quân thì một chuỗi tiếng leng keng vang lên. Đằng trước ngàn vạn đại quân bắc nỗ đài siêu to, có 3 nỗ đài dựng lên 3 hướng. Trong tiếng lắp ráp kim loại, 3 thần nỗ to lớn hình thành. 3 thần nỗ to bao nhiêu? Mỗi nỗ đài lớn cỡ một ngọn núi cao, gân dao thần nỗ to cỡ bàn tròn, mỗi dây nỗ bện bằng gân dao dài ngàn trượng. Lúc này nỗ tiễn gác trên thần nỗ càng khổng lồ hơn, dài vạn trượng. Cây thần nỗ thế này khi bắn ra có thể hủy diệt một thành trì, tuyệt đối là đại sát khí công thành. 3 thần nỗ căng dây, 3 nỗ tiễn siêu to lấp loài ánh sáng đen, nhiều người nhìn lòng sợ hãi. Thần nỗ như thế khi bắn ra mũi tên to nhất định có thể hủy diệt một môn phái. Trên 3 thần nỗ đúc dấu hiệu đặc biệt. Khi thấy dấu hiệu đó, Dư Thái Quân ngạc nhiên liếc Lý Thất Dạ một cái. Người bình thường không nhận biết dấu hiệu này nhưng Dư Thái Quân nhận ra, đó là dấu hiệu đặc biệt của Thiên Cơ Cốc. Thiên Cơ Cốc rất ít hỏi đến thế sự, không ngờ lần này quân đoàn liên minh có thể mượn 3 thần nỗ từ Thiên Cơ Cốc, chứng minh bách tộc vạn giáo nhân hoàng giới thật sự đồng lòng hợp lực, Thiên Cơ Cốc điệu thấp thế mà cũng bị đào ra, bị mượn thần nỗ. Tuy ngàn vạn đại quân dựng ba thần nỗ từ ba hướng, tướng lĩnh đại giáo đứng trên đài điểm tướng chỉ lạnh lùng nhìn. Một số tướng lĩnh nhếch mép cười nhạt. Trong mắt tướng lĩnh quân đoàn phi tiên giáo thì ngàn vạn đại quân nhân hoàng, giới là ô hợp, không thể so sánh với trăm vạn đại quân phi tiên giáo bọn họ. Cho nên hiện tại ngàn vạn đại quân đã dựng ba thần nỗ, thì tướng lĩnh phi tiên giáo càng coi rẻ. Tường sao đài điểm tướng của phi tiên giáo bọn họ sẽ không bị loại thần nỗ này công phá. Có tướng lĩnh phi tiên giáo cho rằng ngàn vạn quân đoàn nhân hoàng, giới e rằng không công phá được tường sao đài điểm tướng, chờ đến lúc ngàn vạn quân đoàn binh mệt ngựa đuối, thì bọn họ sẽ nháy mắt phát binh tiêu diệt ngàn vạn quân đoàn. Với trăm vạn quân đoàn phi tiên giáo, kẻ thù trong mắt bọn họ là quân đoàn Thanh Long, hư hổ rình mồi đứng một bên chứ không phải ngàn vạn liên quân nhân hoàng giới, loại ngàn vạn liên quân ô hợp này bọn họ xử cái một. Khi ba thần nỗ đã chuẩn bị xong, Hải Lân hét to, bắn. Vang tiếng vèo rồi đến tiếng bùm, thật ra thanh âm chậm hơn tốc độ. Khi hai tiếng vang lên thì tường sao đài điểm tướng đã vỡ nát. Cường giả bình thường không nhìn rõ cảnh này, nhưng cường giả đẳng cấp thần hoàng thì thấy rõ mồn một. Ba mũi tên to bắn ra, bắn vào tường sao rồi nổ cái bùm. Ba mũi tên to không thể xuyên thủng tường mà chỉ để lại một lỗ hổng nhỏ. Nên khoảnh khắc đó tướng lĩnh phi tiên giáo trên đài điểm tướng lạnh lùng cười, chỉ là tài mọn. Nhưng ngay khoảnh khắc nụ cười đông trên mặt tướng lĩnh phi tiên giáo, ba mũi tên to chỉ để lại lỗ nhỏ trên tường sao rồi trượt xuống, mũi tên vỡ ra. Khoảnh khắc tên vỡ thì trong mảnh nhỏ lộ ra ba mũi tên máu đỏ rực. Ba mũi tên máu cực kỳ nhỏ, chỉ cỡ ngón cái. Ngay khi tên to vỡ ra, thì ba mũi tên máu phát ra uy tiên đế chấn áp chư thiên tàn phá thiên địa, chấn áp cửu thiên thập địa. Bùm! Tường sao vỡ ra, ba mũi tên máu từ ba hướng bắn vào quân đoàn phi tiên giáo. Ngay khi biến dị tướng lĩnh phi tiên giáo phản ứng siêu nhanh, ra lệnh dựng thuẫn tường ngay, phòng ngự. Cùng lúc đó đài điểm tướng tuôn ra ánh sáng tiên đế vô cùng tận, ánh sáng tiên đế bảo vệ trăm vạn quân đoàn phi tiên giáo. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, ba mũi tên máu xuyên thủng phòng thủ ánh sáng tiên đế, xuyên qua thuẫn tường quân đoàn phi tiên giáo. Tất cả đều vỡ nát trước mũi tên máu. Tiếng hét thảm vang lên, máu phun tung tóe. Ba mũi tên máu nhỏ xẹt qua, từ ba vị trí xé ra con đường đẫm máu. Một kích khiến phi tiên giáo tổn thất thảm trọng, trăm vạn đại quân thoáng chốc bị bắn chết gần 10 vạn đại quân, có thể nói là tổn thất nặng hiếm có cho phi tiên giáo. Thấy cảnh này, Lý Thất Dạ thầm khen, thọ huyết tiên đế biến thành máu, đúng là bỏ vốn gốc. Ba mũi tên máu làm từ thọ huyết tiên đế, đây là con bài lớn nhất của quân đoàn Liên minh Hải Lân. Lần này đế thống tiên môn nhân hoàng giới bỏ vốn gốc, có 8 đế thống tiên môn quyên ra thọ huyết tiên đế vô cùng quý giá, tổng cộng quyên được 9 giọt thọ huyết tiên đế. Cuối cùng từ Thiên Cơ Cốc ra tay biến 9 giọt thọ huyết tiên đế, tan thành máu giấu trong thần nỗ. Đây là một bước trong kế hoạch của nhóm Hải Lân. Bọn họ phải giết phi tiên giáo không kịp trở tay, bọn họ cần nháy mắt công phá phòng ngự của phi tiên giáo. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ra cách xé rách phi tiên giáo. Chỉ dựa vào ba thần nỗ thì không công phá phòng ngự của phi tiên giáo được, nên bọn họ giấu máu trong tên to, làm phi tiên giáo không kịp trở tay. Phi tiên giáo đã quá khinh địch, bọn họ không thèm để ngàn vạn đại quân vào mắt. Bọn họ cho rằng chỉ có quân đoàn Thanh Long là kình địch, càng không ngờ vì đối kháng lại phi tiên giáo mà đế thống, tiên môn chịu cống hiến thọ huyết tiên đế. Thọ huyết tiên đế là báu vật quý giá nhất trên đời. Giết! Chớp mắt đánh phá phòng ngự phi tiên, giáo khiến ngàn vạn đại quân quân đoàn liên minh tăng vọt sĩ khí, tiếng gầm giống đòi giết vang vọng nguyên Bắc Uông Dương, sóng âm cuồn cuộn. Ầm! Vang tiếng nổ điếc tai, nháy mắt ngàn vạn đại quân như sói cọp xung phong vào đài điểm tướng. Bọn họ như nước lũ mãnh thú giết hướng đại quân phi tiên giáo. Tu sĩ nhân hoàng giới chịu đựng đủ rồi, lần này nhất định sẽ tiêu diệt phi tiên giáo, không thì phi tiên giáo sẽ là tai họa lớn trong lòng họ. Giết! Quân đoàn phi tiên giáo cũng hung mãnh, trong vội vàng bọn họ chỉnh hợp toàn đội nghênh địch, cực kỳ hung mãnh giết hướng kẻ địch. Nhiều tướng sĩ bị thương nặng vẫn cứ như mãnh hổ lao ra ngoài giết. Bị công phá phòng ngự thế này là nhục nhã lớn cho tướng sĩ phi tiên giáo, bọn họ phải đồ diệt đám ô hợp hoàng giới. Dương oai thần uy vô địch của phi tiên giáo. Phi tiên giáo bọn họ tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào khiêu chiến thần uy phi tiên giáo. Ầm ầm. Trong phút chốc hai bên đánh nhau trên đài điểm tướng đến trời sụp đất nứt. Thần hoàng lần lượt tấn công, tất cả cường giả tu sĩ lấy ra đòn sát thủ của mình, sử dụng tuyệt học đắc ý nhất trong đời, liều mạng công kích kẻ thù. Đối với ngàn vạn quân đoàn liên minh thì hoặc địch chết hoặc ta chết, bọn họ không cho phép phi tiên giáo nhúng chàm nhân hoàng giới. Dù liều mạng thì bọn họ không cho phép phi tiên giáo kiếm chỉ nhân hoàng giới, bọn họ tuyệt đối không cho phép phi tiên giáo thống trị nhân hoàng giới, không bao giờ. Ngàn vạn đại quân này nháy mắt phát triển hỗn chiến kinh thế. Tu sĩ không tham gia trận chiến hoa mắt xem hỗn chiến tuyệt thế này, choáng váng mặt mày. Tiếng hét thảm lên xuống không dứt. Cùng với hỗn chiến tiến vào giai đoạn gay cấn thì tiếng gào thét cũng càng lúc càng thê lương. Trên chiến trường các đầu người bay lên, máu tươi phun tung tóe. Bầu trời đổ mưa máu, tay chân cụt bay đầy, thịt nát tung tóe khắp nơi. Các tu sĩ cường giả gục ngã, trong thời gian trên đài điểm tướng chất đống xác chết như các ngọn núi nhỏ. Máu chảy ra động thành ao nước trên đài điểm tướng, nhiều tay chân cụt, xác chết lềnh bềnh trên máu loãng. Lúc này nguyên chiến trường như địa ngục tu la, toàn đài điểm tướng là máy xay thịt siêu to nghiền các thân thể, xay các sinh mệnh. Không ai trốn khỏi chiến trường được, một khi xung phong liều chết đi vào thì chỉ còn cách giết điên cuồng, địch chết hoặc ta mất. Người nhát gan xem chiến tranh máu me như thế đã sợ đến xỉu, dù lá gan lớn hơn chút cũng bị cảnh tượng máu me tàn nhẫn làm nôn mửa. Chiến tranh tàn nhẫn máu me là thế nhưng Lý Thất Dạ, quân đoàn Thanh Long đứng bên ngoài đài điểm tướng, bình tĩnh xem, không có bất cứ cảm xúc dao động. Với bọn họ thì chiến tranh kiểu này rất bình thường. Với Lý Thất Dạ, với Chấn Thế Chân Thần thì chiến tranh đó chỉ là con nít đánh nhau. Bọn họ đã trải qua chiến đấu nóng máu hơn, chiến tranh tàn nhẫn, máu me hơn. So với cuộc chiến Trảm Tiên ngày xưa thì chiến tranh trước mắt không đáng nhắc tới, thật như con nít đánh lộn. Trong thời gian ngắn trên chiến trường đài điểm tướng không ngờ quân đoàn Liên minh Nhân Hoàng, giới chiếm ưu thế, bản thân bọn họ cũng không ngờ đến chiến cuộc thế này. Toàn bộ tu sĩ cường giả quân đoàn Liên minh sĩ khí tăng vọt, chiến ý lên cao chưa từng có, điên cuồng oanh giết kẻ thù. Chiến cuộc phát triển như vậy cũng tại Phi Tiên giáo khinh địch. Nếu Phi Tiên giáo không khinh địch, không bị mũi tên máu công phá phòng ngự, chiến trận của họ không loạn thì ngàn vạn đại quân Nhân Hoàng giới muốn chiếm ưu thế cũng không dễ gì. Lúc này kiêu dũng, hung hãn nhất là đội thiết kỵ do nhóm Hải Lân dẫn dắt. Tất cả cường giả đế thống tiên môn tổ thành đội thiết kỵ, từ Hải Lân, Định Viễn Hầu, mấy thân hoàng nặng ký tự mình dẫn dắt. Có thể nói đội thiết kỵ này tinh nhuệ, mạnh nhất trong ngàn vạn đại quân đoàn liên minh. Không khao trương khi nói hy vọng toàn quân đoàn ý thác vào đội thiết kỵ này. Đội thiết kỵ của nhóm Hải Lân không phụ sự trọng vọng, bọn họ vừa xông ra chiến trường liền chặn lại hỏa lực mạnh nhất quân đoàn Phi Tiên giáo. Bọn họ như dao găm cực kỳ sắc bén đâm vào trái tim quân đoàn Phi Tiên giáo. Hải Lân, Định Viễn Hầu làm gương cho binh sĩ một hơi giết vài tướng lĩnh Phi Tiên giáo, dành thời cơ vô cùng quý giá cho thế cục toàn chiến tranh. Khi ngàn vạn quân đoàn Nhân Hoàng giới chiếm ưu thế thì quân đoàn Phi Tiên giáo không kịp cứu viện. Viện binh. Tiếng kèn vang lên. Ầm ầm. Chớp mắt sơn môn Phi Tiên giáo mở ra, trong khoảnh khắc đó các quân đoàn lao vào chiến trường. Khi các quân đoàn chạy vào chiến trường thì những quân đoàn toát ra hơi thở sát phạt. Những tướng lĩnh quân đoàn toát ra sát khí sát phạt đáng sợ không gì sánh bằng, như thể người bọn họ nhuộm đầy máu, hung hồn quanh quẩn bên họ không tan biến. Quân đoàn Tiên Đế. Thấy quân đoàn như vậy bị bò vào chiến trường, mọi người biết mình đối diện loại quân đoàn gì. Những viện quân trước mắt đáng sợ hơn quân đoàn vừa rồi rất nhiều. Ban đầu đám quân đoàn này đa số là Phi Tiên giáo trẻ tuổi, giờ quân đoàn vào chiến trường thì toàn là quân đoàn Tiên Đế. Quân đoàn vô địch từng làm nhân tiên đế càn quét cửu thiên thập địa. Loại quân đoàn từng qua trăm trận chiến, giết nhiều cường địch, đánh đâu thắng đó trong cửu giới. Giết. Lúc này đối diện quân đoàn tiên đế nhưng ngàn vạn đại quân không ngợ, cuồng gào thét xung phong liều chết đi lên giết hướng kẻ thù của mình. Đổi lại lúc bình thường, ai nhắc tới quân đoàn tiên đế là sẽ chùn bước ngay, truyền thừa môn phái cỡ nào cũng không dám đối địch quân đoàn tiên đế. Nhưng bây giờ trong chiến trường, quân đoàn liên minh đã không có quyền lựa chọn, bọn họ không có đường lui. Bọn họ đã giết đỏ mắt, hoặc địch chết hoặc ta mất. Lúc này dù đối diện quân đoàn tiên đế thì bọn họ chỉ có thể xung phong xông lên, giết tới tận gốc. Không sợ hãi lùi bước mới có cơ hội sống sót, nếu bọn họ lùi, trốn thì sau lưng bọn họ là quê hương, là Nhân Hoàng giới. Tiếng hét thảm không dứt bên tai, trời đổ huyết vũ như mưa rào. Khi quân đoàn tiên đế vào chiến trường, ưu thế của quân đoàn liên minh mất hết, bắt đầu bị quân đoàn tiên đế áp chế, yếu thế. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc một bóng người xuất hiện trong chiến trường. Là một lão nhân mặc áo xám. Lão nhân như quỷ quái xuất hiện, tốc độ quá nhanh. Khi lão xuất hiện thì tiếng hét thảm vang lên, chỉ chớp mắt Tứ Trảo Kim Long, Định Viễn Hầu, mấy thần hoàng nặng ký chết, trong thời gian ngắn bọn họ bị giết hết. Người áo xám ra tay quá nhanh, quá hung mãnh, quá khủng bố, trong thời gian ngắn ngủi đã giết nhóm Định Viễn Hầu. Khi thấy người áo xám thì con ngươi Lý Thất Dạ có rút. Lý Thất Dạ dặn dò Chấn Thế Chân Thần, giao nơi này cho Chấn Thế Chân Thần. Nói xong Lý Thất Dạ bước vào chiến trường. Ngay khi Lý Thất Dạ bước vào chiến trường thì Cố Tôn lắc người biến mất. Lý Thất Dạ cười, nháy mắt vượt qua lĩnh vực, xuyên qua không gian đuổi theo Cố Tôn. Khi Lý Thất Dạ và Cố Tôn lại xuất hiện thì bọn họ đã cách xa chiến trường, cùng xuất hiện trong phúc địa Trấn Thiên Hải Thành. Nơi này là Bình Khâu, núi vòng quanh bốn phía. Trong Bình Khâu xây cung điện thấp bé, bề ngoài trông như cung điện bị chôn dưới mặt đất, Cung điện rất cũ kỹ, xung quanh mọc nhiều cỏ dại như thể không ai đến quét dọn nó. Cung điện không chút bắt mắt, chưa từng có ai dọn dẹp, nhưng với đệ tử Trấn Thiên Hải Thành thì không được phép tới gần nơi này, không ai biết lý do là gì. Tổ huấn Trấn Thiên Hải Thành vốn là như thế. Chớp mắt Cố Tôn xuất hiện trước cung điện, lão không trốn, chậm rãi xoay người nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng đó, thản nhiên, môi treo nụ cười đánh giá Cố Tôn. Đại nhân, đã lâu không gặp. Gặp Lý Thất Dạ rồi Cố Tôn không kinh, cũng không tức giận, càng không nghiến răng nghiến lợi. Càng đáng quý là Cố Tôn vô cùng cung kính chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Đại nhân trẻ tuổi hơn ta nghĩ. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, nở nụ cười. Vậy sao? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, Cố Tôn ơi là Cố Tôn, thật phục lá gan của ngươi. Biết rõ mình đối địch với loại người gì, biết rõ tiên đế còn phải nhường ta ba phần vậy mà vẫn dám đối địch với ta, sự can đảm này hiếm thấy trên đời. Được đại nhân khích lệ như vậy là vinh hạnh cho Cố Tôn. Cố Tôn không mất cung kính, dáng vẻ tự nhiên, ngày xưa đại nhân thường hay dạy ta, nói tu sĩ quan trọng nhất là đạo tâm, trái tim không sợ. Ta luôn xem lời đại nhân nói là khuôn vàng thước ngọc, khắc ghi trong đáy lòng. Đại nhân từng dạy ta biết rõ núi có hổ vẫn đi, biết rõ không thể mà vẫn làm mới là việc của đại trượng phu. Đúng là ta từng dạy ngươi như vậy. Lý Thất Dạ gật đầu nói, xem ra ngươi thật sự học được nhiều, ta rất tự hào có học sinh như vậy. Chút thành tựu của ta e rằng không vào pháp nhãn của đại nhân được. Cố Tôn chậm rãi nói, đại nhân một đời bồi dưỡng ra vô số người tuyệt thế, có tiên đế kinh diễm ra từ tay đại nhân, chút xíu đạo hóa của ta có là gì? Lợi hại. Lý Thất Dạ cảm thán rằng, đời ta xem như gặp vô số người, đôi khi ta cảm thấy người giống như ngươi rất đặc biệt. Nói thật là đổi lại người khác sẽ biết chọn như thế nào cho cuộc sống của mình, ngươi thì luôn khiến ta bất ngờ. Đại nhân từng nói ta là trời sinh phản cốt. Cố Tôn cười nói, đại nhân đã nói như thế nếu ta không phản cho đại nhân xem chẳng phải là, bảo đại nhân nhìn lầm sao? Hơn nữa đại nhân chưa bao giờ nhìn lầm người, đại nhân nói ta phản cốt, nếu ta không phản vậy chẳng phải là phụ khối phản cốt của ta sao? Ha ha! Lý Thất Dạ cười phá lên, Cố Tôn, tuy ngươi không phải người to gan nhất ta từng gặp, không phải người giỏi nhất trong số người ta đã gặp nhưng ngươi là một diệu nhân. Cố Tôn ung dung nói, được đại nhân khích lệ là vinh hạnh cho Cố Tôn. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, cười hỏi, Cố Tôn cảm thấy xác suất sống của ngươi bao nhiêu? Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nên biết đời này ta ra tay thì không quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta hiểu. Cố Tôn nói, đời này đã không có tỷ phu cầu tình thay ta. Cho dù đời này tỷ phu có cầu xin thì đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho ta, sẽ giết không tha. Đại nhân có nguyên tắc, có giới hạn của mình, khi vượt qua lằn ranh đó thì tỷ phu có cầu tình cỡ nào đại nhân, cũng không tha cho ta. Lý Thất Dạ gật gù, ngươi nói chính xác. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ngày xưa Hắc Long Vương đã cầu tình cho ngươi, đời này không được nữa. Ngươi nên hiểu tại sao bây giờ ta mới đến Trấn Thiên Hải Thành. Ta biết. Cố Tôn cười nói. Đại nhân cho ta cơ hội, tỷ phu hy sinh chính mình chuộc lỗi ta đã phạm, nên sau khi đại nhân cướp lại chân thân vẫn không ra tay với Trấn Thiên Hải Thành, đó là nghĩ tình tỷ phu của ta. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đáng tiếc ngươi vẫn không tỉnh tâm, chưa từng đổi ý. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, ngươi vẫn là Cố Tôn ngày xưa. Tại sao phải phản tỉnh? Cố Tôn cười hỏi lại, ta đã là người xấu thì có đổi ý, kiểm điểm thế nào vẫn là người xấu. Không thể thay đổi chuyện ta đã làm. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu. Đúng, chỉ bằng việc ngươi nói tọa độ động tiên ma, cho đạp không tiên đế đủ khiến ngươi chết vạn lần. Từ khi Lý Thất Dạ thoát khỏi động tiên ma, liền hợp tác với tiên đế trục xuất lối vào động tiên ma, đẩy tọa độ đến tầng sâu thẳm, người ngoài không tìm thấy lối vào động tiên ma, không tìm được tọa độ của nó. Nhưng Cố Tôn biết bí mật này, nói cho đạp không tiên đế biết tọa độ động tiên ma, để đạp không tiên đế tìm đến động tiên ma. Vì vậy ta không cần đổi ý làm gì. Cố Tôn cười nói, dù sao ta cũng phải chết vậy làm người tốt chi nữa. Làm người xấu cho rồi, không chừng ta làm người xấu sẽ thắng một ván, đại nhân thấy có đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn ung dung bình tĩnh, hắn có chút cảm thán. Lý Thất Dạ cười nói, về bản lĩnh thì ngươi không học được gì, thiên phú của ngươi tùy tiện chọn một cái có thể học được thứ tiên đế, cũng không học giỏi. Nhưng sự bình tĩnh của ta thì ngươi học được vài phần, có chút thần rồi. Với đại nhân thì tiên đế chẳng là gì. Cố Tôn cười nói, hơn nữa đại nhân nhận định ta là phản cốt, dù ta làm tốt đến mấy đại nhân chưa chắc sẽ bồi dưỡng ta làm tiên đế. Về sau ta nghĩ thông, đã hiểu, không suy nghĩ chuyện tiên đế làm gì. Trên đời còn có rất nhiều chuyện đáng để theo đuổi, Lý Thất Dạ không hề bất ngờ, chắc chắn nói, nên ngươi muốn học ta, trở thành ta. Trên đời này người hiểu ta không phải tỷ tỷ của ta, không phải tỷ phu, người hiểu ta nhất đời là đại nhân. Cố Tôn nói, đã không thể làm tiên đế vậy trở thành bàn tay đen sau màn vạn cổ cũng không tệ. Ta không thiếu thiên phú, không thiếu mưu lược, đạo tâm của ta đã rèn luyện. Về tràn đầy tâm ta không bằng đại nhân, nhưng ta tự nhận không kém hơn tiên đế. Chỉ cần cho ta thời gian thì ta có thể rèn luyện đạo tâm giống như đại nhân. Nhưng người thiếu hai thứ. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, người thiếu tài nguyên và trường sinh bất tử. Đúng rồi, đại nhân nói không sai chút nào. Cố Tôn bình tĩnh nói, nhưng đại nhân để lại kho báu tại đây, từng do tỷ phu của ta và Thiên Lý Tiên Đế trông chừng kho báu, sau trải qua Ngâm Thiên Tiên Đế gia cố. Ta nghe tỷ phu và Thiên Lý Tiên Đế nói chuyện với nhau, trong kho báu lưu trữ vật tư đại nhân phản công đệ thập giới. Kho báu này quý giá thế nào chắc đại nhân không cần ta giới thiệu nhiều, được thứ trong kho báu này đủ để ta sừng sững trong cửu giới. Nên ngươi luôn muốn có được nó. Lý Thất Dạ không hề tức giận, hắn cười nói. Tuy ngươi tạm thời không chiếm được kho báu nhưng ngươi còn ý tưởng thứ hai, đó là trường sinh bất tử. Nếu như có thể trường sinh bất tử là ngươi sẽ có khả năng vô hạn, ngươi có thể vô hạn chờ đợi, vô hạn mưu hoa, đến một ngày nào đó ngươi sẽ có cơ hội chiếm được kho báu này. Đúng vậy, cho nên ta mới nói tọa độ cho Đạp Không Tiên Đế, hy vọng Đạp Không Tiên Đế có thể xâm nhập động tiên ma, đáng tiếc kế hoạch không quá thành công. Cố Tôn cười nói, nếu ta có thể trường sinh bất tử giống đại nhân thì ngày nào đó ta có thể chiếm làm của riêng, trở thành tồn tại giống đại nhân. Thú vị. Lý Thất Dạ bật cười nói, trăm ngàn vạn năm qua ta gặp người đếm không xuể, có thiên tài tuyệt thế, có hạng gian trá. Mặc cho loại người gì đều muốn lấy báu vật của ta hoặc được bồi dưỡng, đương nhiên trở thành tiên đế là ước mơ của nhiều người. Nhưng ít khi thấy ai nguyện ý trở thành tồn tại giống như ta. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, trường sinh bất tử, đôi khi chưa chắc đẹp như đã thấy, chưa chắc tuyệt vời như đã tưởng. Chính xác. Cố Tôn nghiêm túc nói, đây là điểm ta kính nể đại nhân. Thiên thu vạn đại đi đến, trải qua vô số đau khổ, đại nhân không nhập đạo thành thánh, cũng không điên cuồng nhập ma, ngược lại có tấm lòng son, đây là điểm giỏi nhất của đại nhân. Ta tin tưởng ta cũng có thể giống như đại nhân, tương lai có đạo tâm như đá không dao động, giống đại nhân chấp trưởng cửu giới, hiệu lệnh vạn vực, thế thì thú vị hơn là trở thành tiên đế. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ý tưởng rất khá, đáng tiếc ngươi không phải ta. Cho nên ta cố gắng trở thành người giống đại nhân. Dù sao đạo hạnh của ta cạn, chỉ sống ba kiếp, không thể như đại nhân chấp trưởng cửu giới, tính toán vạn cổ. Cố Tôn nghiêm túc nói, thất bại như vậy đúng là khiến đại nhân thất vọng rồi. Thôi bỏ qua mấy chuyện này đi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, lần này đến Bắc Uông Dương, mục đích chính yếu của ta là lấy mạng ngươi. Nếu ngươi muốn đi chết một con đường thì ta thành toàn ngươi. Ngươi có thủ đoạn gì, có bài tẩy gì cứ lật ra hết đi, tránh cho ngươi chết không nhắm mắt trong tay ta. Đa tạ đại nhân dày yêu. Cố Tôn chắp tay cung kính nói, vậy hãy để chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đi. Đinh. Cố Tôn vừa dứt lời thì nguyên bình khâu bị khóa lại, lòng đất bắn lên màn sắt bao kín bình khâu. Không chỉ nhốt Lý Thất Dạ, Cố Tôn trong bình khâu cũng bao gồm cổ điện. Nhìn bình khâu bị bao kín, Lý Thất Dạ không ngạc nhiên, hắn bình tĩnh nhìn màn sắt, đánh giá kỹ. Lý Thất Dạ khen, tay nghề không thể soi mói. Dùng gang địa mạch đúc, hàm ở địa mạch, cộng sinh với địa mạch, ẩn dưỡng thời gian dài nó đã là cắm rễ trong địa mạch. Toàn nhờ công đại nhân chỉ điểm. Cố Tôn không hề kiêu ngạo, cung kính nói, đại nhân từng chỉ điểm ta thuật tinh luyện kim loại, nên ta thử tay nghề một chút. Không làm đại nhân thất vọng khiến ta vui mừng. Lý Thất Dạ liếc cổ điện, hắn biết ý đồ của Cố Tôn, cười nói, ngươi vẫn muốn ta mở kho báu này ra đúng không? Ta thật sự muốn mở rộng tầm mắt. Cố Tôn nghiêm túc nói, kho báu của đại nhân để tại đây rất lâu, ta suy ngẫm rất lâu. Kho báu đã tương thông với địa mạch, có thể chìa khóa trong tay đại nhân thì không mở ra được. Khi còn trẻ đại nhân từng dạy cho ta kỹ thuật nên ta thử xem, dùng gang thép địa mạch nối địa mạch, cùng sinh trưởng, qua hàng vạn năm ẩn dưỡng rốt cuộc cách thử này thành công. Đúng rồi. Lý Thất Dạ gật đầu nói, cấu tứ rất xảo diệu. Ta muốn rời khỏi đây, mở màn sắt ra thì phải mở kho báu. Mở kho báu là màn sắt sẽ tự động mở ra. Thủ pháp này, cấu tứ này, thuật luyện chế này xứng là siêu đẳng cửu giới. Không mấy ai làm được cộng sinh cùng địa mạch. Nghe hai người đối thoại, nếu người không biết chuyện còn tưởng bọn họ đang thảo luận kỹ thuật thâm ảo gì, có ai ngờ hai người sẽ phân ra sống chết. Cố Tôn không nóng không vội, bình tĩnh chắp tay nói, toàn nhờ đại nhân dạy giỏi. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, cười nói, người muốn xem chìa khóa đúng không? Đúng vậy. Cố Tôn gật đầu nói, kho báu của đại nhân là tuyệt thế vô song, báu vật trên đời so với nó như sắt vụn. Ta đã thèm muốn kho báu của đại nhân rất lâu rồi. Chắc đại nhân sẽ không keo kiệt mà cho ta được mở rộng tầm mắt. Cố Tôn chẳng hề che giấu dã tâm của mình. Thật ra ở trước mặt Lý Thất Dạ thì gã không cần giấu làm chi, không thứ gì lừa được đôi mắt hắn. Lý Thất Dạ cười hỏi, ngươi không sợ ta giết ngươi trước sao? Cố Tôn không sợ, theo ta hiểu biết thì đại nhân không phải hạng người dung tục. Trong mắt đại nhân thì ta là người chết, chỉ khác là chết sớm hay muộn. ta chưa lấy ra át chủ bài thì đại nhân sẽ không giết ta ngay, nên ta tin đại nhân sẽ không giết ta trước khi mở ra kho báu. Thú vị. Lý Thất Dạ khen, thôi được, ngươi đã cố chấp vậy thì ta biết nói gì hơn. Ngươi muốn mở kho báu ra nhìn một cái cũng được, nhưng chìa khóa không ở trên người của ta. Cố Tôn chậm rãi nói, theo ta hiểu biết đại nhân thì miễn hồn phách của đại nhân còn, thức hải còn thì mọi thứ không thành vấn đề. Thức hải của đại nhân không chỉ có nhóm huynh phu của ta gia cố, từng có vô số tồn tại đã gia cố nó. Thức hải của đại nhân tuyệt đối dễ dàng mở ra kho báu này. Không, ngươi không hiểu ý của ta. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ý ta nói chìa khóa không ở trên người ta mà là trên người của ngươi. Cố Tôn lắc đầu, ung dung nói, đại nhân đùa không vui chút nào, nếu trên người ta có chìa khóa thì không cần đợi tới bây giờ. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, không, ta không hề đùa, ta nói sự thật. Ta luôn không có chìa khóa thật sự luôn trên người của ngươi, ngươi chính là chìa khóa. Cố Tôn hét to một tiếng, không thể nào. Cố Tôn luôn ung dung bình tĩnh hoàn toàn biến sắc mặt, thụt lùi một bước, con ngươi co rút. Vì trong khoảnh khắc đó Cố Tôn nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ, một suy đoán hiện lên trong đầu. Khi Cố Tôn hoàn toàn biến sắc mặt thì Lý Thất Dạ cười gật đầu nói, đúng vậy, không sai, như ngươi đã nghĩ, cho tới nay ngươi luôn có thể mở kho báu, máu của ngươi là chìa khóa mở ra. Không thể nào, tuyệt đối không thể được. Mặt Cố Tôn trắng xanh, vì đã đoán ra nhưng lúc này không chấp nhận được kết quả đó. Cố Tôn suy nghĩ về kho báu rất lâu, mãi mà không mở ra được. Vì kho báu này từng do Thiên Lý Tiên Đế, Hắc Long Vương đích thân trông chừng, Ngâm Thiên Tiên Đế phong cấm, nên Cố Tôn không mở ra được là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đáp án thật sự là chìa khóa mở ra kho báu vốn là Cố Tôn, đáp án này thật khó chấp nhận. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn mặt trắng bệch, cười nói, có phải hay không ngươi thử xem liền biết. Cố Tôn hít sâu, trở lại dáng vẻ ung dung. Vẻ mặt Cố Tôn vẫn mất tự nhiên, vì đã biết đáp án. Cố Tôn đến trước cổ điện. Đứng trước cửa điện loang lổ, Cố Tôn thở ra một hơi dài, vươn ngón tay nhỏ giọt máu vào mắt khóa, ngón tay khẽ run. Két két két két két. Khi giọt máu Cố Tôn nhỏ vào mắt khóa, thì cánh cửa cực kỳ nặng nề từ từ mở ra. Các khớp khóa vô cùng tinh tế chuyển động, khi cánh cửa mở thì cổ điện ngay trước mắt Cố Tôn. Cánh cửa nặng nề hoàn toàn mở ra, Cố Tôn như bị sét đánh thụt lùi một bước, mặt trắng bệch. Giờ phút này dù chưa đi vào nhưng Cố Tôn đã biết đáp án. Trước kia Cố Tôn luôn mơ được đến kho báu. Hết lần này đến lần khác suy nghĩ về kho báu, muốn vào trong đó. Nhưng kho báu đúc bằng tài liệu cứng rắn nhất trần gian, pháp tắc cường đại nhất trấn áp, từng bị nhóm Hắc Long Vương canh giữ, tiên đế nhiều lần phong cấm. Kho báu không thể phá vỡ, dù Cố Tôn là một trong 10 thiên tài vạn cổ cũng bó tay, không mở ra được. Trước đó Cố Tôn bao nhiêu lần mơ tưởng có thể đi vào bảo khố. Nhưng giờ kho báu mở, kho báu ngay trước mắt vậy mà Cố Tôn sợ, không dám đi vào. Cố Tôn đứng yên không nhúc nhích trước kho báu. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, ngươi dã mưu đồ lâu như vậy, chẳng lẽ không đi vào nhìn một cái sao? Cuối cùng Cố Tôn hít sâu, nhấc chân bước vào kho báu. Dù đã biết đáp án nhưng Cố Tôn lựa chọn đối mặt với nó, vì bản thân Cố Tôn không phải kẻ yếu đuối, nhát gan, mặc cho đáp án là gì thì kiên quyết đối diện với nó. Trong kho báu không có tiên quang vọt lên, cũng không có thần khí ngâm nga, càng không có châu quang bảo khí. Kho báu trống rỗng, tại đây không có gì, không có thứ gì, nó là một cái kho trống. Đứng trong kho trống, mặt Cố Tôn trắng bệch, đã rất cố gắng kiềm nén nhưng người Cố Tôn run cầm cập. Cố Tôn luôn mưu đồ kho báu thế nhưng chỉ là kho trống, kết cục này có nằm mơ cũng không ngờ. Lý Thất Dạ không cười nhạo Cố Tôn, hắn chỉ bình tĩnh nhìn người, chẳng nói một câu. Cố Tôn thật khó khăn ổn định lại cảm xúc, hít sâu mấy bận mới khiến khuôn mặt trắng bệch dần hồng hào. Cố Tôn cười nói, đại nhân rất giỏi, so mưu lược thì ta chỉ là con nít 3 tuổi. Dùng bảo thiết quý giá nhất thế gian làm kho báu. Từ Thiên Lý Tiên Đế, Hắc Long Vương trông giữ bảo khố, Ngâm Thiên Tiên Đế ra cố phong cấm, thế nhưng chỉ là kho trống, dù Cố Tôn cười nhưng là cười gượng, cười khó xem hơn khóc. Ngay từ đầu đại nhân đã tính kế ta, từ khi đại nhân chưa chỉ điểm đạo hạnh cho ta thì đã bắt đầu tính toán với ta. Ta ấu chỉ cho rằng đại nhân thật lòng chỉ điểm ta. Nói tới đây Cố Tôn cay đắng cười, thì ra ngay từ đầu đại nhân đã xếp ta vào danh sách phản tặc. Không, ngươi sai rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Ban đầu ta đã chỉ điểm đạo hóa cho ngươi, không hề qua loa. Nếu ta quyết tâm không chỉ điểm, ngươi nghĩ Hắc Long Vương ra mặt có ích gì không? Đúng vậy, kho báu này ngay từ đầu thiết kế là vì ngươi, không chỉ vì ngươi trời sinh phản cốt, quan trọng nhất là 10 thiên tài vạn cổ, tư chất hiếm thấy, quý giá biết bao. Con người ta không quá chú trọng tư chất nhưng có lương tài ngay trước mắt, ta không hy vọng người đó lãng phí. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, kho báu trước mắt chỉ là thử thách dành cho ngươi, tuy thiên phú của ngươi rất cao. Tiếc rằng ngươi không vượt qua thử thách. ngươi cho rằng hiện tại đạo tâm rất chắc chắn, nhưng ngươi ngày xưa không chịu nổi hấp dẫn. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, chậm rãi nói, ngày xưa ta đề phòng ngươi không phải vì ngươi trời sinh phản cốt, mà do ngay từ đầu ngươi đã không cưỡng lại được hấp dẫn. Ta đã thấy vô số thiên tài, có ai trong 10 thiên tài vạn cổ mà ta chưa từng gặp. Khi thiên tài không chịu nổi dụ dỗ thì thiên tài đó không mang đến phúc lợi, mà là tai nạn cho cửu giới. Cố Tôn cười nói, dù nói sao thì đại nhân luôn đúng. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, có biết tại sao ta luôn không giết ngươi? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta không giết ngươi không chỉ vì tỷ phu của ngươi cầu tình, một nguyên nhân nữa là ngươi xem như giữ vững đạo tâm của mình. Mặc dù ngươi không cưỡng lại được hấp dẫn nhưng cuối cùng ngươi không vượt qua làn danh, ít ra ngươi không thử con đường cổ minh. Đây là một trong nguyên nhân ta không giết ngươi. Cố Tôn chắp tay, được đại nhân ca ngợi là vinh hạnh của ta. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi sẽ không quay đầu, ngươi sẽ đi một con đường đến cuối. Cố Tôn không tức giận, giờ đây cảm xúc đã bình tĩnh lại, đại nhân cũng sẽ không tha cho ta, đại nhân sẽ giết ta. Ngay từ đầu đã định trước kết cục, đại nhân thấy có đúng không? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đi đến một bước này những chuyện đó không còn quan trọng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, từng mắc xích đều đã được định trước. Cố Tôn cười nói, cũng đúng, nhưng ta không có gì phải hối hận. Con người cả đời nên có theo đuổi, có thể làm kẻ địch của đại nhân là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Chuyện thành tựu nhất đời ta là, từ sau khi cổ minh bị diệt có mấy người dám thật sự đối địch với đại nhân. So với đại nhân thì ta chẳng đáng gì, nhưng thưa đại nhân, với chính ta, dù ta là bọ ngựa đấu xe, thì ta vẫn muốn làm con bọ ngựa không biết tự lượng sức mình đó. Giống như đại nhân muốn làm con kiến không cam lòng vùi trong thiên địa. Can đảm đáng khen. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, mỗi người đều có theo đuổi khác. Nếu ngươi muốn đối địch với ta thì ta cũng đành chịu. Điều ta có thể làm là giết ngươi. Ta biết. Cố Tôn không hoảng, đại nhân muốn thấy lá bài của ta thì đi theo ta. Cố Tôn nói xong biến mất. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng biến mất. Lý Thất Dạ vượt qua lĩnh vực, xuyên qua không gian, đuổi theo Cố Tôn. Giây sau Lý Thất Dạ, Cố Tôn cùng xuất hiện trên đại dương mênh mông. Tuy biển cả nằm trong Bắc Uông Dương nhưng ở đất cực Nam, nơi này cực kỳ hoang vắng, ít có tu sĩ đi tới khu vực biển này. Nơi đây không có truyền thừa môn phái gì. Nước biển chảy xiết rất dữ, sóng biển dâng lên tạo bạo vô cùng, như thể khu vực biển này có cảm xúc giận dữ. Vừa dừng lại Cố Tôn cười nói với Lý Thất Dạ, chắc đại nhân quen thuộc khu biển này. Ầm ầm. Cố Tôn nói xong mặt biển nứt ra, nước biển cuồn cuộn. Lúc này nguyên biển cả như mở rộng cánh cửa to, khi cánh cửa to mở ra có 9 thân hình siêu khổng lồ đứng dậy. 9 thân hình khổng lồ đi ra, thì hơi thở hoang mãng cực kỳ đáng sợ như nước lũ tàn phá mảnh thiên địa này. 9 thân hình siêu khổng lồ đứng trên biển, che lấp bầu trời, cả khu vực biển tối sầm. 9 thân hình siêu khổng lồ đứng trên đại dương, nước biển chỉ tới đầu gối chúng. Thân hình to lớn có thể nói là đầu đội trời chân đạp đất, chúng nó một chân đạp xuống có thể dễ dàng dẫm nát một mảnh lĩnh vực. 9 thân hình to lớn đều là quái vật, hình dạng khác nhau. Có quái vật mình cá siêu to, có đầu người nhỏ. Có quái vật thân như dao long, năm móng trước ngực rất sắc bén. Có quái vật lưng cõng đôi vỏ cáp siêu to. Trông như cự cáp, 9 quái vật siêu khổng lồ muôn hình muôn vẻ, trông rất giống hải quái nhưng chúng không có hơi thở của hải quái. Khi 9 quái vật siêu khổng lồ xuất hiện liền bao vây Lý Thất Dạ vào giữa. Cố Tôn đứng ngoài vòng vây, nhìn Lý Thất Dạ bị bao vây, Cố Tôn cười hỏi, đại nhân chắc quen thuộc 9 vị bằng hữu cũ này. Lý Thất Dạ nhìn 9 quái vật siêu khổng lồ, cười tươi nói, cửu đại hải vương, làm sao quên được. Các vị hãy đến gặp bằng hữu cũ Âm Nha đại nhân đi. Cố Tôn cười nói, vị này là Âm Nha đại nhân năm xưa, trấn áp các vị dưới đáy biển, đời này lão nhân gia đã cướp lại chân thân, đã tới lúc các vị báo thù. Cố Tôn dứt lời, 9 quái vật siêu khổng lồ mở mắt ra. Đôi mắt của chúng như mặt trời trên cao chiếu sáng toàn bộ khu vực biển. Ai nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này đều rợn tóc gáy. Nhìn 9 con quái vật to lớn mà Lý Thất Dạ còn cười, hoàn toàn không để bụng. Khi 18 con mắt to từ 9 quái vật siêu khổng lồ bao phủ tựa như 18 mặt trời chiếu sáng, nhưng không ảnh hưởng gì đến Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ, 9 quái vật khổng lồ mở miệng nói, Âm Nha. Giọng của chúng như sét đánh, thiên địa ầm vang. Nếu đổi lại người khác, dù là thần hoàng khi gặp 9 quái vật như thế sẽ rợn tóc gáy. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi Cố Tôn đứng ở vòng ngoài, ngươi cảm thấy bằng bọn chúng có thể vây khốn được ta sao? Ta biết trên đời khó có thứ trói buộc được đại nhân. Cố Tôn cười nói, nhưng ít ra đại nhân thêm một kẻ thù. Ta tin cửu đại hải vương ra tay sẽ mang đến rắc rối không nhỏ cho đại nhân. Cửu đại hải vương cũng muốn báo thù ngày xưa. Cửu đại hải vương, nếu người nghe qua tên này sẽ sợ đến hồn lìa khỏi xác. Cửu đại hải vương từng là nhân vật truyền kỳ hoành hành nhân hoàng, giới ở mấy thời đại trước. Nghe nói bọn chúng xuất thân từ Bắc Uông Dương, tuy rằng không phải hải quái lại rất giống hải quái. Không rõ lai lịch cửu đại hải vương nhưng sau khi chúng xuất hiện thì cực kỳ mạnh mẽ, trên đời hiếm gặp địch thủ, xuất quỷ nhập thần. Khi đến thời đại ngâm thiên tiên đế thì Lý Thất Dạ càng mạnh hơn nữa, thường ra vào Bắc Uông Dương. Mỗi lần cửu đại hải vương ra vào kéo theo sấm chớp mưa rào gió to, có thể nói mỗi lần chúng xuất hiện sẽ khuấy động Bắc Uông Dương không bình yên. Về sau ngâm thiên tiên đế từng ra tay xua đuổi cửu đại hải vương, nhưng cửu đại hải vương mạnh đến khó tin. 9 người hợp sức chặn lại ngâm thiên tiên đế, trốn thoát từ tay ngâm thiên tiên đế. Thật ra khi ngâm thiên tiên đế tấn công cửu đại hải vương, thì âm nha làm chúa tể cửu giới từng mấy lần phái người tìm cửu đại hải vương. Nhưng cửu đại hải vương luôn xuất quỷ nhập thần, mãi không bắt được chúng. Mãi đến thời đại ngâm thiên tiên đế, mỗi lần cửu đại hải vương ra vào mang theo sấm chớp mưa rào gió to, khuấy động Bắc Uông Dương không yên bình, chọc giận âm nha phái ra chiến tướng, tự mình ra tay. Cuối cùng âm nha dẫn người nhốt cửu đại hải vương, trấn phong bọn chúng vào khu vực biển này. Cố Tôn luôn muốn đối địch âm nha, cửu đại hải vương bị trấn phong dưới khu vực biển này, Cố Tôn suy nghĩ cách làm sao cứu cửu đại hải vương ra. Công phu không phụ lòng người, trải qua bao lần suy tư, Cố Tôn phát hiện thời gian trôi qua, phong ấn nhốt cửu đại hải vương đã thả lỏng. Cố Tôn tốn nhiều công sức đánh mở phong ấn thả lỏng, cứu cửu đại hải vương bị trấn áp ra. Cố Tôn sẽ cùng cửu đại hải vương hợp tác đối kháng kẻ thù chung, âm nha. Lý Thất Dạ không giận việc Cố Tôn thả cửu đại hải vương ra, hắn mỉm cười hỏi, tại sao ngươi cho rằng ta là kẻ thù của cửu đại hải vương? Cố Tôn biến sắc mặt nói, chẳng lẽ không phải sao? Sau khi xảy ra chuyện kho trống thì Cố Tôn không còn tự tin như trước. Cố Tôn dứt lời, cửu đại hải vương siêu khổng lồ quỳ một gối xuống đất, thân thể cao to như núi vàng nghiêng cột ngọc ngã cúi đầu hướng Lý Thất Dạ. Đại nhân! Lý Thất Dạ gật đầu nói, đứng dậy đi, phong ấn lâu như vậy nên qua cũng đã qua. Cố Tôn hoàn toàn biến sắc mặt, nhanh chóng thụt lùi mấy bước, ngươi! Cố Tôn sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ, lạc giọng nói, ngươi lại tính kế ta, lại đặt bẫy gài ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ngươi nói vừa đúng vừa không đúng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ta thế này không phải tính kế ngươi, càng không vì đặt bẫy ngươi mà chỉ thuận tay. Ngươi nên biết khi cửu đại hải vương ở trên đời thì ngươi chưa sinh ra. Lúc này cửu đại hải vương không vây quanh Lý Thất Dạ mà bao vây Cố Tôn. Một hải vương cười to bảo, tiểu tử, ngươi rất thông minh, tiếc rằng ngươi không biết gốc gác chúng ta cho nên thông minh bị thông minh lầm. Các ngươi hợp mưu. Cố Tôn cảm thấy mình hoàn toàn bị dắt mũi, cứ tưởng thả ra kẻ thù mạnh cho Lý Thất Dạ, nhưng không ngờ đó vốn không phải là kẻ thù. Đây không phải hợp mưu mà chỉ là thuận tay. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ta luôn truy bắt cửu đại hải vương, điểm này đúng, ta ra tay trấn áp bọn họ, cũng đúng luôn. Nhưng đó là ta ban ơn cho họ chứ không phải thù hận. Ngươi cũng biết ta luôn muốn truy bắt cửu đại hải vương. Nên ngươi cho rằng bọn họ là kẻ thù của ta. Ta đoán được ngươi nhất định sẽ tìm đến bọn họ nên thuận tiện dặn một câu với họ. Thật ra ngày ngươi giải khai phong ấn thì bọn họ luôn theo dõi Bắc Uông Dương, cũng xem như giám thị ngươi. Nói tới đây Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói, ngươi không biết bí mật trong đó nên ngươi thông minh bị thông minh lầm. Một hải vương cười lắc đầu nói, tiểu tử, đại nhân có ơn tái tạo với chúng ta, ngươi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Chẳng qua là trông chừng ngươi. Thì ra cửu đại hải vương là vãn bối trốn ra từ Tinh Kê Tiên Khoáng. Mạch Tinh Kê Tiên Khoáng bị trời trấn áp, bị nguyền rủa nên bọn họ không thể xuất hiện trên đời. 9 người cực kỳ cường đại, thông minh vô cùng, sau khi trốn ra liền chém huyết mạch cuối cùng thành bộ dạng quái vật. Nhưng bọn họ xuất thân từ Tinh Kê Tiên Khoáng, dù chém huyết mạch đã định trước cực kỳ cường đại, nên cửu đại hải vương đi tới nhân hoàng giới liền gây nhiều sóng gió. Cửu đại hải vương chạy ra Tinh Kê Tiên Khoáng không phải vì xưng bá, đơn thuần khao khát thế giới bên ngoài. Cửu đại hải vương chơi đùa khắp nơi, gây ra động tĩnh không nhỏ. Lý Thất Dạ từng hứa với Tinh Kê sẽ tìm cửu đại hải vương, nên về sau mới có vụ truy bắt. Cửu đại hải vương biết Lý Thất Dạ muốn bắt bọn họ thế là xuất quỷ nhập thần, thấy tình hình không ổn liền tránh né. Nhưng có vài thứ trốn mấy cũng không thoát được. Mặc dù cửu đại hải vương chém huyết mạch của mình, nhưng vì là sinh linh không được phép xuất thế, dù không còn huyết thống bản tộc vẫn không thể rửa sạch hơi thở chủng tộc trên người. Đến thời đại ngâm thiên tiên đế thì nguyền rủa, trấn áp của ông trời cho cửu đại hải vương xuất hiện hiệu quả, kiếp nạn lôi điện giáng xuống người họ. Cũng vì nguyền rủa, trấn áp mới đưa đến nguyên nhân tại sao mỗi lần cửu đại hải vương xuất hiện trong thời đại ngâm thiên tiên đế là có sấm chớp mưa bão. Không phải cửu đại hải vương muốn quấy phá mà là tai nạn nguyền rủa. Lần này Lý Thất Dạ đích thân ra tay phái binh vây khốn bọn họ, trấn áp cửu đại hải vương. Cái này không chỉ trấn áp cửu đại hải vương, cũng dùng thủ đoạn trần phong khiến họ trốn khỏi trời nguyền rủa. Cố Tôn biết âm nha truy bắt cửu đại hải vương, thậm chí trấn áp ở đáy biển. Nhưng Cố Tôn không biết lai lịch của cửu đại hải vương, cho rằng cửu đại hải vương là kẻ thù không đội trời chung với âm nha, nên luôn muốn thả cửu đại hải vương ra đối địch với âm nha. Cố Tôn không bao giờ ngờ Cửu Đại Hải Vương luôn bị Âm Nha truy bắt, bị Âm Nha trấn áp lại không phải kẻ thù không đội trời chung, với Âm Nha lại còn cảm ơn Âm Nha. Nghĩ đến Cửu Đại Hải Vương, cứ ngỡ là người phe mình lại là nội gian luôn dám thì mình làm Cố Tôn, biểu tình cực kỳ khó xem. Cố Tôn thông minh cả đời cuối cùng bị người ngáng chân. Cố Tôn hít sâu, cuối cùng phải công nhận, bàn về mưu kế thì ta không bằng đại nhân lão mưu thâm toán, so với đại nhân đúng là ta còn non chút. Trong lòng Cố Tôn hiểu bàn về âm mưu thì không chơi lại Âm Nha, nhưng vẫn cứ muốn thử một lần. Nếu chưa thử đã thất bại, tự nhận mình không bằng Âm Nha, Cố Tôn không làm chuyện như vậy được. Với Cố Tôn thì chưa tới phút cuối chưa thôi, cho tới ngày Âm Nha hoàn toàn phá hủy niềm tin của lão thì Cố Tôn mới chết tâm. Cái này không tính âm mưu gì. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, chẳng qua trên đời còn có rất nhiều chuyện ngươi không biết, ngươi là người có thiên phú chỉ thiếu kinh nghiệm. Đáng tiếc ngươi đi lầm đường. Một hải vương trong Cửu Đại Hải Vương cười to bảo, tiểu tử, ngươi thật sự rất thông minh, thậm chí suy đoán ra huyền cơ của phong ấn này. Nhưng giờ là lúc ngươi xui, bắt ngươi đi nhét mắt biển hay chém ngươi chỉ cần đại nhân nói một câu. Câu nói đó làm Cố Tôn thụt lùi một bước. Cố Tôn rất mạnh nhưng có điều kiêng dè tồn tại như Cửu Đại Hải Vương, đặc biệt lúc cùng đánh thì siêu khủng bố. Vì Cửu Đại Hải Vương cường đại như vậy nên Cố Tôn mới tìm bọn họ hợp tác đối phó Âm Nha. Cố Tôn hít sâu ổn định lại, nhìn Lý Thất Dạ, mỉm cười ung dung nói, ta tin tưởng đại nhân không vội hành động, đại nhân sẽ không giết ta tại đây. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, cười nói, Cố Tôn ơi là Cố Tôn, người rất tự tin, đến mức này vẫn gặp nguy không loạn. Có định tính bọn họ thật không dễ dàng, ta tiếc thương cho tài năng như ngươi. Cố Tôn cười nói, ta có tạo hóa hôm nay, có bình tĩnh như ngày nay đều nhờ đại nhân chỉ điểm, nhờ đại nhân rèn luyện. Nếu ta không học được chút ít thì tương lai nói gì đến thay thế đại nhân. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, bật cười nói, Cố Tôn, ngươi biết không? Dù ta không giết ngươi, dù đời này ta tha cho ngươi nhưng nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ, thì sẽ có người ra tay giết ngươi. Ta biết đại nhân nói tới ai? Cố Tôn không sợ, ngày xưa lúc tỷ phu nhốt ta trong thâm uyên từng khuyên bảo ta, nếu A vẫn không hối hận thì tỷ phu sẽ tự tay giết ta. Ta tuyệt đối không nghi ngờ năng lực của tỷ phu, ta chỉ nghi ngờ quyết tâm của tỷ phu. Dù tỷ phu sống lại chưa chắc xuống tay được, đây là điểm yếu của tỷ phu ta. Mọi chuyện trên đời không có tuyệt đối. Lý Thất Dạ cười nói, nếu Hắc Long Vương đã nói muốn giết ngươi thì ta tin hắn sẽ ra tay giết ngươi. Cố Tôn cực kỳ ung dung bình tĩnh nói, ta cũng muốn chờ, đã lâu không gặp tỷ phu. Tỷ phu có thể sống qua ba kiếp, không biết có thể sống đến kiếp thứ bốn không? Nếu tỷ phu sống tới kiếp thứ bốn giết ta thì ta không còn lời gì để nói. Chết trong tay tỷ phu của ta không mất mặt gì, tỷ phu còn giết Đạp Không Tiên Đế chứ nói gì đến Cố Tôn ta đây. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trốn đi. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, cười nói, như ngươi đã nói, ta không vội giết ngươi, bây giờ ngươi hãy trốn đi. Ta muốn nhìn xem ngươi còn đòn sát thủ gì, nhưng đừng làm ta thất vọng. Nếu ngươi tiếp tục sử dụng thủ đoạn nhỏ thế này thật khiến người thất vọng. Cố Tôn không ngạc nhiên khi Lý Thất Dạ tha cho, chắp tay cười nói, đa tạ đại nhân, trên đời này ngươi hiểu ta nhất vẫn là đại nhân. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, được rồi, đừng nói nhiều lời buồn non nữa. Có đòn sát thủ gì cứ lây ra hết, ta biết ngươi còn giấu bài tẩy, một số hậu chiêu chưa dùng. Cố Tôn cười nói, ta sẽ hết sức, hy vọng đòn sát thủ của ta không khiến đại nhân thất vọng, không thì phụ lòng đại nhân xem trọng ta. Nói xong Cố Tôn lắc người nháy mắt vượt qua lĩnh vực không gian rời đi. Lý Thất Dạ cất bước, nơi này không có việc gì. Trước khi đi Lý Thất Dạ phất tay hướng Cửu Đại Hải Vương, các ngươi có thể tiếp tục trần phong. Quên nói cho các ngươi, lão đầu tử Tinh Kê Tiên Khoáng nhớ các ngươi, muốn tiếp tục ở lại đây hay trở lại thụ phạt tùy các ngươi tự quyết định. Lý Thất Dạ nói xong biến mất, đuổi theo Cố Tôn. Ngày xưa Cửu Đại Hải Vương lén trốn ra từ Tinh Kê Tiên Khoáng, không phải Tinh Kê không biết. Tồn tại cường đại như Tinh Kê còn lâu mấy vãn bối mới trốn ra được. Tinh Kê biết Cửu Đại Hải Vương tốn ra nhưng cố ý thả bọn họ đi. Vì vãn bối Tinh Kê tiên khoáng, bọn họ vừa sinh ra đã không được phép bước vào tiên khoáng nửa bước. Huynh đệ Cửu Đại Hải Vương luôn muốn chạy ra xem thế giới bên ngoài, nhưng trưởng bối không cho phép, bọn họ lén lút mấy lần mà không thành công. Sau đó Tinh Kê không đành lòng, mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho chính người tốn ra tiên khoáng. Nếu không thì chín vãn bối đừng hòng bước ra tiên khoáng nửa bước. Chấn Thiên Hải Thành trốn thoát Cửu Đại Hải Vương chớp mắt vượt qua, nhưng không phát huy tốc độ đến cực hạn. Cố Tôn không vội chạy trốn vì lòng hiểu rõ Lý Thất Dạ không vội giết mình, trước khi Cố Tôn tung ra đòn sát thủ thì sẽ không chết. Hiện tại hai người chơi trò mèo bắt chuột, tạm thời Cố Tôn là con chuột chạy trốn, Lý Thất Dạ là con mèo đuổi bắt. Cố Tôn cho rằng mình vẫn còn cơ hội lật ngược bàn cờ, một khi nắm được thời cơ đúng liền phản công, khi đó Cố Tôn là con mèo. Lý Thất Dạ không vội giết Cố Tôn bởi vì hắn đã đoán được đòn sát thủ đó. dù bây giờ giết Cố Tôn cũng không kết thúc trò chơi này được, điều Lý Thất Dạ cần làm là bắt chọn ổ. Khi Cố Tôn đang chạy trốn thì Tiểu Hải Thôn xa xôi nổ cái bùm, Tiểu Hải Thôn lắc lư như có con bò to chở mình. Trong khoảnh khắc này ngư dân Tiểu Hải Thôn bị hù giật nảy mình, các lão tổ Tiểu Hải Thôn lao ra. Rào! Tiếng rồng ngâm vang vọng Bắc Uông Dương, khi đám lão tổ Tiểu Hải Thôn lao ra chỉ thấy một bóng đen chớp mắt vọt lên trời, biến mất. Các lão tổ Tiểu Hải Thôn sửng sốt nhìn bóng đen như chân long biến mất trên bầu trời, đó là... Trong khi Cố Tôn chạy trốn, còn chưa về trấn Thiên Hải Thành thì vang tiếng nổ, không gian bị đánh nát. Trong khoảnh khắc đó bầu trời giáng phù văn xuống, một hù trận nháy mắt tỏa định Cố Tôn. Khi thấy phù trận này Cố Tôn hoàn toàn biến sắc mặt. Lý Thất Dạ chỉ cười, bước chân vào phù trận. Bùm! Phù trận đưa Cố Tôn và Lý Thất Dạ đi, nháy mắt dịch chuyển vào vũ trụ. Sâu trong vũ trụ, một nơi ngôi sao vòng quanh, trời trăng thấp thoáng. Trong khoảnh khắc đó phù trận siêu cường đại mang Cố Tôn, Lý Thất Dạ đến cổ chiến đài. Rào! Tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, long văn nhảy múa trên cổ chiến đài như sắp hóa thành các con chân long. Trên cổ chiến đài tràn ngập hơi thở chân long như có một chân long con đang làm mưa làm gió trong đó. Cố Tôn ngước đầu nhìn, một con chân long bàn cứ trên cổ chiến đài. Con chân long toàn thân đen thui, từng miếng vảy rồng như đúc bằng huyền thiết cực kỳ cứng rắn, năm móng vô cùng sắc bén lóe tia sáng lạnh, nó có thể xé rách mọi thứ trên đời. Khi chân long mở đôi mắt ra như thể cửu giới bị chiêu sáng, mắt chân long sâu thẳm, nhìn thấu bản chất, bất cứ cái gì cũng không thoát khỏi đôi mắt nó. Ai nhìn đôi mắt này đều sẽ sợ hãi, như thể đôi mắt có thể đưa tất cả về hư vô. Trong đôi mắt này mọi thứ như gỗ khô rác rưởi. Khi chân long bàn cứ trên cổ chiến đài, toàn chiến đài tràn ngập long tức thì thần hoàng mạnh mấy cũng thầm run rẩy. Đó không phải ảo ảnh, không phải cái gì biến ảo, này là chân long, long tộc thật sự, chân long chảy huyết thống vô cùng thuần chính. Trên đời này hiếm có người thấy chân long thật, nếu ngày nào đó ai gặp chân long sẽ là đề tài câu chuyện cả đời. Cố Tôn thấy chân long nhưng không ngạc nhiên chút nào, chỉ mỉm cười chào. Đã lâu không gặp, tỷ phu, đây là thân thể kiếp này của tỷ phu sao? Tiếc thật, ta không được thấy thân thể kiếp thứ ba của tỷ phu. Chân long vẫn nhìn Cố Tôn chằm chằm, không nói chuyện. Khi Lý Thất Dạ thấy chân long thì buông tiếng thở dài, vẫy tay. Chân long gật đầu với Lý Thất Dạ, mắt vẫn luôn nhìn Cố Tôn chăm chú. Cố Tôn mỉm cười nói, tỷ phu có cần hận ta vậy không? Thân thể kiếp thứ ba đã chết, đây là thân thể kiếp thứ nhất của tỷ phu. Nếu ta không nhớ lầm thì kiếp thứ nhất tỷ phu cực kỳ yêu thương ta. Chân long không đáp, đôi mắt rực rỡ lộ ra tia sáng lạnh khiến người kính sợ. Tỷ phu, thân thể kiếp thứ nhất xuất hiện là vì muốn bắt ta trở về nữa sao? Cố Tôn không hề sợ, vẫn cười nói như thường, tỷ phu có cần làm vậy không? Tỷ phu đã hứa với tỷ của ta sẽ chăm sóc tốt cho ta. Cố Tôn cười nói, nhưng tỷ phu không chăm sóc tốt cho ta, làm ta chịu nhiều cực khổ. Đầu tiên tỷ phu nhét ta vào mắt biển, tước tạo hóa của ta, nhốt ta trong thâm uyên. Nói thật là theo tỷ phu ba đời, tiểu cữu tử ta đây chịu nhiều cực khổ. Chân long gầm lên, rào. Long tức có thể phá hủy hết thảy, long tức bá đạo mạnh mẽ như bão tố. Nhưng Cố Tôn chỉ đứng đó không nhúc nhích, mặt vẫn mang nụ cười. Tỷ phu, ín đừng giận. Cố Tôn mỉm cười nói, ta ở trong mắt tỷ phu đúng là bùn nhão, nhưng ta và tỷ phu theo đuổi thứ khác nhau. Tỷ phu theo đuổi là bá chiến thiên hạ, ta thì truy cầu trở thành âm nha đại nhân. Vậy nên tỷ phu, ta không phải bùn nhão trong mắt tỷ phu. Chân long không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng, hừ. Tiếng hừ làm chư thiên mất sắc, chúng sinh run rẩy. Cố Tôn vẫn không sợ, xòe tay nói, tỷ phu luôn không coi lý tưởng của ta ra gì, ta là đồ khốn trong mắt tỷ phu. Nhưng tỷ phu, ta nên có truy cầu của mình, hoặc tỷ phu hy vọng ta trở thành tiên đế, hoặc trở thành người như tỷ phu. Nhưng mà tỷ phu, lý tưởng của ta càng vĩ đại, càng ghê gớm. Ta muốn trở thành tồn tại có thể bao phủ cửu giới, người phàm thể phàm tư đều làm được, thì tại sao một trong 10 thiên tài vạn cổ ta đây không thể? Khi Cố Tôn nói đến đây chân long mắt lóe tia sáng lạnh lùng nhìn Cố Tôn chăm chú. Lại ánh mắt này nữa, ta biết ánh mắt đó của tỷ phu có ý gì. Cố Tôn không để bụng, cười lắc đầu nói, ánh mắt của tỷ phu nói ta là cóc ăn thịt thiên nga chứ gì. Tỷ phu, ta không hiểu tại sao âm nha đại nhân làm chuyện gì cũng là đương nhiên, ta làm chuyện tương tự thì thành trò hề trong mắt tỷ phu. Là không biết tự lượng sức mình. Làm chuyện giống nhau nhưng tại sao do ta làm thì không biết tự lượng sức mình. Cố Tôn nói, chỉ vì ta trời sinh phản cốt sao? Hoặc vì ta thèm muốn kho báu chỉ là kho trống. Chân long không đáp, vươn móng vuốt bén chĩa thẳng vào Cố Tôn. Tỷ phu, ta sẽ không theo trở về. Khi chân long chĩa móng vuốt Cố Tôn liền hiểu ý, lắc đầu nói, lần trước tỷ phu tước tạo háo của ta, nhốt ta dưới thâm uyên, ta không trách tỷ phu vì đúng là ta làm chuyện xấu. nhưng hiện tại không được, ít nhất ta tạm thời chưa làm cái gì thương thiên hại lý. Nên ta sẽ không theo tỷ phu về, sẽ không để tỷ phu nhốt ta dưới thâm uyên nữa. Mắt chân long lạnh lùng, long chảo chậm rãi xòe ra. Khi long chảo xòe ra thì vang tiếng nổ như thể không gian bị long chảo nứt vỡ. Trong phút chốc long chảo vung thoát mọi trói buộc trong thiên địa, chỉ khoảnh khắc mọi thứ trong thiên địa không thể áp chế lực lượng của nó. Nhìn chân long xòe năm vuốt ra, Cố Tôn biết chân long định làm gì, chân long muốn mạnh bạo. Cố Tôn không trốn, không sợ, cười lắc đầu nói, chưa chắc tỷ phu có thể bắt sống ta, nếu tỷ phu còn ở, trên đời ta công nhận tỷ phu chỉ một lát liền bắt ta về được. Nhưng hiện tại tỷ phu muốn bắt sống ta về không dễ như vậy. Chân long chỉ hừ lạnh đáp lại, khi tỷ phu còn trên đời thật sự vô địch, nhưng hiện tại lại khác. Bây giờ tỷ phu chỉ là thân thể kiếp thứ nhất, nếu thân thể ba kiếp của tỷ phu còn thì ta bó tay. Hiện tại thân thể một kiếp cộng thêm tàn hồn vẫn kém rất xa lúc tỷ phu, ở đỉnh cao. Cố Tôn cười nói, trước kia tỷ phu mà ra tay là ta không có đường chống cự, nhưng hôm nay tỷ phu mà ra tay là ta sẽ liều mạng. Nếu ta lỡ tay chém thân thể một kiếp, của tỷ phu không biết tỷ tỷ có trách ta không? Trước mắt con chân long là thân thể kiếp thứ nhất của Hắc Long Vương. Một con chân long xứng đáng là thân hình hoàn chỉnh duy nhất còn lại trong cửu giới, thân thể chân long còn giữ thần tính của long tộc. Kiếp thứ nhất Hắc Long Vương chỉ là một con dao xà, được âm nha chỉ điểm, tu luyện thông đạo cuối cùng huyết thống phản tổ, nhảy lên long môn hóa thành chân long, có được huyết thống long tộc thật sự. Có thể nói kiếp thứ nhất máu chân long của Hắc Long Vương, hoàn toàn đến huyết thống tộc chân long, vô cùng tinh thuần. Long tộc trên cửu thiên thập địa về huyết thống, cũng không bằng máu chân long trong Hắc Long Vương. Lúc đó Lý Thất Dạ âm nha có suy nghĩ hoàn toàn mới về chuyển kiếp, đương nhiên với tu sĩ thì chuyển kiếp thật sự là điều không thể. Nhưng Hắc Long Vương là ngoại lệ, bởi vì huyết thống của gã có ưu thế được ưu đãi, vừa lúc thích hợp ý tưởng về chuyển kiếp của âm nha. Nên ban đầu Hắc Long Vương tu luyện liền luyện thuật chuyển thế do âm nha sáng chế, đây là lý do Hắc Long Vương có thể sống ba kiếp. Kiếp thứ nhất Hắc Long Vương tu luyện huyết thống đến phản tổ, trở thành chân long, sáng tạo điều kiện độc nhất vô nhị cho kiếp thứ hai. Lúc kiếp thứ nhất khi Hắc Long Vương đến giai đoạn đỉnh cao liền chém thân chân long, để lại tàn hồn nhỏ yếu chuyển thân tu lại, nhờ đó sống đến kiếp thứ hai. Kiếp thứ hai Hắc Long Vương với long hồn tu tiên thể. Hắc Long Vương và âm nha cùng nhau cố gắng, gã tu luyện ra long hồn tiên thể độc nhất vô nhị, sống qua kiếp thứ hai. Khi đến đỉnh kiếp thứ hai, nhờ âm nha trợ giúp Hắc Long Vương một lần nữa chém long hồn tiên thể, chỉ để lại tàn hồn. Lần này Hắc Long Vương chém hoàn toàn triệt để, chém tất cả huyết thống, ấn ký, với trạng thái phàm thể phàm mệnh phàm luân tái tạo lại. Đến kiếp ba với Hắc Long Vương ba phàm trọng tu, dùng trạng thái nguyên thủy bình thường nhất bắt đầu lại. Trong kiếp thứ ba rốt cuộc Hắc Long Vương tu luyện xong tiên thể đại thành. Hai kiếp trước Hắc Long Vương để lại thân hình có tàn hồn. Âm nha phong ấn thân hình chữ tàn hồn, mượn thiên địa tẩm bổ thân hình cùng tàn hồn xem thử có thể để Hắc Long Vương sống qua ba kiếp không. Nếu thân thể ba kiếp sống sót đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Khi đến mức đó bọn họ cách trường sinh càng gần một bước. Nhưng dù Hắc Long Vương thuận lợi sống qua ba kiếp thì có một điểm yếu, là kiếp thứ nhất, thứ hai, thậm chí là kiếp thứ ba không thể gặp nhau. Tức là ba kiếp không gặp, né tránh nhau, đây là lý do âm nha phong ấn thân thể hai kiếp trước của Hắc Long Vương. Ba kiếp Hắc Long Vương cùng chung là chuyện người đời đều biết, nhưng ít người biết Hắc Long Vương ba kiếp là khác nhau. Người đời luôn nghĩ Hắc Long Vương với cùng một trạng thái sống qua ba kiếp. Tuy ít người biết bí mật này nhưng Cố Tôn là tiểu cữu tử của Hắc Long Vương, rất rõ ràng điều đó. Trong khi Cố Tôn lải nhải thì Lý Thất Dạ lắc đầu nói, dù ngươi có lôi kéo chuyện xưa với tỷ phu của ngươi thế nào, thì có vài thứ đã qua. Cố Tôn nhìn Lý Thất Dạ, thuật này là đại nhân sáng tạo, đại nhân không cho rằng tỷ phu của ta còn có cơ hội sao? Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói, Cố Tôn, ta không biết trong lòng ngươi thật sự muốn tỷ phu lại đến trên đời. Hay muốn có được chân lý thuật này, hoặc muốn bổ sung sai sót của thuật. Tóm lại ta không thể nói cho ngươi biết bí mật này. Ta hiểu, ở trong mắt đại nhân thì ta luôn là trời sinh phản cốt. Cố Tôn cười nói, vì vậy cho tới nay đại nhân luôn đề phòng ta. Lý Thất Dạ chỉ cười, lát sau hắn chậm rãi nói, Hắc Long Vương đã ra mặt vậy ta không quấy rầy việc nhà của các ngươi, có một số việc cũng nên kết thúc. Lý Thất Dạ nói xong bước ra một bước, chớp mắt biến mất trên cổ chiến đài. Lý Thất Dạ rời đi, chỉ còn lại Cố Tôn và Chân Long trên cổ chiến đài. Lúc này Cố Tôn có muốn đi thì Chân Long cũng không tha cho. Chân Long nói tiếng người, ra tay đi. Chân Long xòe hai vuốt bao phủ thiên địa, khốn tỏa vạn đạo, chư thiên thần linh bó tay trước hai vuốt của Chân Long. Cố Tôn hít sâu, nói, nếu vậy thì ta đành liều mạng một phen, nếu ta có chém tỷ phu thì hy vọng tỷ tỷ đừng trách ta. Cố Tôn cười nói, đương nhiên nếu ta chết trong tay tỷ phu thì tin tưởng tỷ tỷ sẽ không trách tỷ phu. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, chân long không nói chuyện, long chảo vỗ xuống. Dưới chảo này vạn đạo thành tro, chư pháp vỡ nát. Đối diện một kích vô địch, Cố Tôn không dám lơ là. Cố Tôn hú dài, tung ra tuyệt học suốt đời, một chiêu đãng vạn vực. Với chiêu này trời trăng sao lu mờ, vạn vực run rẩy. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng với từng tiếng nổ ầm ĩ, Cố Tôn và chân long đánh nhau trên cổ chiến đài. Trận chiến này cực kỳ kinh thiên, đáng tiếc không người nhìn thấy. Tiếng thét lên xuống không dứt. Trời đổ mưa máu to, đầu lăn lông lốc như khoai lang đầy đất. Tay chân cụt tán loạn khắp nơi, xác chết chất trên chiến đài thành các ngọn núi. Lúc này ngàn vạn đại quân Hải Lân, bị quân đoàn tiên đế phi tiên giáo giết liên tục thụt lùi. Đặc biệt Hải Lân dẫn dắt đế thống tiên môn thiết kỵ. Sau khi nhóm tứ chảo kim long, định viễn hầu bị Cố Tôn giết thì uy lực thiết kỵ giảm đi, cả cục diện trở thành bọn họ vất vả chống đỡ. Tuy nhóm Hải Lân chiếm ưu thế lớn về số người nhưng tiếc rằng, ngàn vạn quân đoàn liên minh được ghép tạm thời, dù quân đoàn có thần vương, thậm chí thần hoàng tham gia nhưng vẫn thua kém quân đoàn tiên đế từng càn quét cửu giới. Qua một vòng quân đoàn tiên đế công phạt, ngàn vạn đại quân Hải Lân liên tục thụt lùi, cứ chiến tiếp thì bọn họ sẽ tan vỡ. Trong hung chiến như vậy bọn họ có thể khổ sở chống đỡ toàn nhờ quyết tâm phải chết. Đối với mỗi một tu sĩ tham chiến đã không có đường lui. Nhìn ngàn vạn đại quân Hải Lân bị giết liên tục thụt lùi, Chấn Thế Chân Thần lắc đầu, hú dài uy hiếp cửu giới. Chấn Thế Chân Thần quát to, lên. Dứt lời Chấn Thế Chân Thần đã xông lên trước nhất, dẫn theo quân đoàn Thanh Long xung phong lên đài điểm tướng chiến đấu. Quân đoàn Thanh Long hú dài, giết. Quân đoàn Thanh Long sát phạt vô tình, thanh âm như lưỡi đao cực kỳ sắc bén đâm vào trái tim một kẻ thù. Ong ong, từng tiếng rung vang lên, Chấn Thế Chân Thần chỉ huy quân đoàn Thanh Long xung phong liều chết lao vào đài điểm tướng. Đài điểm tướng dâng lên từng tầng tầng phòng ngự định ngăn lại Chấn Thế Chân Thần cùng quân đoàn Thanh Long. Dầm, nhưng với Chấn Thế Chân Thần và thiết kỵ quân đoàn Thanh Long, phòng ngự của đài điểm tướng không ngăn được. Trong thời gian ngắn phòng ngự đài điểm tướng bị gót sắt quân đoàn Thanh Long đạp nát vụn. Tiếng gào thét thê lương đâm thủng hư không. Khi Chấn Thế Chân Thần và quân đoàn Thanh Long giết vào đài điểm tướng, thì tiếng hét đến từ quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo. Quân đoàn Thanh Long giết vào đài điểm tướng tựa như dao găm cực kỳ sắc bén đâm vào chiến trường, nháy mắt đâm vào trái tim kẻ thù. Trong thời gian ngắn quân đoàn Thanh Long giết ra đường máu, trong thời gian cực ngắn áp chế quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo. Quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo cũng là quân đoàn dày dạn kinh nghiệm xa trường, nhưng so sánh với tồn tại như quân đoàn Thanh Long thì còn một khoảng cách rất lớn. Bất cứ ai thấy quân đoàn Thanh Long trong thời gian ngắn áp chế quân đoàn Tiên Đế, đều thở phào. Quân đoàn như vậy e rằng là quân đoàn mạnh nhất trên đời. Thấy phe mình bị quân đoàn Thanh Long giết liên tục thụt lùi, chiến tướng Phi Tiên Giáo hú dài, tập trận. Bọn họ bắt đầu rút lui tụ tập đội lại, định tổ chức vòng chiến đấu mới. Khi quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo bắt đầu rút lui tụ tập lại đội thì Hải Lân thổi kèn ra lệnh ngàn vạn quân đoàn rút đi tập hợp để tổ chức vòng chiến đấu mới. Lúc này hai quân đối chọi, quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo rút khỏi kịch chiến, ngàn vạn đại quân Hải Lân một lần nữa chỉnh đoàn biên đội. Vù vù, Phi Tiên Giáo vang tiếng kèn vô cùng lành lót. Bùm bùm, từng thanh âm chấn động, chớp mắt Phi Tiên Giáo lại đưa từng quân đoàn lên đài điểm tướng cổ xưa. Mỗi quân đoàn có cờ hiệu riêng của mình, mỗi quân đoàn toát ra khí thế sát phạt sắc bén, đây là quân đoàn Tiên Đế. Trên chiến trường ngàn vạn đại quân nhìn các độ quân đoàn Tiên Đế thì thầm run, vì các quân đoàn Tiên Đế của Phi Tiên Giáo quá mạnh. Tuy về số người Phi Tiên Giáo không bằng ngàn vạn liên quân bọn họ, nhưng trước mắt các quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo liên hợp lại tuyệt đối có thể nghiền bọn họ ra. Có 8 quân đoàn Tiên Đế trong thời gian ngắn biên đội hợp thành, hơn nữa 8 quân đoàn Tiên Đế do chiến tướng thống lĩnh dưới tay Tiên Đế. 8 vị trưởng quân đoàn đáng sợ nhất, bọn họ hiện ra xí diễm làm mặt trời bị lu mờ. Chấn Thế Chân Thần nhìn 8 quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo, tùy ý nói, các ngươi cũng không dễ dàng, coi như gom đủ quân đoàn ngũ đế. Không hoàn mỹ là thanh hoàng không tiếp. Phi Tiên Đế, Tàm Long Tiên Đế để lại quân đoàn đã hữu danh vô thực, chỉ còn cờ hiệu. 8 quân đoàn trước mắt tuy được gọi là quân đoàn 5 vị tiên đế, nhưng thật ra vào thời đại nhân hiền tiên đế quân đoàn chiếm một nửa, còn lại đa số quân đoàn tiên đế hữu danh vô thực, chỉ còn cờ hiệu. Phi Tiên Giáo luôn cao cao tại thượng, quân đoàn tiên đế thì càng khỏi phải nói, là tồn tại uy hiếp đến cửu giới. Từ vạn cổ tới nay có mấy người dám bình luận quân đoàn tiên đế? Huống chi trước mắt Phi Tiên Giáo tụ tập 8 quân đoàn tiên đế, bất cứ ai nhìn đều chân mềm như bún, càng không nói đến chỉ tay 5 ngón. Nhưng lần này Phi Tiên Giáo tụ tập 8 quân đoàn tiên đế, lặng im trước lời bình luận của Chấn Thế Chân Thần, vì bọn họ biết đang dối mặt tồn tại đáng sợ tới mức nào. Bọn họ biết chính mình đối diện quân đoàn gì. Chấn Thế Chân Thần ngồi trên thanh đồng chiến mã, tay chỉ trấn thế chiến kích hỏi trưởng quân đoàn có lực lượng nòng cốt nhất trong 8 quân đoàn, ngươi tên là gì? Báo tên ra gì, ta không giết hạng người vô danh. Trưởng quân đoàn này mặc chiến giáp đỏ thẫm như dùng máu tươi nhuộm chiến giáp, người phát ra xích quang nóng cháy hơn mặt trời. Trưởng quân đoàn phát ra khí thế thể áp tháp chư thiên. Nhưng vị trưởng quân đoàn trải qua trăm trận trăm thắng, kinh nghiệm dày dạn không kiêu ngạo nổi. Trước tồn tại như chấn thế chân thần thì trưởng quân đoàn chỉ là tiểu bối. Tại hạ tên Mã Chấn Văn, từng hiệu lực dưới tay nhân hiền bệ hạ. Trưởng quân đoàn không dám lỗ mãng, dù quyết sinh tử trên chiến trường với chấn thế chân thần, vẫn không mất sự cung kính. Từ tốn nói, danh tiếng của tiền bối như sấm bên tai tại hạ, sự tích quân đoàn Thanh Long càng khiến lớp chúng ta kính ngưỡng. Chỉ tiếc kiếp này theo chủ của mình, phải đánh một trận với tiền bối. Cái tên Mã Chấn Văn rất xa lạ với người trẻ tuổi, nhiều cười tùm tỉm chưa từng nghe tên đó. Nhưng một vị thần vương thế hệ trước trong ngàn vạn đại quân nghe tên thì thẳng thốt, phi mã chiến tướng dưới tay nhân hiền tiên đế. Nhiều người chưa từng nghe cái tên Mã Chấn Văn, nhưng khá nhiều thế hệ trước từng nghe cái tên phi mã chiến tướng. Tuy phi mã chiến tướng không phải chiến tướng mạnh nhất dưới tay nhân hiền tiên đế, nhưng có chiến tích cao nhất, từng trong một đêm tiêu diệt 10 giáo 8 nước một đế thống. Chiến tích đó khiến danh tiếng Mã Chấn Văn lan rộng, uy hiếp cửu giới, từ đấy được danh hiệu phi mã chiến tướng. Chấn thế chân thần bình tĩnh nói, tốt lắm, chiến đi. Hôm nay phi tiên giáo các ngươi sẽ bị diệt. Chấn thế chân thần nói diệt phi tiên giáo như một chuyện rất bình thường. Nếu người khác nói câu đó thì chiến tướng phi tiên giáo sẽ nổi khùng. Nhưng lần này chiến tướng như Mã Chấn Văn hay trưởng quân đoàn khác đều không lên tiếng. Mã Chấn Văn làm phi mã chiến tướng từng nghe sự tích quân đoàn Thanh Long, sự tích của chấn thế chân thần. Đây là một quân đoàn có thể chặn cả cổ minh, có tư cách khiêu chiến phi tiên giáo bọn họ. Có thể nói Mã Chấn Văn rất mạnh nhưng không nắm chắc trong trận chiến này. Mã Chấn Văn không nói nhiều, gã hít sâu thét dài, thành trận. Ong ong. Trong phút chốc đài điểm tướng cổ xưa tuôn ra thần quang vô cùng tận chớp mắt ra cố, vào 8 quân đoàn tiên đế. Mỗi cường giả trong quân đoàn khoác thần quang, nháy mắt thêm thần giáp tựa như thiên thần. Ầm. Đế uy bộc phát, 8 quân đoàn liên hợp đầu đuôi nối nhau thành một vòng tròn siêu mạnh. Trong phút chốc đài điểm tướng như biến mất khỏi đại trận quân đoàn, đưa mắt nhìn núi đao rừng thương, toàn đài điểm tướng trở nên âm trầm sát phạt. Nguyên đài điểm tướng nằm trong đại trận tuyệt thế do 8 quân đoàn hình thành phong tỏa. Bị đại trận tuyệt thế như vậy phong tỏa, muốn từ bên trong sông ra ngoài là vô cùng khó khăn. Nguyên đài điểm tướng nháy mắt bị phong tỏa, dù trong núi đao biển lửa thì chấn thế chân thần vẫn phản ứng thản nhiên. Chấn thế chân thần bình tĩnh ra lệnh, Thanh Long thập bát trận. Keng. Thoáng chốc quân đoàn Thanh Long thành trận, nguyên quân đoàn Thanh Long hóa thành một con Thanh Long. Thanh Long khổng lồ bàn cứ trong đài điểm tướng. Sau khi đài điểm tướng bị quân đoàn phi tiên giáo tỏa định, 8 quân đoàn tiên đế phi tiên giáo biến nơi này thành chốn giết chóc siêu đáng sợ. Trong sân giết chóc này một bước một sát khí, khắp nơi là đao thương bóng tên, núi đao biển lửa. Keng. Đao kiếm rung, trong khoảnh khắc đó quân đoàn phi tiên giáo đột nhiên xuất hiện, xuất quỷ nhập thần. Quân đoàn đột ngột xuất hiện chớp mắt hóa thành cổn đao trận. Đao trận như thiên đao vạn quả đâm vào bụng Thanh Long do quân đoàn Thanh Long biến ra. Cổn đao trận khuây động như nghiền nát mỗi người trên chiến trường, cắt thành từng lát mỏng. Những miếng thịt bị cắt rớt xuống còn đang co giật. Phi long tại thiên. Cổn đao trận nghiền qua, rồng ngâm không dứt. Thanh Long nhảy lên cao, rồng bay rắn bò. 8 quân đoàn phi tiên giáo đã khóa nguyên đài điểm tướng, nhưng không trói buộc được con Thanh Long siêu khổng lồ. Khi Thanh Long thập bát trận diễn biến thì trận này ra, có thể bay vọt thiên địa, có thể thoát khỏi trói buộc, nhảy một phát tránh thoát cổn đao trận. Rào. Rồng ngâm cửu thiên, Thanh Long bay lên lại xả xuống. Bùm. Thanh Long đập mạnh vào cổ chiến đài, một kích qua đi có tiếng vụn vỡ. Các đao pháp đài điểm tướng tan nát. Quân đoàn tiên đế phi tiên, giáo cổn đao trận chưa kịp trốn đã bị Thanh Long cắt đứt đường lui. Móng vuốt bén của Thanh Long chụp xuống, vuốt siêu bén nháy mắt đâm xuyên qua ngực các cường giả quân đoàn tiên đế phi tiên giáo. Phập. Máu phun tung tóe, có chiến tướng trong 8 quân đoàn chưa kịp trốn đã bị Thanh Long xé thành hai nửa. Máu tươi bắn ra, không kịp hét thảm. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, đối diện thế công cường đại không gì sánh được của Thanh Long, 8 quân đoàn phi tiên giáo phản kích. Đại trận hóa thành chấn thiên ấn từ trên trời giáng xuống chấn giết quân đoàn Thanh Long. Có chấn thiên ấn chấn giết, bầu trời chợt tối sầm. Chấn thiên ấn chấn áp chư thiên, hơn nữa trên chấn thiên ấn là chúng thần thiền sướng, có dấu ấn tiên đế, giống như tiên đế giáng pháp chỉ xuống. Pháp chỉ đó khiến hết thảy mị si võng lượng thành cho bụi. Pháp chỉ tiên đế có quyền uy trung cực vô tượng trong chấn thiên ấn, không cho phép tồn tại nào chống đối. Mặc cho lực lượng cường đại cỡ nào dưới pháp chỉ kia, chấn thiên ấn chấn giết đều sẽ gục xuống đất. Đối diện chấn giết, Thanh Long giống to, rào. thanh long bùng nổ, long tức đáng sợ tràn ngập trong thiên địa. Rồng bay cọp nhào, trong khoảnh khắc này tốc độ thanh long quá nhanh, mau đến mức không nhìn rõ. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, chấn thiên ấn chấn giết giáng xuống bị phá tan thành từng mảnh. Tiếng hét vang lên, thanh long như chia ra 16 con đại chiến bát phương, nháy mắt xé rách địa trận tuyệt thế tám quân đoàn. Đây chính là thanh long thập bát trận, từ long chiến vu giã, diễn biến thành thì thừa lục long. Tám quân đoàn lại xuất hiện trên cổ chiến đài, chiến trận tám quân đoàn vẫn rất mạnh nhưng thua xa thanh long, thập bát trận của quân đoàn thanh long. Như Chấn Thế Chân Thần nói, tám quân đoàn tiên đế phi tiên giáo có một số đã hữu danh vô thực, không bằng ngày xưa. Dù bọn họ tổ thành đại trận tuyệt thế thì uy lực cũng yếu đi nhiều. Thanh long thập bát trận quân đoàn thanh long nổi tiếng hung ác, khi nó lại buông xuống thế gian thì thần uy không thua ngày xưa. Sáu con thanh long gầm giống, rào. Chúng nó tung hoành trong đài điểm tướng, độc chiến tám quân đoàn tiên đế, giết tám quân đoàn tiên đế người ngã ngựa đổ giết. Dù tám quân đoàn tiên đế không địch lại thanh long, thập bát trận của quân đoàn thanh long nhưng tám quân đoàn vẫn cố gắng chống đỡ. Tám quân đoàn thiên quân vạn mã từng vòng xung phong liều chết đi lên, từng vòng ngăn cản quân đoàn thanh long tiến công. Giết! Ngàn vạn liên quân trên cổ chiến đài thấy có cơ hội liền giống to tham gia chiến trường, bọn họ đi theo sau quân đoàn thanh long đánh rắn dập đầu, thu thập nhiều đệ tử phi tiên giáo thua trận. Lần nữa kéo lại chiến cuộc là tin vui hết lớn cho ngàn vạn liên quân. Sĩ khí tăng vọt, chiến ý lại dương cao, bọn họ lần nữa tham gia chiến trường. Tám quân đoàn phi tiên giáo vốn không thèm để ngàn vạn liên quân Hải Lân vào mắt, nhưng bây giờ bị bọn họ hùa vào đánh, nhiều chiến tướng phi tiên giáo ngứa răng. Nhưng lúc này binh lực chủ yếu của họ dồn vào ngăn cản quân đoàn Thanh Long, không rảnh để ý ngàn vạn liên quân Hải Lân. Vang tiếng hét thảm, quân đoàn phi tiên giáo lại rơi vào thế yếu. Tám quân đoàn bị quân đoàn Thanh Long áp chế, khi Thanh Long thập bát trận quân đoàn Thanh Long phát uy thì tám quân đoàn tiên đế phi tiên giáo không đấu lại, bị quân đoàn Thanh Long giết liên tục thụt lùi. Trong phút chốc phi tiên giáo tổn thất thảm trọng, nhiều đệ tử bị giết liên tục thụt lùi. Đặc biệt với lão binh quân đoàn tiên đế, bị áp chế, bị giết liên tục thụt lùi là rất nhục nhã. Khai trận, người ra lệnh trong phi tiên giáo thấy cảnh này thì không nhịn được nữa, giống to, dùng huyết khí. Được đến mệnh lệnh, tám quân đoàn trong chiến trường không chút do dự tuôn ra toàn bộ huyết khí của mình, rót vào đài điểm tướng. Bọn họ không có lựa chọn khác, trong chiến cuộc này hoặc bị quân đoàn Thanh Long tiêu diệt dần hoặc đánh liều một phen. Bọn họ được ăn cả ngã về không cũng phải trả giá đắt nhưng ít ra còn hy vọng, khi đòn sát thủ tung ra không chừng sẽ đánh bại quân đoàn Thanh Long, đồ diệt quân đoàn Thanh Long, kết thúc một truyền kỳ. Trong phút chốc huyết khí, từ tám quân đoàn tiên đế quân đoàn rót vào đài điểm tướng cổ xưa, khiến đài điểm tướng tỏa ánh sáng vô cùng thần thánh bắn lên cao. Đài điểm tướng cổ xưa tuôn ra ánh sáng trở nên cực kỳ thần thánh. Khi ánh sáng như thế phát ra thì bầu trời cũng bị nhuộm ánh sáng thần thánh. Cả thiên địa lấp lóe lực lượng thần thánh, trong thời gian ngắn ngủi nguyên Bắc Uông Dương bị thần thánh tịnh hóa. Từng thanh âm rồn rập vang lên, bầu trời lấp lánh quang huy vô thượng, như thể sắp có sinh linh thần thánh chưa từng có sắp từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng lấp lóe làm toàn đài điểm tướng tràn ngập lực lượng thiên phạt. Đài điểm tướng khoác tầng ánh sáng vô thượng, nó rút hết lực lượng từ 10 phương. Đài điểm tướng của phi tiên giáo do 10 địa mạch dưới lòng đất Bắc Uông Dương chống đỡ. Nguyên đài điểm tướng trừ phô tường sao tiên đế ra đa phần là thiên địa tinh khí của 10 địa mạch vô cùng hùng hồn phát ra lực lượng mênh mông. Khi đài điểm tướng rút hết thiên địa tinh khí của 10 địa mạch đến đây, nguyên đài điểm tướng trở nên dày nặng, như thể Bắc Uông Dương bị luyện hóa thành đài điểm tướng. Đáng sợ hơn nữa là khoảnh khắc này nguyên đài điểm tướng có lực lượng toàn Bắc Uông Dương, như trưởng ngự thiên địa. Ong ong. Trong phút chốc đài điểm tướng tuôn ra xí diễm vô cùng tận, mỗi xí diễm như thác nước bắn lên cao, mỗi xí diễm trông như thiên phạt. Trong khoảnh khắc một thân hình cao lớn xuất hiện ở trên cổ chiến đài, một sinh linh hình người. Sinh linh trông như thiên sứ, cao vạn trượng, toàn thân tỏa diễm quang thần thánh không thể xâm phạm, sau lưng mọc 10 cánh. Khi 10 cánh chim dương ra phủ nguyên nhân hoàng giới, như thế sinh linh chúa tể nhân hoàng giới, từ nó thẩm phán tất cả sinh linh nhân hoàng giới. Sinh linh 10 cánh cao vạn trượng cầm trường kiếm, thanh kiếm dài ngàn trượng. Thanh trường kiếm do thiên đạo pháp tắc đan vào mà thành, canh vi khủng bố thị này, bả nghìn trượng trường kiếm ngưng tích hải lượng thẩm phán trừng phạt lực lượng, này cổ lực lượng không phải đến từ đại đạo, khủng bố hơn là trường kiếm ngàn trượng ngưng tụ lực lượng thẩm phán trừng phạt nhiều như biển, lực lượng không đến từ đại đạo, không phải đến từ vạn pháp, nó là từ bầu trời. Đây như thanh kiếm trừng phạt, nó chém xuống đại biểu trời thẩm phán, đại biểu ý chí của trời. Thanh kiếm như thế đại biểu cho vô địch. Mặc cho tồn tại nào cũng không thể đối kháng lại. Thập phương tiên diện. Đây chính là một trong lá bài tẩy của phi tiên giáo. Tiên đế phi tiên giáo không sáng chế ra trận này, không phải tuyệt học của phi tiên giáo, nó truyền thừa từ kỷ nguyên cực kỳ cổ xưa. bàn tay đen sau màn phi tiên giáo vì đối kháng âm nha, nên dùng chiến trận chưa từng xuất hiện này. Vì bàn tay đen sau màn phi tiên giáo cho rằng, âm nha nắm rõ tuyệt học của 5 vị tiên đế phi tiên giáo trong lòng bàn tay, thậm chí có 2 tiên đế từng được âm nha chỉ điểm. Vì vậy dùng chiến công hoặc tuyệt học của phi tiên giáo đối phó âm nha, thì như múa búa trước cửa lỗ ban, nên bàn tay đen sau màn phi tiên giáo dùng thập phương tiên diện, chưa từng xuất hiện trên đời. Chiến trận đó dù không diệt âm nha được thì bàn tay đen sau màn phi tiên giáo hy vọng mượn chiến trận ngăn lại quân độ âm nha. Khi phi tiên giáo sử dụng trận này sẽ phải trả giá lớn, vì trận này mượn dùng lực lượng địa mạch, lấy huyết khí 100 vạn đệ tử phi tiên giáo dẫn đạo trận này, nghĩa là huyết khí các đệ tử 8 quân đoàn phi tiên giáo sẽ hòa hợp thành một với thập phương tiên diện, dung hợp với tinh khí thiên địa địa mạch. Huyết khí dung nhập trong trận, đánh lâu sẽ dẫn đến đệ tử 8 quân đoàn tiên đế cạn kiệt huyết khí, già nua, nghiêm trọng thì rất có thể suy kiệt tuổi thọ mà chết. Nhưng đối diện quân đoàn Thanh Long vô địch, phi tiên giáo không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng thập phương tiên diệt ứng chiến. Keng! Trong khoảnh khắc trường kiếm ngàn trượng chém xuống, nhát kiếm đại biểu cho thẩm phán. Một kiếm này chém xuống đại biểu ý chí của trời, không dễ chống cự. Thấy kiếm chém xuống, Chấn Thế Chân Thần trầm giọng quát, rút. Ý của Chấn Thế Chân Thần là ngàn vạn liên quân Hải Lân rút xuống, vì kiếm chém về phía ngàn vạn liên quân. Thấy kiếm chém xuống, ngàn vạn liên quân sợ hãi. Nhát kiếm không thể chống cự, kèm theo ý chí của trời. Nhát kiếm với tư thế trời phán quyết trừng trị chém xuống. Ngàn vạn liên quân định xoay người bỏ chạy nhưng không kịp nữa, vì nhát kiếm này không để bọn họ chạy thoát, không có năng lực trốn. Vang tiếng thét, bão máu. Nguyên đài điểm tướng thành biển máu, khi máu phun tung tóe như vẩy mực, cổ chiến trường thành tu la huyết trường. Máu nhuộm trên cổ chiến đài cực kỳ chói mắt, nhìn ghê người. Nhát kiếm vụt qua, trên cổ chiến đài sắp thành tro, chỉ còn lại 1/10, cực kỳ thảm liệt. Người tự mình trải qua trận chiến này còn sống sót e rằng, để lại bóng ma đến cuối đời không thể xóa nhòa. Tuy liên quân Hải Lân gọi là ngàn vạn nhưng thật ra không tới số đó, phỏng đoán bảo thủ cỡ 500 đến 700 vạn. Trải qua hỗn chiến thì ngàn vạn liên quân tổn thất nặng đến mấy vẫn còn 300, 400 vạn liên quân. Nhưng hiện tại nhát kiếm chém xuống, còn 1/10. Liên quân sống sót chỉ cỡ 2, 30 vạn, cảnh tượng khủng bố biết bao. Một kiếm đổ 300 vạn, thật là trận đại đồ sát. Đại nhân vật nào thấy cảnh này cũng sẽ lòng run sợ, người sống sót càng là sắc mặt trắng bệch. Keng! Tiếng kiếm ngân, nhát kiếm thứ 2 chém xuống. Kiếm này vẫn mang theo trời khiển trách, kiếm chém Thanh Long, nhát kiếm đồ long. Thanh Long hú dài, hai vuốt xé trời, rào. Thanh Long như biến thành Thanh Long họa kích thẳng tắp, Thanh Long quay quanh họa kích, long tức như thác nước đổ xuống. Đây là thanh họa kích cường đại nhất, bá đạo nhất thiên địa. Họa kích như thế sinh ra từ thiên địa, có thể nghịch ý trời. Đinh! Thanh Long họa kích chặn lại trường kiếm chém xuống. Hai vũ khí va chạm. Hỏa hoa tung tóe, đốm lửa rơi xuống như thiên thạch đập vào đài điểm tướng, uy lực cực lớn. Đài điểm tướng lắc lư, Bắc Uông Dương rung rinh theo. Bùm! Phương Thiên Họa kích đỡ nhát chém rốt cuộc không chịu, nổi trường kiếm mang theo lực lượng trời phạt, bị dư kình đánh rớt xuống đài điểm tướng. Đài điểm tướng bị Phương Thiên Họa kích đâm thủng cái lỗ to, cá vết nứt lan rộng. Trường kiếm của Sinh Linh 10 cánh kiếm quá cường đại, nó không chỉ có được lực lượng 10 địa mạch, lực lượng 8 quân đoàn tiên đế còn có lực lượng trừng phạt mượn từ trời. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của chiến trận thập phương tiên diệt. Rào. Trong phút chốc Thanh Long quay quanh Phương Thiên Họa kích lại biến ra Thanh Long, nhưng ngay lúc đó thiên ngoại bay tới các linh kiện. Đinh đinh đinh đinh đinh. Các phần tổ hợp trên người Thanh Long, linh kiện vô cùng tinh xảo hóa thành thần giáp Thanh Long. Đinh. Tiếng kim loại cuối cùng vang lên, hai vuốt Thanh Long co lại, một thanh trường thương màu xanh từng tấc phát huy. Cuối cùng nguyên trường thương hoàn chỉnh xuất hiện tỏa ánh sáng chói lòa, trường thương toát sát khí cực kỳ đáng sợ. Trường thương sáng choang, sát ý ngập trời. Trường thương như dính máu của vô số thần linh, từng uống no nê máu của vô số ma vương. Thanh trường thương nằm trong tay đôi vuốt Thanh Long đổ thần sát thần, gặp ma đổ ma, không người ngăn được. Trong khoảnh khắc này mọi người có thể thấy một con Thanh Long khổng lồ mặc chiến giáp lấp lánh ánh sáng xanh, hai vuốt nắm thanh trường thương có thể đâm thủng mặt đất. Mọi người không còn thấy một quân đoàn mà là con Thanh Long sống trên đời, một sinh linh có thể bảo vệ cửu giới. Thanh Long mặc chiến giáp, cầm trường thương. Thanh Long đứng lên, cực kỳ cao, sinh linh 10 cánh cao vạn trượng so với Thanh Long khổng lồ thì rất lùn. Đây là trạng thái cuối cùng của quân đoàn Thanh Long, nó không còn tồn tại bằng hình thức chiến trận mà là sinh linh. Keng! Thanh Long rút thương, một thương mãnh liệt như ức vạn tinh thần bùng nổ, mũi thương sáng chói như vô số ngân hà trùng kích xuống, nó có thể hủy diệt thiên địa, có thể tạc nổ tất cả. Đinh! Tiếng kiếm ngân vang, sinh linh 10 cánh không hề yếu thế, kiếm ngân cửu thiên. Nhát kiếm chém tới, dùng trời phạt chém giết. Ầm ầm. sinh linh mười cánh và thanh long đánh nhau, đánh tới trời sụp. Ong ong. Khi thanh long và sinh linh mười cánh kịch chiến thì không gian dao động, Lý Thất Dạ nháy mắt xuất hiện, hắn đứng bên cạnh Dư Thái Quân. Nhìn Lý Thất Dạ xuất hiện, Lý Thất Dạ hỏi, đại nhân, giết Cố Tôn chưa? Lý Thất Dạ nhìn thanh long và sinh linh mười cánh đại chiến, lắc đầu nói, không, vẫn chưa, Hắc Long Vương ra tay xử hắn. Dư Thái Quân giật mình, nhưng nàng biết chuyện Hắc Long Vương chuyển sinh, là kiếp nào? Lý Thất Dạ cười nói, kiếp thứ nhất. Dư Thái Quân lo lắng hỏi, Hắc Long Vương đã quyết tâm chém Cố Tôn. Dư Thái Quân không nghi ngờ thực lực của Hắc Long Vương, nhưng nàng không biết Hắc Long Vương có đặt quyết tâm giết Cố Tôn không? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, giết hay không đều như nhau, dù giết Cố Tôn thì tạm thời không ích gì, không vội giết hắn. Nhưng trong lòng Hắc Long Vương luôn vấn vương, tiểu cữu tử của hắn hãy để hắn tự giải quyết. Nếu Lý Thất Dạ muốn giết thì Cố Tôn đã không sống tới bây giờ. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ không vội giết Cố Tôn, giờ có giết người cũng không đem lại tác dụng gì. Dư Thái Quân nhẹ gật đầu, không bàn tiếp. Thấy Lý Thất Dạ nhìn Phi Tiên Giáo, Dư Thái Quân hỏi, đại nhân muốn tự ra tay hay để thuộc hạ mang binh xuất chiến? Để ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, nếu muốn câu cá lớn phải bỏ vốn ra, để ta làm mồi nhử đi, hy vọng câu được con cá to tuyệt thế vô song. Ta luôn muốn câu con cá to này. Tim Dư Thái Quân rớt cái bịch, đại nhân muốn câu bàn tay đen sau màn Phi Tiên Giáo. Giây phút này Dư Thái Quân đã hiểu đại nhân vốn không hướng về Phi Tiên Giáo, càng không là bàn tay đen sau màn Phi Tiên Giáo. Lý Thất Dạ nhắm vào tồn tại giấu càng sâu nữa. Lúc này Dư Thái Quân không rõ đại nhân là mồi hay Phi Tiên Giáo mới là mồi. Những chuyện này không còn quan trọng, sự việc phát triển đến hôm nay Phi Tiên Giáo phải bị diệt. Khi Lý Thất Dạ bước vào sơn môn Phi Tiên Giáo, một bóng người từ trên trời giáng xuống chặn đường hắn. Người chặn đường Lý Thất Dạ đôi mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm. Lý Thất Dạ, đã tới lúc ta và ngươi có cuộc chiến sinh tử. Người chặn đường Lý Thất Dạ là Long Ngạo Thiên, truyền nhân Phi Tiên Giáo. Hiện trạng thái của Long Ngạo Thiên rất tốt, bừng bừng sức sống, khí vũ hiên ngang, hoàn toàn không có ám ảnh tâm lý thua hai lần trong tay Lý Thất Dạ. Trạng thái Long Ngạo Thiên lúc này giữ ở giai đoạn đỉnh cao, tâm tính đó khiến người phải khâm phục. Lý Thất Dạ không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Long Ngạo Thiên, hắn mỉm cười nói, nếu ngươi muốn quyết tử chiến vậy làm đi, không biết ngươi đã chuẩn bị tâm lý thản nhiên đối diện tử vong chưa? Long Ngạo Thiên chậm rãi nói, chưa chiến đến cuối cùng chưa biết sinh tử, ngươi đừng mừng quá lâu. Dù hai lần thua vào tay Lý Thất Dạ nhưng Long Ngạo Thiên muốn quyết tử chiến với hắn, bởi vì thiên mệnh đã xuất hiện. Không lâu sau khi thiên mệnh hình thành sẽ có trận long tranh hổ đấu, hiện tại Long Ngạo Thiên không có chút ưu thế. Bị Lý Thất Dạ đánh bại hai lần cực kỳ bất lợi cho Long Ngạo Thiên chịu tải thiên mệnh, nên gã tuyệt đối phải thắng hắn một trận, không thì đến lúc đó Long Ngạo Thiên dựa vào cái gì chịu tải thiên mệnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, với ta thì kết cục đã định trước, thiên mệnh không có phần của ngươi. Long Ngạo Thiên và đệ nhất hung nhân quyết đấu hấp dẫn nhiều ánh mắt, nhiều người chú ý cuộc chiến giữa hai người. Tuy Long Ngạo Thiên thua đệ nhất hung nhân hai lần, nhưng một số người vẫn trông chờ vào gã, cảm thấy Long Ngạo Thiên có thể giành được cơ hội thắng. Nhiều người cho rằng, trước khi chưa trở thành tiên đế thì bị người đánh bại không phải chuyện đáng xấu hổ. Từ xưa đến nay bao nhiêu tiên đế khi chưa chịu tải thiên mệnh từng bị người đánh bại, có khi bị đánh thê sở thảm. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi thử rồi mới biết. Long Ngạo Thiên vẫn có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Có quyết tâm chiến bại bất cứ cường địch. Đây chính là truyền nhân Phi Tiên Giáo, tuyệt đối sẽ không vì thất bại một, hai lần mà bị đả kích, càng không vì bị người đánh bại mà ủ rũ mãi. Được rồi, ta sẽ thành toàn ngươi, có chiêu thức gì cứ đánh ra đi, bỏ lỡ lần này thì ngươi không còn cơ hội nữa. Lý Thất Dạ nhìn Long Ngạo Thiên, chậm rãi nói, ngươi cũng xem như một thiên tài đáng gờm, đạo tâm này khó có. Giữa Long Ngạo Thiên và đệ nhất hung nhân là Dương Cung Bạt Kiếm, nhiều người chú ý trận chiến này nín thở. Mọi người đều biết cuộc chiến thiên mệnh bắt đầu sớm hơn dự tính, trận chiến này sẽ có người chết trong hai người. Long Ngạo Thiên hít sâu. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thoáng chốc Long Ngạo Thiên phát ra huyết khí của mình. Huyết khí như cơn lũ vỡ đê điên cuồng lao nhanh, trong thời gian ngắn huyết khí Long Ngạo Thiên khuếch tán trong thiên địa, như muốn nhấn chìm thiên địa trong cơn lũ. Ong ong, không gian run rẩy, giờ phút này khí lực của Long Ngạo Thiên càng lúc càng sáng tỏ, rực rỡ chói mắt, nguyên khí lực trong suốt lấp lánh như điêu bằng thủy tinh. Rất xinh đẹp. Đây là phi tiên thể đại thành của Long Ngạo Thiên, cũng là một trong thành tựu gã kiêu ngạo nhất. Phi tiên thể của Long Ngạo Thiên ngày càng rực rỡ, chói sáng, đến cuối cùng nguyên khí lực làm người ta không nhìn thẳng được. Mặc cho ngươi mở thiên nhãn cũng không thể trực diện khí lực của Long Ngạo Thiên, gã đem đến cảm giác đang bay, cả không gian mọc cánh sắp bay lên. Ong ong. Thanh âm có tiết tấu rung chậm chạp, thanh âm đến từ không gian, nó bị phi tiên thể của Long Ngạo Thiên lôi kéo trở nên trì trệ. Thời gian chảy chậm trong không gian. Chớp mắt mọi người đứng lặng, trong khoảnh khắc đó thời gian ngừng trôi, mọi người cảm giác mọi cảm quan ngừng lại vào giây này. Ong ong. Giây sau thời gian lại chảy, thanh âm không gian run rẩy không phải Long Ngạo Thiên kéo mà là Lý Thất Dạ lôi kéo. Mọi người không thấy rõ xảy ra chuyện gì, tất cả không xem hiểu toàn quá trình. Khi thời gian đứng lại một lần nữa chảy thì mọi người nhìn Long Ngạo Thiên, cách Lý Thất Dạ gần trong gang tấc. Ong ong. Thời gian lại ngừng, mọi người yên lặng trơ mắt nhìn cảnh tượng. Long Ngạo Thiên và Lý Thất Dạ gần trong gang tấc, mũi nhọn trong tay gã cực kỳ sắc bén cách trán Lý Thất Dạ chỉ 3 tấc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Ngạo Thiên phát huy phi tiên thể đến cực hạn, thậm chí phá vỡ hạn chế, tốc độ nhanh nhất cho Lý Thất Dạ một kích chí mệnh. Phi tiên thể của Long Ngạo Thiên đã đại thành, khi gã dùng tốc độ phá vỡ cực hạn thì đã nhanh đến không thể nào tả xiết. Một kích siêu nhanh, dù là thần hoàng cửu giới cũng không tránh khỏi, chắc chắn sẽ bị một kích giết chết. Tiếc rằng Long Ngạo Thiên gặp Lý Thất Dạ, khi gã với phi tiên thể một kích chí mệnh thì Lý Thất Dạ mở ra lĩnh vực trọng chậm. Về tiên thể dù Long Ngạo Thiên chiếm ưu thế, dù sao phi tiên thể đã đại thành, phi tiên thể của Lý Thất Dạ chưa đại thành. Đáng tiếc trong lĩnh vực trọng chậm thì tốc độ mau mấy cũng chậm vô hạn, nháy mắt bị chấn áp. Ngay sau đó thời gian lại trôi. Bùm. Mọi người thấy Long Ngạo Thiên không thể đi tới thêm nửa tấc, nháy mắt bị lĩnh vực trọng chậm chấn áp, tiếng xương gãy răng rắc. Long Ngạo Thiên rất lợi hại, vào phút chỉ mảnh treo chuông gã dùng thuật ngũ đế hộ thể, tiếng rồng ngâm hổ gầm không dứt bên tai, đế uy hùng hồn. Vào phút sống chết Long Ngạo Thiên không tiếc đốt cháy họ huyết, phát huy đế thuật đến cực hạn. Long Ngạo Thiên không dám ham chiến, chớp mắt chạy ra lĩnh vực trọng chậm. Dầm. Long Ngạo Thiên dốc hết sức rốt cuộc trốn ra lĩnh vực trọng chậm, tốc độ thụt lùi nháy mắt đánh nát không gian, khiến gã chạy lên trời cao xa xa. Dù vậy Long Ngạo Thiên vẫn bị thương nặng, máu nhuộm đỏ áo, xương cốt trên người vỡ nát. Đây là điểm mạnh của Long Ngạo Thiên, phi tiên thể đại thành, thuật ngũ đế phụ trợ giúp gã ra lĩnh vực trọng chậm. Lý Thất Dạ không vội truy sát Long Ngạo Thiên, hắn nhìn gã bị thương, cười lắc đầu nói, sai sót địa thành tiên thể của ngươi quá rõ ràng, nếu hoàn mỹ hơn chút, dựa vào đại thành tiên thể một kích chí mệnh có cơ hội tổn thương được ta. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ta không chỉ có phi tiên thể, trừ đại thành tiên thể, đại đạo của ta nhất định sẽ bị thương ngươi. Lý Thất Dạ cười nói, rất tốt, vậy hãy để ta kiến thức ngũ đế chi trưởng của ngươi đi. Long Ngạo Thiên tinh thông ngũ đế chi thuật kiêm ngũ đế chi trưởng, sáng chế ra đại đạo riêng của mình. Đây là chuyện khiến vô số người hâm mộ, trên đời mấy ai có thể cùng lúc tu luyện thuật vô thượng 5 vị tiên đế. Tu luyện thuật vô thượng của một vị tiên đế đã là kỳ ngộ, càng đừng nói tới ngũ đế chi thuật. Long Ngạo Thiên nhường bước lạnh lùng nói, tờ chờ đại đạo tuyệt thế của ngươi. Dứt lời vang tiếng nổ, Long Ngạo Thiên thi triển vô thượng đại đạo của mình. Chớp mắt Long Ngạo Thiên đánh ra 5 chân khí tiên đế. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một chiến y tiên đế khoác trên người Long Ngạo Thiên. Chiến y như vện bằng tơ tuyết, trên chiến y có bóng bàn long. Ảo ảnh bàn long trông không như thêu mà nó hồn nhiên thiên thành, như vốn sinh trưởng trên chiến y. Tàm Long Y, đây là chân khí tiên đế của Tàm Long tiên đế, bị tiên đế thứ 2 của phi tiên giáo. Tàm Long Y không chỉ để phòng thủ mà còn tăng tốc, lớn mạnh huyết khí, các uy lực thần kỳ. Leng keng. Đao kiếm cùng ngân, rút đao kiếm khỏi vỏ. Một tay Long Ngạo Thiên cầm đao, tay kia cầm kiếm, đao như bá vương, cương mãnh vô chủ trù. Cầm đao trong tay có can đảm độc chiến thiên hạ. Đao là bá diệt đao, đây là chân khí của bá diệt tiên đế, từng cùng bá diệt tiên đế độc chiến với cửu giới. Kiếm thì không cần nói nữa, là nhân hiền kiếm, từ nhân hiền tiên đế tổ tiên mạch Long Ngạo Thiên. Cùng lúc đó, sau lưng hai bên trái phải hiện ra hai chân khí tiên đế khác. Một cây quạt lông, năm màu nhưng thiếu một cọng lông. Cái khác là trường thương như mặt trời nóng cháy, như thể dùng thái dương thần kim đúc ra trường thương. Phi tiên khuyết nhất vũ, đó là vô tượng chân khí của phi tiên đế, thủy tổ phi tiên giáo. Nghe nói khí này có thể vào 10 khí tiên đế, uy lực tuyệt luân. Thôn Nhật thương, đây là chân khí của Thôn Nhật tiên đế. Nghe đồn thương ra sẽ lấy đầu kẻ địch, cây thương khiến cửu giới nghe tiếng sợ vỡ mật. Một mình giữ 5 chân khí tiên đế. Ai thấy cảnh này cũng ghen tị hâm mộ chết, cũng vô cùng khâm phục. Tuy chân khí tiên đế vô địch nhưng không phải muốn liền khống chế được nó. Với nhiều cường giả thì sở hữu chân khí tiên đế, đánh ra một kích vô địch đã khó khăn. Nhưng Long Ngạo Thiên cùng lúc chấp chưởng 5 chân khí tiên đế, tùy tâm tùy tính, đây là điểm mạnh của gã, cũng là thứ khiến người khâm phục. Dù Long Ngạo Thiên không thể dùng 5 chân khí tiên đế cùng lúc đánh ra thiên diệt, nhưng gã kiêm ngũ đế chi trưởng, nhu hợp đại đạo 5 vị tiên đế, cuối cùng sáng chế ra vô thượng đại đạo cho mình. Cùng lúc đó Long Ngạo Thiên dùng 5 chân khí tiên đế phụ trợ vô thượng đại đạo của mình, có 5 chân khí tiên đế hỗ trợ tăng uy lực vô thượng đại đạo gấp vài lần, chục lần. Vô thượng đại đạo của Long Ngạo Thiên trải ra, 5 vị tiên đế hiển hiện. Phi Tiên Đế, Tàm Long Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế, Bá Diệt Tiên Đế, Nhân Hiển Tiên Đế. Vô thượng đại đạo của năm vị tiên đế cùng xuất hiện, các vô thượng đại đạo đan xen vào nhau rồi thành vô thượng đại đạo của Long Ngạo Thiên. Một đạo thừa ngũ đế, đây chính là vô thượng đại đạo của Long Ngạo Thiên. Đại đạo đó chịu tải ý chí năm vị tiên đế, đại đạo của Long Ngạo Thiên chứa pháp tắc của năm vị tiên đế. Long Ngạo Thiên có dã tâm trở thành tiên đế thứ 6 của Phi Tiên giáo, thậm chí vượt qua năm vị tiên đế trước, đây là dã tâm của Long Ngạo Thiên. Một đạo thừa ngũ đế, năm tiên đế phụ trợ thoáng chốc đế uy siêu khủng tàn phá thiên địa, như năm vị tiên đế giáng thế. Biết bao người nhìn cảnh tượng đó lòng hoảng hốt, chân mềm như bún. Thấy đại đạo đó, chính thần hoàng cũng kính nể từ tận đáy lòng, đại đạo như vậy e rằng chỉ có Long Ngạo Thiên mới sáng tạo ra được. Lý Thất Dạ nhìn đại đạo của Long Ngạo Thiên, cười nói, một đạo thừa ngũ đế, ý tưởng rất khá. Tiếc rằng vẫn theo con đường người đi trước, dù ngươi thật sự trở thành tiên đế cũng không thể đột phá người đi trước, càng đừng nói vượt qua phi tiên đế tổ sư của các ngươi. Long Ngạo Thiên tràn đầy niềm tin, đạo tâm kiên định cứng rắn nói, nghe sư đệ của ta nói ngươi một đấm chấn vạn cổ, hôm nay ta muốn thấy cao thấp. Long Ngạo Thiên biết chuyện Lâm Thiên Đế bị đánh bại, thật ra lúc ấy đại đạo của Lý Thất Dạ chưa hoàn thành. Ngày nay đại đạo của Lý Thất Dạ đã hơn xưa nhiều. Lý Thất Dạ thẳng thắn nói, tốt, ta sẽ thành toàn ngươi, bằng vào tạo hóa, thực lực của ngươi đúng là đủ tư cách cho ngươi thấy đạo của ta, nếu không ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Ong ong, các mệnh cung liên tục, dầm. 13 mệnh cung lơ lửng trên cao nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận hỗn độn. 13 mệnh cung. Nhìn 13 mệnh cung xuất hiện, ai có cơ hội đều không bỏ qua cảnh tượng này. Đó là kỳ tích từ vạn cổ đến nay, bao nhiêu người sống lâu thật lâu lần đầu tiên trông thấy kỳ tích đó. Nhìn 13 mệnh cung hiển hiện, vô số lão bất tử Trần Phong vô số năm tháng không kiềm được ngồi dậy, vô cùng cảm thán rằng, cảnh quan thế này mãi mãi xem không ngán. Nhìn 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, nét mặt Long Ngạo Thiên xa sầm. Mặc cho có tâm tính thế nào thì lúc này, Long Ngạo Thiên công nhận 13 mệnh cung cực mạnh. Long Ngạo Thiên có nhiều thành tựu đáng hãnh diện, kiềm ngũ đế chi trưởng, phi tiên thể đại thành, thập quan chi vương, vân vân, nhưng so với 13 mệnh cung thì chẳng là gì. Những thành tựu của Long Ngạo Thiên không chỉ mình gã làm được, người khác cũng có thể thực hiện. Có người đi trước càng xuất sắc, ưu tú hơn Long Ngạo Thiên. 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ là kỳ tích vạn cổ, chỉ mình hắn mới có thành tựu đó. Chỉ một thành tựu này đủ khiến Lý Thất Dạ đặt nét mực đậm trong sử sách. Dù có ngày Lý Thất Dạ không trở thành tiên đế, dựa vào thành tựu 13 mệnh cung đã đủ khiến hắn được chép thành tựu vào sử sách, như tiên đế. Trong hỗn độn một người chậm rãi đi đến. Khi người đó đi tới, vạn giới nhòe đi, thiên địa đại đạo phủ phục. Người đó trở thành chúa tể thiên địa, đại biểu mọi người trên đời. Lúc này dù là sinh và tử, âm và dương, thiên và địa, mọi thứ trên đời do người đó chấp trưởng, từ người đó diễn biến. Thế gian có thể không có thiên địa, không có âm dương, không có ngũ hành, nhưng không thể không có hắn. Trần ngã thương thiên, đây chính là 13 mệnh cung diễn biến. Lúc này tất cả đến cực hạn, khiến bất cứ ai chỉ có thể nhìn bóng hắn. Muốn nhìn đại đạo của ta đúng không? Lý Thất Dạ hóa thành Trần ngã thương thiên, sẽ cho ngươi xem. Dứt lời vang tiếng vèo, vô thượng đại đạo của Lý Thất Dạ trải ra, Thất Dạ đạo. Trong đại đạo diễn hóa tuyên cổ, diễn hóa thời gian, diễn hóa sinh linh, diễn hóa chúng thần, diễn hóa vạn vật. Khi đại đạo như thế trải ra, thế gian đã không còn thiên địa, đã không còn vòm trời, thế gian chỉ còn lại Lý Thất Dạ. Có Lý Thất Dạ là có mọi thứ trên đời, có sinh mệnh, có vạn vật, có âm dương, có lục đạo, có sinh tử. Lúc này Lý Thất Dạ và đại đạo của hắn đại biểu hết thảy, cai quản tất cả. Khi chân ngã thương thiên xuất hiện, khi Thất Dạ đạo bày ra, mọi người tuyệt vọng, cảm thấy nghẹt thở. Vì giờ phút này ai đều cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Lý Thất Dạ. Một khoảng cách mãi mãi không thể vượt qua. Nếu nói bọn họ tu luyện là lần mò cùng nắm giữ quy tắc, vậy Lý Thất Dạ là người sáng tạo quy tắc. Hết thảy quy tắc ra từ tay Lý Thất Dạ, chênh lệch đó, vĩnh viễn không thể bước qua lạch trời. Long Ngạo Thiên biểu tình cực kỳ khó xem, dù có đạo tâm cực kỳ kiên định, dù cực kỳ tự tin thì khoảnh khắc này gã hơi tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng mặt Long Ngạo Thiên trắng bệch. Không chỉ mình Long Ngạo Thiên tuyệt vọng, những người chứng kiến cảnh đó đều tuyệt vọng. Đây không chỉ là chênh lệch giữa đại đạo mà là chênh lệch về tồn tại. Nếu nói tu sĩ là con người thì Lý Thất Dạ trước mắt đã là trời, chênh lệch đó như lạch trời không cách nào bù đắp. Khi bị Lý Thất Dạ nhìn, mọi người cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mắt hắn, như con kiến dưới đất. Dù lòng tuyệt vọng nhưng Long Ngạo Thiên không khiếp chiến, gã giống to, giết. Chân khí tiên đế bay ra, vô thượng đại đạo lên cao. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt như có 5 vị tiên đế cùng ra tay. Phi tiên đế phẩy phi tiên khuyết nhất vũ, tàm long tiên đế mặc tàm long y, thôn nhật tiên đế cầm thôn nhật thương, Bá Diệt Tiên Đế cầm Vát Diệt Đao, Nhân Hiền Tiên Đế trưởng Nhân Hiền Kiếm. Năm vị tiên đế cùng tấn công, chấp trưởng chân khí tiên đế của mình. Giờ phút này nguyên nhân hoàng giới lung lay, đế uy tàn phá nhân hoàng giới. Ức vạn sinh linh nhân hoàng giới phập phồng sợ hãi trước đế uy bá đạo vô địch kia. Vô số sinh linh nằm rạp dưới đất, đế uy từ năm vị tiên đế làm mọi người cảm thấy tận thế đến. Lý Thất Dạ cười nói, đáng tiếc không phải tiên đế thật sự giáng lâm. Thật Dạ đao lên, vạn vật sinh diệt, cửu giới quy phụ, nháy mắt lực lượng cửu giới theo Lý Thất Dạ sử dụng. Dầm, vang tiếng nổ điếc tai chấn thấu mỗi góc cửu giới. Lý Thất Dạ đâm ra một đấm, cú đấm đánh thiên địa vạn vật trở lại nguyên điểm, một đấm chấn giết chúng thần chư đế. Trước cú đấm đó thế gian quy tịch, ức vạn vật linh thất thông, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Chấn phong thương thiên quyền, cú đấm đánh ra vạn giới yên tĩnh, trời cũng giận. Trong phút chốc bầu trời tụ tập lôi kiếp, tia chớp điên cuồng đi đùng giáng xuống Lý Thất Dạ chân ngã thương thiên, nhưng không hiểu sao chẳng cách nào chạm vào người hắn được. Cú đấm làm cửu giới quy tịch, mọi người mất đi tiêu điểm, tất cả không thấy đường. Trong khoảnh khắc cửu giới đã nhòe đi, cửu giới bị đánh về nguyên điểm. Bùm! Khi mọi người lấy lại tinh thần từ quy tịch thì thấy Long Ngạo Thiên bị một đấm đánh bay. Cú đấm làm Long Ngạo Thiên hộc bãi máu, người đẫm máu, xương toàn thân vỡ nát. Nhưng Long Ngạo Thiên là con người rắn giỏi, dù xương vỡ vụn vẫn đứng thẳng tắp, huyết khí điên cuồng phục hồi muốn tạo lại thân thể. Thấy cảnh này bao nhiêu người lặng câm. Long Ngạo Thiên lại thua, thua thảm, một đấm tan vỡ. Nhưng không ai trách móc gì, vì đổi lại người khác đi lên cũng thua chắc. Biết tại sao ta không giết ngươi không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói với Long Ngạo Thiên, ta để mạng ngươi lại vì muốn nhìn xem có ai ra tay cứu ngươi không? Mặt Long Ngạo Thiên đen như lọ nồi, gã không hé răng, bình tĩnh đứng yên. Dầm! Ánh sáng Chấn Thiên Hải Thành bị xuyên thủng, một người bị vũ trụ ném xuống dưới, vứt vào Chấn Thiên Hải Thành. Người bị ném xuống là Cố Tôn, ủ rũ đứng không vững. Mặt tái nhợt, dường như huyết khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, còn bị trọng thương. Sau khi Cố Tôn bị ném xuống thì tiếng đao kiếm đinh đang vang lên. Các thần đao gác trên cổ Cố Tôn, chớp mắt mấy vị lão tổ Chấn Thiên Hải Thành giam cầm Cố Tôn. Tử Thúy Ngưng xuất hiện trước mặt Cố Tôn, chậm rãi nói, lão tổ, đắc tội. Sóng gió thành Minh Châu kết thúc Tử Thúy Ngưng, liền trở lại chủ trì đại cục Chấn Thiên Hải Thành. Nói cũng lạ, trong Chấn Thiên Hải Thành không chỉ Cố Tôn biến mất, tất cả cường giả mạch Diệp Cửu Châu đều mất tích, nên Tử Thúy Ngưng mới sẵn sàng cho cuộc chiến. Thoáng chốc bị giam cầm nhưng Cố Tôn không giận, ngước nhìn trời mỉm cười nói, con người sẽ có lúc thành công, có khi thất bại. Ta thua không oan. Sắc mặt Tử Thúy Ngưng trầm trọng, dù Cố Tôn tay trói gà không chặt thì nàng vẫn xem như cường địch. Cố Tôn không dễ đối phó, Tử Thúy Ngưng không dám khinh địch chút nào. Tử Thúy Ngưng ra lệnh cho mấy vị khác, trông chừng hắn, không thể thả lỏng chút nào. Tử Thúy Ngưng ngước nhìn trời. Tuy Cố Tôn làm tù nhân nhưng chẳng căng thẳng, rất là nhẹ nhàng nhìn hướng Phi Tiên Giáo. Trong chiến trường, Lý Thất Dạ cũng nhìn lên trời, nở nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tới lúc ta rút lưới rồi, nên vào lưới cũng đã vào, không vào lưới thì khỏi chờ. Lý Thất Dạ chậm rãi đến gần Long Ngạo Thiên. Khi Lý Thất Dạ tới gần thì Long Ngạo Thiên hoàn toàn biến sắc mặt, bản năng thụt lùi một bước. Giây sau Long Ngạo Thiên hít sâu, đứng thẳng người không lùi nữa, không sợ hãi. Thấy Lý Thất Dạ định giết Long Ngạo Thiên, nhiều người nín thở. Trong cục diện thế này ai đều biết Long Ngạo Thiên không đánh lại đệ nhất hung nhân, nếu không có người Phi Tiên Giáo đi vào hộ đạo thì Long Ngạo Thiên chết chắc. Khi nguy hiểm ập đến Long Ngạo Thiên thì một cái bóng vụt qua. Khi bóng dáng xuất hiện, khí thế khó tả tràn ngập trong thiên địa. Đó là một nam nhân, khi gã đứng ra liền chống lưng cho Long Ngạo Thiên. Khi nam nhân lộ mặt thì nhiều người cảm giác tinh thần bình tĩnh lại, như thể gã vừa ra tay nhất định càn khôn. Long Chiến Thiên. Nam nhân này là lão tổ mạch Long Ngạo Thiên. Nhiều người không biết Long Chiến Thiên, nhưng dù gã không tiếng tăm gì thì ngay phút gã đứng ra, mọi người đều biết Tử Thúy Ngưng rất đáng sợ. Vì Tử Thúy Ngưng có khí thế ra tay liền định càn khôn, khí thế này chỉ người cực kỳ mạnh mới có. Thấy cảnh này nhiều người tim đập nhanh thì thào, là Hoành Kích Tiên Đế sao? Khí thế trên người Long Chiến Thiên khiến người ta liên tưởng đến Hoành Kích Tiên Đế. Sau khi Long Chiến Thiên đứng ra, khí thế Long Hổ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Dáng vẻ như mãnh hổ theo dõi con mồi. Trên đời không ai vô địch đời đời. Long Chiến Thiên nói câu này nhằm vào Âm Nha. Dù gã chưa từng gặp Âm Nha nhưng biết mồi lửa thật sự của chuyện này là đâu. Không ai vô địch đời đời. Lý Thất Dạ cười lặp lại, nhưng ta vĩnh viễn cười đến cuối cùng. Ánh mắt Long Chiến Thiên sắc bén lạnh lùng nói, tốt, ta thật muốn xem ngươi học được mấy phần bản lĩnh. Long Chiến Thiên xem Lý Thất Dạ là đệ tử của Âm Nha, gã thì ôm thành kiến với Âm Nha, tràn ngập địch ý với Âm Nha. Nếu không phải Âm Nha, cấm phong Phi Tiên Giáo thì Long Chiến Thiên đã sớm trở thành tiên đế, còn lâu mới tới lượt Ngâm Thiên Tiên Đế. cho nên từ nhỏ Long Chiến Thiên đã thù Âm Nha, gã cho rằng Âm Nha là kẻ thù của gã, Âm Nha hại gã không thể trở thành tiên đế. Là Âm Nha hủy gã, nên Long Chiến Thiên lập lời thề lớn có ngày gã sẽ báo thù. Đời này phi tiên giáo xuất thế cũng do Long Chiến Thiên hết sức ủng hộ, vì gã muốn báo thù lớn năm xưa. Long Chiến Thiên muốn tự mình bồi dưỡng một thế hệ tiên đế, nương trấn áp đó bóp chết Âm Nha. Nghe Long Chiến Thiên hùng hổ đe nẹt, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, dư sức diệt ngươi. Mắt Long Chiến Thiên lộ ra sát khí đáng sợ. Long Chiến Thiên và Long Ngạo Thiên liếc nhau, hai người tách ra một trước một sau hình thành thế giáp công. Lúc này dù là Long Ngạo Thiên hay Long Chiến Thiên đều không dám lơ là. Đặc biệt Long Chiến Thiên mạnh hơn Long Ngạo Thiên nhiều, gã đại thành phi tiên thể viên mãn, không giống phi tiên thể của Long Ngạo Thiên có khiếm khuyết. Huống chi hỏa hậu đại đạo của Long Chiến Thiên thành thạo hơn Long Ngạo Thiên, lô hỏa thuần thanh hơn. Bàn về hành đạo, thực lực thì Long Chiến Thiên mạnh hơn Long Ngạo Thiên nhiều. Hai người một trước một sau, Long Ngạo Thiên và Long Chiến Thiên theo dõi Lý Thất Dạ nhưng không vội tấn công, bọn họ đang tìm điểm yếu, suy nghĩ làm sao cho hắn một kích chí mạng. Lý Thất Dạ thì ung dung như thường, tùy ý liếc Long Ngạo Thiên và Long Chiến Thiên một cái rồi ngước nhìn trời. Lý Thất Dạ nói với quân đoàn Thanh Long hóa thành Thanh Long, kết thúc đi, nên xuất hiện nhất định sẽ không ra, chờ mấy cũng không xuất hiện. Lý Thất Dạ nói khiến người nghe không hiểu ra sao, nhiều người không rõ ý hắn là gì. Cố Tôn bị giam cầm thì cười toe toét, dù lúc này mất tự do nhưng vẫn ngước nhìn trời, thì thào, thật hy vọng khi còn sống ta được thấy một trận săn giết lớn, không biết ai sẽ giữ được bình tĩnh, người nào bình tĩnh được sẽ gửi đến phút cuối. Ầm ầm. Trên đài điểm tướng vang tiếng từng tiếng nổ. Thanh Long to lớn và sinh linh 10 cánh đánh cực kỳ kịch liệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thanh Long đã chiếm ưu thế, sinh linh 10 cánh không đánh lại. Tuy lực lượng trừng phạt của sinh linh 10 cánh vẫn rất mạnh, nhưng tính linh hoạt ngày càng kém, đôi khi động tác khựng lại, có chút bất lực. Mặc dù sinh linh 10 cánh có lực lượng 10 địa mạch, mượn lực lượng trừng phạt từ trời nhưng đánh dài lâu, huyết khí 8 quân đoàn phi tiên giáo không chống đỡ nổi, vì đại trận thập phương tiên diện, không chỉ chịu tải lực lượng 10 địa mạch còn có lực lượng trừng phạt của trời. Đánh lâu dài, huyết khí dung nhập vào thập phương tiên diện, 8 quân đoàn tiên đế không chịu nổi. Lực lượng địa mạch hay lực lượng trời đều không thuộc về bọn họ, 8 quân đoàn cần liên tục rót huyết khí, bọn họ mạnh đến mấy, huyết khí dồi dào cỡ nào thì chiến lâu như vậy chắc chắn huyết khí suy nhược. Cuối cùng Thanh Long giống to, chỉ là hạng tầm thường, đã đến lúc chấm dứt. Thanh Long hóa thành luồng sáng xanh bắn lên cao, Long tức bạo tứ vạn vực. Bùm bùm, từng tiếng giã nặng nề vang lên. Trong thời gian ngắn sinh linh 10 cánh bị Thanh Long đánh rơi xuống đất, bị Thanh Long áp chế oanh giết. Sinh linh 10 cánh vất vả vùng vẫy, nhưng Thanh Long mạnh mẽ, tuyệt đối. Sinh linh 10 cánh phản kích nhiều lần không có hiệu quả. Không ai ngờ Thanh Long đột nhiên bùng nổ, trong thời gian ngắn áp chế sinh linh 10 cánh đánh bầm đầu, không ai dám tưởng tượng. Mọi người có mắt thấy sinh linh 10 cánh cường đại cỡ nào, một kiếm đồ trăm vạn, tồn tại khủng bố biết bao. Nhưng giờ phút này sinh linh 10 cánh bị Thanh Long đánh không có sức đánh trả. Ngay từ đầu quân đoàn Thanh Long đã không dốc hết sức, toàn quân đoàn Thanh Long chờ đợi, chờ đối thủ cũ xuất hiện. Tiếc rằng không chút động tĩnh, nên giờ quân đoàn Thanh Long bùng nổ, phi tiên giáo không đánh lại. Lý Thất Dạ nhìn quân đoàn Thanh Long bùng nổ đánh sinh linh 10 cánh, cười nói, đáng tiếc đối thủ cũ không xuất hiện. Keng! Ngay khi Lý Thất Dạ phân tâm thì Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên tấn công. Phi tiên thể của hai người tỏa sáng chói lòa, tăng phi tiên thể lên đến cực hạn. Hai người đánh ra một kích, trước sau giáo công giết Lý Thất Dạ. Một kích kia thời gian trở về vạn cổ, một kích kia không gì ngăn được. Một kích kia đổ thần diệt ma, một kích kia thời gian khô mục, năm tháng hủ hóa. Không ai ngăn được kích đó. Nhìn thấy công kích kia, tồn tại như Dư Thái Quân cũng nét mặt xa sầm nghiêm túc nói, phi tiên kích. Phi tiên kích là tiên thể kích do phi tiên đế sáng chế ra, được gọi là tiên thể kích mạnh nhất trên đời, bí thuật thiên mệnh so sánh với nó cũng mờ nhạt. Khi đại thành tiên thể sử dụng phi tiên kích thì uy lực lớn lớn vô cùng. Lúc này Long Ngạo Thiên, Long Chiến Thiên đều là tiên đế đại thành. Lý Thất Dạ phân tâm, hai người lập tức vận dụng phi tiên kích tập sát, một kích như thế khủng bố bao nhiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you. Thank you.